Điệp, Túng Văn tinh miệng, bên trong mặc trù tơ tầm quần dài màu đen, nhung biên ám hoa, giữ ấm mà mỹ quan, một cái mực mang, biên nạm vàng tuyến, như liễu eo nhỏ, càng lộ vẻ mượt mà mông bự, cả người nhìn qua cao quý thanh lịch. Lúc này ở bên trong phòng nữ tử đều là cùng Nam Cung Dật Ngọc quan hệ họ hàng mang cố, mà hắn thất vị khô khốc nương cũng có 5 vị, theo thứ tự là Mộ Dung Y Nhân, Bạch Quân Nghi, Quý Thấm Vân, Dịch Thúy Sang cùng Hứa Vũ Yến. Về phần mặt khác hai vị khô khốc nương, Vân Đan Phỉ bởi vì Minh Ngọc Tiểu Trúc chuyện tạm thời không thể, còn có một vị khô khốc nương giống như cũng là bởi vì một việc cho nên tới không được đi à nha. Lúc này nghe được Quý Thấm Vân lời nói. Trong phòng sở hữu nữ nhân đồng thời nhìn về Nam Cung Dật Ngọc, phải biết đạo Nam Cung Dật Ngọc cùng những nữ nhân này khi còn bé đều ngủ đã đến cùng nhau, bởi vậy ai cũng không thể đắc tội, cuối cùng hắn chỉ có thể cầu trợ ở khô khốc nương Đông Phương Thiến. Đông Phương Thiến nhìn đến con ánh mắt cầu trợ, nàng cũng chỉ hảo không tình nguyện đứng ra, nói, nếu chúng ta bây giờ tại Mộ Dung Thế Gia làm khách, kia Ngọc Nhi đêm nay thượng hãy cùng người ấy ngủ đi. Vừa hảo bọn họ cũng thật lâu đều không có gặp mặt. Nói Đông Phương Thiến vẫn còn cho Nam Cung Dật Ngọc một cái cổ vũ ánh mắt, ý bảo hắn nắm chắc hảo đêm nay thượng cơ hội. Tốt! Ngọc Nhi, ngươi đêm nay thượng hãy cùng khô khốc nương ta ngủ đi. Ta hảo liền đều không có với ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Lúc này Mộ Dung Y Nhân vẫn như cũ đem Nam Cung Dật Ngọc trở thành nhất đứa bé, cũng không phải một nam nhân. Hừ! Nếu Thiến tỷ nói chuyện rồi, kia sẽ tiện nghi ngươi. Bất quá đêm mai Thượng Ngọc Nhi phải theo ta cùng nhau ngủ. Dịch Thúy Sang nói. Khiêu khích nhìn Hứa Ngọc Yến, đáng tiếc đổi đến cũng là một trận không nhìn, điều này làm cho nàng đáy lòng rất là buồn bực. Như là đã quyết định tốt lắm, như vậy chúng nữ cũng không tại cãi vã, sau đó liền đều tự trò chuyện. Nam Cung Dật Ngọc vốn còn muốn hỏi một chút chính mình ba cái đường tỷ cùng vài vị vị hôn thê chuyện, bất quá thấy các nàng trò chuyện như thế vui vẻ, cũng sẽ không lại quấy rầy. Rất nhanh, màn đêm liền phủ xuống, sau khi ăn cơm tối xong. Nam Cung Dật Ngọc bởi vì đã lâu không có đến Mộ Dung phủ rồi, cho nên đi ra chỗ đi dạo nhất dạo, bởi vì ban ngày nói hảo buổi tối muốn cùng khô khốc nương Mộ Dung Y Nhân ngủ, cho nên dạo hoàng hậu, Nam Cung Dật Ngọc đi thẳng tới khô khốc nương Mộ Dung Y Nhân trước cửa phòng. Đang lúc hắn tính toán đẩy cửa ra thời điểm, chỉ nghe được một trận tiếng nước, nước này tiếng là dụ người như vậy, làm hắn nhịn không được lén lút theo khe cửa nhìn lại, này vừa nhìn ánh mắt chính là rốt cuộc thu không trở lại. Chỉ thấy mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đang ở phòng trung toàn thân trần trụi tắm rửa. Tại phòng trung từ thùng nước tắm phát tán đi ra hơi, khiến cho trong gian phòng có chút mông lung không rõ, chỉ chốc lát, Mộ Dung Y Nhân từ thùng nước tắm trung đứng dậy, khởi thân là được thấy trước ngực nàng hai khỏa phì nộn bộ ngực. Mà phong nhũ thượng hai điểm hồng phấn cao nhọn cuốn vú lại càng kiều diễm ướt át. Đi xuống nhìn lên, kia sửa sang lại sạch sẽ tươi tốt cây cối có vẻ phá lệ dâm ô gợi cảm, lúc này Mộ Dung Y Nhân theo bị nước ấm dễ chịu. Nàng kia tuyết trắng thân thể tựa như là bị tiết thượng một tầng màu hồng phấn để, tức thì bị chèn ép kiều mị. Bởi vì nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc đến tới cũng gõ cửa, cho nên Mộ Dung Y Nhân là trực tiếp thân thể trần truồng đi hướng bàn trang điểm. Đối với trên đài gương đồng cẩn thận xem nhất tuy chính mình trần trụi thân mình, gương đồng thượng phản ánh đi ra là một gã thành thục phủ mị trẻ tuổi thiếu phụ, chính lộ ra cũng là gợi cảm mà khiến nam nhân hiệp tưởng đầy đặn thân thể. Mộ Dung Y Nhân gương mặt của tư sắc tựa như là thiên tiên giống như mỹ mạo, nàng tư sắc đầy đủ cho thấy thiếu phụ thành thục phủ mị, mà kia phì nộn cực lớn phong nhũ vẫn chưa theo tuổi tăng trưởng mà xệ xuống, nàng kia cao ngất non mềm vú vẫn như cũ đủ để khiến nam nhân si say. Xuống chút nữa xem. Nàng nửa người dưới vẫn duy trì kia rắn nước giống như eo nhỏ, mà ở eo nhỏ dưới bụng, có một loạt rậm rạp màu đen cỏ non, chính bao trùm chừng lấy sự nam nhân điên cuồng nơi riêng tư, mà sau này nhất nhìn. Hình dạng cốt đẹp to mọng mông chính đầy đặn đứng thẳng, Mộ Dung Y Nhân chỉnh thể dáng người có thể nói là đã đạt tới nhiều một phần tắc quá mập, thiếu một phần tắc quá gầy, hoàn mỹ cảnh giới. Mộ Dung Y Nhân vẫn chưa theo năm tháng tàn phá mà hiển ai thiếu. Ngược lại thì đã trải qua thời gian mỹ sức, biến thành một cái phong tư trác ướt gợi cảm thiếu phụ, phần này thành thục kiều mị mỹ lại càng cô gái trẻ tuổi sở không sánh được, không học được, nhìn qua hãy cùng 30 tuổi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Mà này 20 năm giúp chồng dạy con, khiến cho Mộ Dung Y Nhân tại khí chất thượng cũng có một cổ khiến nam nhân không nhịn được nghĩ muốn liên muốn nàng đặc thù hơi thở. Mộ Dung Y Nhân hết sức hài lòng cùng hưng phấn nhìn gương đồng chính mình. Bất quá nàng lông mày lại hơi hơi trâu lên, này hơn 10 năm cấm dục cũng không có nghĩa là Mộ Dung Y Nhân không hề tính dục, tương phản là tính dục phi thường mãnh liệt, chính là đạo đức ước thúc nàng không thể vượt rào, khi nàng dù sao cũng là cái đã kết hôn thành thục nữ nhân. Tương đương cần phải nam nhân tại sinh lý thượng an ủi, nhưng trượng phu đã qua đời nhiều năm, vì Mộ Dung gia danh dự, nàng không có khả năng khác có niềm vui mới, cho nên chỉ có thể ở này hơn 10 năm không thể không cưỡng chế chính mình nồng đậm tính dục. Hào môn nhiều oán phụ, điểm này không giả. Lúc này tắm rửa qua đi, Mộ Dung Y Nhân lại sinh ra một loại thành thục tự nhiên mà vậy nóng lên gãi ngứa, hơn nữa loại này mãnh liệt tính dục lại càng dĩ vãng không sở hữu. Mộ Dung Y Nhân bị loại này mơ hồ gãi ngứa cảm cho biến thành không khỏi hơi hơi xoay hoảng mông tay không khỏi đưa về phía hạ thể của mình. Nàng lại không biết nói, nàng này mọi cử động rơi xuống ngoài cửa Nam Cung Dật Ngọc trong mắt. Chẳng lẽ nói mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân cũng tư xuân sao? Nam Cung Dật Ngọc nghĩ vậy, trong lòng một trận nổ lớn trực nhảy, đối với Mộ Dung Y Nhân này mẹ nuôi. Hắn sớm đã có lòng mơ ước rồi. Hơn nữa hôm nay mẫu thân Đông Phương Thiến vẫn còn hướng chính mình ám chỉ, làm chính mình chinh phục Mộ Dung Y Nhân, cho nên tại Nam Cung Dật Ngọc tâm bên trong, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân sớm đã là nữ nhân của mình rồi. Nhìn Mộ Dung Y Nhân liễu eo hướng lên một cái, cả người một trận run rẩy, hai miếng mông mập trung gian phun ra nhất đại phùng hơi màu trắng ngà dâm thủy, giống giang hà vỡ đê giống như không ngừng dẫn ra ngoài, theo ghế nhất thời lưu lạc đến trên mặt đất. Liền trên mặt đất cũng ướt một mảng lớn, giữa đùi ở giữa kia đang dùng tiểu tay bao bọc mập đột huyệt dâm ra sức về phía trước nâng cao. Này phúc dâm mỹ lạng chậm cảnh tượng đem Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem liền phía dưới gia hỏa cũng không cấm dương cung bạc kiếm. Đầu rồng trướng đến một trận buồn rầu khó nhịn nổ tung cảm giác trước nay chưa từng có, đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, không biết hay không dục niệm công tâm không thể tập trung, nhưng lại không tại xoay người chạy cả người ngưỡng sau sửng sốt. Đụng mở cửa ngã sấp xuống tại gian phòng trên mặt đất. A nha, Ngọc Nhi. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân chính say đắm ở kịch liệt thủ dâm sau sở mang đến dư vị bên trong, bị thình lình giật mình không khỏi thân mình vừa lật, cả người liền theo trên ghế đọa xuống. Cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh, té xuống nàng nhưng lại vừa hảo ngay mặt đặt ở Nam Cung Dật Ngọc trên người, tan mất không ít lực đánh vào. Mà đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói, đau xót hay không đã chút nói sau. Này khoảnh khắc, hắn chỉ biết chính mình đang cùng một bộ trơn bóng tinh tế, thơm ngát thành thục kiều diễm trần truồng cuộn chặt hợp, kia đối với no đủ màu mỡ vú chính rất đặt ở này trên mặt, phản phất mềm mại phải hơn bả đầu toàn bộ chôn xuống vú nộn chi tán phát ra trận trận mê người mùi nước hoa cùng gần kia đối với thành thục ngực sở chỉ có tao hương. Đương Nam Cung Dật Ngọc còn chưa biết rõ bước tiếp theo phải như thế nào sắp, phát giác nàng giống theo vừa rồi nhất ngã mà bị thương thân mình. Nhưng thấy mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thân hình hơi hơi dãy dụa nhúc nhích, làn da cùng xích ngực không ngừng mài Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Hai gò má, cực lực dục khởi động thân thể lại lực bất tòng tâm. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù bị trước mặt thịt mềm ấm áp mê được tâm thần kích động, cũng lo lắng Mộ Dung Y Nhân trạng huống, mẹ nuôi, ngươi xảy ra chuyện gì? Có hay không lộng thương à nha? Mộ Dung Y Nhân một đôi đại mập nải như củ kề sát tại mặt của hắn thượng. Nam Cung Dật Ngọc thật vất vả mới tìm được khe hở nói chuyện. Nha! Mẹ nuôi không trở ngại. Chỉ không biết đúng hay không vừa rồi té lộn mèo một cái làm tới mông bộ cùng đùi có chút ma túy. Tạm thời không thể. Ô nha! Kinh hồn hơi định Mộ Dung Y Nhân lúc này mới nhận thấy mình ở con nuôi Nam Cung Dật Ngọc trước mặt trần như nhộng sĩ hành trạng thái ngẹn ngùng, nhìn đến chính mình một đôi vú lớn áp hắn, rất xấu hổ. Bận biểu bắt tay khử tay ấn khởi động nửa trên thân, Ngọc Nhi. Trước mau đưa ánh mắt hợp thượng. Không được nhìn mẹ nuôi. A. À. Mộ Dung Y Nhân xấu hổ được đầy mặt đỏ bừng, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy mặt nàng phía trên ngượng ngùng đắc tượng cái cô gái nhỏ giống như quyến rũ kiều thái. Cùng bình thường đoan trang hiền thục, mọi chuyện gặp biến không sợ hãi nữ cường nhân hình tượng hoàn toàn bất đồng, thật sự là mê người đã cực, trong lòng tuy là ngàn không muốn. Nhưng khiếp ở Mộ Dung Y Nhân mãn mang uy nghiêm trách cứ miệng. Cũng chỉ hảo bất đắc dĩ nhắm mắt, mẹ nuôi, ngươi đã không thể động đậy, chẳng bằng để ta phù ngươi đứng lên được không? Mộ Dung Y Nhân nghĩ nghĩ, hơi do dự nhẹ giọng đáp nói, cũng hảo, nhưng ngươi thiên không được trương mắt, có nghe thấy không? Nam Cung Dật Ngọc đem Mộ Dung Y Nhân đỡ đến bên giường khẽ tựa vào trên giường lớn, mình cũng tọa qua một bên, Mộ Dung Y Nhân hạ thân một trận bủng rủng vô lực, cứu kỳ đều không phải là toàn bộ theo té lộn mèo một cái chi ngã. Mà là sống an nhàn sung sướng nàng theo vừa rồi quá khích tự an ủi mà sau khi tiết thân, hai chân ở giữa tình dục như sóng gió lệnh hai chân như nhũn ra, nhất thời không có thể đứng thẳng. Nghĩ đến quần áo vẫn còn đặt tại bên thùng tắm. Lại không muốn Nam Cung Dật Ngọc trương mắt thoáng nhìn chính mình trần truồng trần như nhộng trò hề, nghĩ không ra biện pháp xuống, nàng nhất thời lại có điểm não xấu hổ thành tức giận, xấu hổ giận dữ về phía Nam Cung Dật Ngọc quái tội đến. Ngọc Nhi, ngươi tiếng mẹ nuôi gian phòng, tại sao không gõ cửa nha? A, mẹ nuôi. Ta lái xe trước cửa. Đang định gõ cửa. Lại không biết mẹ nuôi đang ở. Nam Cung Dật Ngọc nói. Nha. Đừng nói. Đừng nói nữa. Nhắc tới làm người ta nan kham dèm pha. Mộ Dung Y Nhân gấp đến độ lập tức đem Nam Cung Dật Ngọc kêu ngừng. Mẹ nuôi, ngươi tại sao sẽ như vậy chứ? Nam Cung Dật Ngọc giả bộ hỏi nói, bỗng dưng, không khí lúng túng lệnh song phương đều trầm mặt xuống, tại đây vạn lại đều tịch. Đêm khuya thanh vắng một khắc, trong gian phòng độc thừa toàn thân trần trụi Mộ Dung Y Nhân cùng không nói gì Nam Cung Dật Ngọc. Thật lâu sau, hay là thân là trưởng bối Mộ Dung Y Nhân lão luyện, trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Ngọc Nhi nha. Ngươi! Ngươi mới vừa rồi là phủ toàn bộ nhìn đến rồi hả? Nam Cung Dật Ngọc nghe được ra Mộ Dung Y Nhân muốn nói lại thôi, thế là không muốn nàng cảm thấy nan kham, liền cướp lời, mẹ nuôi, tính là ta nhìn thấy thì tính sao? Cha nuôi đã qua đời nhiều năm. Ta biết làm nữ nhân cho dù bề ngoài loại nào kiên cường, kỳ thật đều khát vọng có nam nhân đi trân trọng, đi an ủi, hơn nữa giống như ngươi vậy một mình trong phòng nữ nhân, tại tính dục phương diện đương nhiên là có nhu cầu, bởi vậy vừa rồi mẹ nuôi sở làm chuyện. Ta là tuyệt đối có thể hiểu được. Mộ Dung Y Nhân sợ hãi than còn tuổi nhỏ Nam Cung Dật Ngọc nhưng lại nói được ra lấy thượng lời nói, trong lòng có chút cảm động, nhưng đồng thời lại tỉnh thấy đến mình bình thường cố gắng tạo hiền thục hào phóng. Tao nhã nghi nhã hình tượng, hết thảy bởi vì vừa rồi một màn bị hắn đánh vỡ thủ dâm dèm pha, trong nháy mắt đều không còn sót lại chút gì, không khỏi càng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, nhất thời chỉ ngơ ngác nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Nói không ra cái gì nói đến. Về phương diện khác, Nam Cung Dật Ngọc tuy là nhắm mắt, nhưng trong lòng cũng tính toán Mộ Dung Y Nhân tâm tình, hắn rõ ràng mình ở Mộ Dung Y Nhân trong mắt vẫn chỉ là cái thiên chân vô tà tiểu hài tử. Nhưng kỳ thật tự nửa năm này lấy đến cùng các thật đẹp nữ phong lưu phóng khoáng về sau, hắn từ đó đối với tình yêu liền sinh ra tò mò mãnh liệt cùng tò mò, Nam Cung Dật Ngọc biết chính mình nội tâm hướng đến yêu thích một chút so chính mình lớn tuổi nữ tính. Ảo tưởng có thể dùng tình yêu đi chinh phục các nàng, mà mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân là hắn đáy lòng nhất định phải chinh phục đối tượng. Chương thứ 212 mẹ nuôi ngượng ngùng Nam Cung Dật Ngọc rất rõ ràng nữ nhân ở đi vào trung niên khi tại tính dục phương diện đều sẽ đặc biệt khát cầu. Mà Mộ Dung Y Nhân năm nay đã là mau 40 tuổi thành thục phụ nhân, chính là ở vào hổ lang chi niên, tựa như cây thượng quen thuộc lạng thấu triệt đào mật, nếu treo chọc sau nhất định sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon kìm lòng không được. Đói khát chờ mong nam nhân lại đi ngắt lấy. Tâm niệm đến vậy, Nam Cung Dật Ngọc đã quyết định một cái chủ ý công tâm vì thượng công thân là xuống, quyết tâm hình cung chú ném một cái đại đảm đối với Mộ Dung Y Nhân nói, mẹ nuôi. Cha nuôi đã qua đời nhiều năm, về sau từ ta để thay thế cha nuôi yêu thương ngươi đi. Nam Cung Dật Ngọc tránh ra mắt, tình thâm nhìn phía Mộ Dung Y Nhân, Mộ Dung Y Nhân có chút không rõ ràng cho lắm. Cho đến Nam Cung Dật Ngọc đem thân mình dựa vào tới. Dán tai của nàng bạn giọng ôm nhu nói nhỏ, mẹ nuôi, làm Ngọc Nhi đến bổ khuyết ngươi hư không, để ta cùng mẹ nuôi làm tình, thật tốt hiếu thuận ngươi đi. Mộ Dung Y Nhân xấu hổ mắt liếc xéo, có vẻ thực ngượng ngùng, sau đó ngẩng đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói. Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì đó? Âm thanh trung hơi mang lạc lạc vị. Nam Cung Dật Ngọc tại bên giường ngồi xuống, cúi người đi. Ôn nhu ánh mắt của đoan trang này tú mục kiều thung thành thục mỹ phụ, dùng tay đem bao trùm tại mặt nàng phía trên mấy lọn tóc nhẹ nhàng hất ra. Mềm giọng nói ta muốn yêu thương mẹ nuôi ngươi. Mộ Dung Y Nhân ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền bị Nam Cung Dật Ngọc kia ôn nhu đa tình ánh mắt của mê gặp, lại cũng một không chốc lát theo dõi hắn. bốn mắt hợp nhau. Tâm giao ý hợp, từng cổ ôn nhu, thông qua này ánh mắt, tại hai cái tâm linh của người ta ở giữa truyền lại, sử hai khỏa tâm đều cực không bình tĩnh. Mộ Dung Y Nhân nghĩ đến chuyện lúc trước, phương tâm đột nhiên một trận kinh hoàng. Nàng có chút cầm giữ không được rồi, chạy nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, a, tiểu trứng thối, nhanh chút nhắm mắt lại, ta muốn mặc quần áo. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay lạp xả khóa lại Nam Cung Dật Ngọc trên người ga giường, nói, mẹ nuôi, ta đến thay ngươi mặc quần áo a. Mộ Dung Y Nhân đem Nam Cung Dật Ngọc tay nhẹ nhàng đẩy ra, hờn dỗi nói, buông tay, cái này sao có thể được, ngươi mau đi ra, ta muốn mặc quần áo rồi. Nam Cung Dật Ngọc cúi người xuống, cánh tay ôm chặt nàng, cúi đầu muốn cùng nàng hôn môi. Mộ Dung Y Nhân kiều thủ trái phải đung đưa, né tránh môi của hắn, một cái trơn bóng tuyết trắng tay cánh tay theo hắn ôm trung tránh ra, đưa ra chăn mềm ở ngoài, đẩy hắn ra, nói, Ngọc Nhi, không nên hồ nháo rồi, mau đi ra, chờ ta mặc quần áo tử tế lại tiến đến. Lúc này nàng đã biết Nam Cung Dật Ngọc cũng không phải chính mình cảm nhận trung hài tử kia, mà là đã lớn lên người trưởng thành rồi, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình đêm nay thượng tranh thủ đến cùng hắn cùng nhau ngủ chính là cái sai lầm. Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp vô lại nói, mẹ nuôi, dù sao thân mình ta cũng không phải là không có xem qua, khiến cho ta giúp ngươi mặc quần áo a. Mộ Dung Y Nhân mặc một chút thay đổi đến đỏ bừng, xấu hổ mắt nhắm chặt, làm tâm tình của mình ổn định xuống. Thật lâu sau, nàng mới mở to mắt, xấu hổ mềm giọng nói, Ngọc Nhi, vậy cũng là trước đây chuyện rồi, hiện tại ngươi đã trưởng thành, cũng không lại cần phải cùng mẹ nuôi cùng nhau ngủ. Mộ Dung Y Nhân mơ hồ cảm thấy nếu chính mình đêm nay thượng thật cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau ngủ lời nói, kia tuyệt đối sẽ là chính mình sa đọa bắt đầu, cho nên nàng hiện tại liền cự tuyệt. Nghe được Mộ Dung Y Nhân lời nói, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt tràn đầy thất ý thần sắc, mẹ nuôi, không nên đuổi ta đi, được không, ta chỉ tưởng thưởng thức một chút thân thể của ngươi. Có thể sao? Nói hắn làm bộ như đáng thương tựa đầu gắt gao tựa vào Mộ Dung Y Nhân trước ngực kia cao ngất vú trung gian rảnh sâu bên trong, hôn, liếm, hai cánh tay gắt gao vây quanh rất eo, hì hì cười, không biết nói cái gì hảo. Muốn nói lại thôi. Mộ Dung Y Nhân gặp Nam Cung Dật Ngọc kia tội nghiệp bộ dạng, cảm thấy băn khoăn, tâm địa nhất thời nhuyễn xuống, nghĩ rằng, không thể để cho hắn quá thất vọng, thế là, liền đưa ra hai cái trần trụi cánh tay, một tay lâu cổ của hắn. Một tay phủ tóc của hắn, nàng bị Nam Cung Dật Ngọc lâu được hô hấp có chút dồn dập, liền hai tay phủng đầu của hắn, nhẹ nhàng đẩy ra, ra một cái thở dài, tại môi của hắn thượng hôn một chút, nói tiếp, Ngọc Nhi, kỳ thật lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta cũng biết dung mạo của mình, dáng người quả thật rất đẹp, ngay cả ta mình cũng thường thường cởi hết quần áo nhìn gương tự thưởng, mê luyến khó bỏ, cho nên ngươi làm một thời kỳ trưởng thành phát sinh dục thành thục đại nam hài. Mê luyến cơ thể của ta. Khát vọng thưởng thức nó, là hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là mẹ nuôi không phải cái loại này thủy tính dương hoa nhân đều vì phu nữ nhân, mặc dù ngươi cha nuôi đã qua đời nhiều năm, nhưng nếu có người nam nhân nào ý nghĩ kỳ lạ. Tưởng thưởng thức cơ thể của ta, ta dù chết cũng sẽ không đồng ý, nhưng là đối với ngươi lại bất đồng, bởi vì ngươi là ta yêu nhất Ngọc Nhi, biết không, Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu, ôm lấy Mộ Dung Y Nhân mặt, hôn một chút. Nói như vậy, mẹ nuôi đáp ứng để ta thưởng thức thân thể của ngươi rồi hả? Mộ Dung Y Nhân liếc xéo Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, thẹn đỏ mặt khả cúc cười cười. Hơi mang lạc lạc vị mềm giọng nói, tiểu oan gia, nếu ngươi nghĩ thưởng thức, ta làm sao có thể nhẫn tâm cố ý chống đẩy đâu này? Tiếp lấy lại nhíu mi nói, nhưng là ta sợ lo lắng chính là, nếu không thêm ước thúc có thể sẽ phát sinh vượt rào chuyện tình. Bất quá nói lại được nói trở về. Chỉ cần ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo, không sinh sự phân chi tưởng, không làm ra phi lễ việc, như vậy cho dù ta đem quần áo toàn bộ cởi sạch, cho ngươi thưởng thức vuốt ve cũng hảo, hôn môi liếm mút cũng hảo. Đều không phải là không thể được. Mộ Dung Y Nhân dùng tay phủ Nam Cung Dật Ngọc mềm mại tóc, còn nói, nam tử nhẫn nại so nữ nhân cường, có thể ở tối xúc động thời điểm bảo trì thanh tĩnh, cho nên nếu ngươi về sau tưởng thưởng thức ta, cùng ta thân thiết, ta có thể hướng ngươi rộng mở thân thể mỗi một bộ phận, chỉ là của ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Điều kiện chỉ có một, đó chính là ngươi nhất định phải thời khắc bình tĩnh. Nắm giữ đúng mực, chỉ có thể đem cơ thể của ta làm như là tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức, tại ta bị ngươi chọc ghẹo được tình mê ý loạn, thần hồn điên đảo thời điểm, ngươi nhất định phải có chừng có mực, trăm vạn không cần tiếp tục nữa. Cho dù là ta chủ động, mãnh liệt muốn cùng ngươi phát sinh cái loại này quan hệ, ngươi cũng vạn vạn không nên đáp ứng, bởi vì khi đó ta khẳng định đã mất lý trí rồi, phải biết đạo ta chẳng những là ngươi mẹ nuôi cũng là ngươi nhạc mẫu tương lai. Nếu như đã xảy ra loại chuyện đó, liền có loạn luân mà lo lắng rồi. Mộ Dung Y Nhân nói. Đó là dễ dàng. Nam Cung Dật Ngọc cao hứng nói, mẹ nuôi, hiện tại khiến cho ta nóng người một chút được không? Mộ Dung Y Nhân nhanh kéo ga giường không để. Nhỏ giọng nói, không. Hiện tại không cần. Này quá đột ngột. Nam Cung Dật Ngọc bất đắc dĩ lui từng bước nói, như vậy, ta không nhìn, để ta đem tay vươn vào đi nhẹ nhàng vuốt ve, được không? Thái độ của hắn là như vậy thành khẩn. Đột nhiên tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt thản lộ thân thể. Mộ Dung Y Nhân thực có chút ngượng ngùng, nhưng khi hắn đưa ra chỉ duỗi tay đi vào vuốt ve khi, Mộ Dung Y Nhân lại tưởng, sớm hay muộn đều phải bị hắn sờ khắp, ký có nhất, nào ý lại. Thế là liền nhìn hắn gật gật đầu, để bày tỏ kỳ đồng ý. Nam Cung Dật Ngọc gặp Mộ Dung Y Nhân gật đầu, liền hưng phấn đem tay vươn vào ga giường bên trong, một bàn tay vuốt ve nàng kia trơn bóng bằng phẳng mà mềm mại bụng, tay kia thì tắt đưa về phía bộ ngực sữa. Chà sát bóp kia hai cái đã trở nên cứng rắn vú, Mộ Dung Y Nhân cả người lập tức liền có chút run run, một cái ngập nước mắt to ngượng ngùng mê ly nhìn hắn. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Mộ Dung Y Nhân kia hai gò má màu hồng trạng thái nhẹ ngùng. Phía dưới cái tay kia lại dần dần trượt đến dưới bụng của nàng, tại rốn xung quanh cùng cỏ thơm trung gian quét tới quét lui. Mộ Dung Y Nhân thực khẩn trương, liền dùng sức bóp tay hắn, dùng sức đặt ở mu lồng thượng, thân mình cũng bắt đầu run rẩy. Cổ họng phát ra từng trận ta a thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc tay thừa cơ duỗi ra, trật hướng Mỹ Huyệt Dũng nói, tại Mỹ Huyệt Dũng đầu đường hơi việt vỗ về chơi đùa, một cái ngón tay liền cắm vào, kia đã là dòng suối róc rách. Tay hắn chỉ ở bên trong giường như ngâm tại mãnh liệt ba đào bên trong, bốn phía là gắt gao, trơn bóng, trơn bóng. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Ngón tay tăng nhanh động tác, trên dưới trái phải va chạm, từ cạn tới sâu. Do chậm mà nhanh. Theo Nam Cung Dật Ngọc động tác, Mộ Dung Y Nhân chỉ gò má đỏ tươi, toàn thân vặn vẹo, yết hầu truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, con mắt khép hờ, môi anh đào nhẹ nhàng khép mở. Dường như muốn gọi kêu lại không gọi ra giống như. Tại Nam Cung Dật Ngọc mềm nhẹ chạm đến xuống, Mộ Dung Y Nhân rơi vào vô ngã cảnh, hoàn toàn ngâm thẩm tại tuyệt vời hưởng thụ trung. Chỉ thấy Mộ Dung Y Nhân tú mục nhắm chặt, kiều thủ trái phải đung đưa, tiếng rên rỉ càng lúc càng cao. Không tự chủ được hai nhẹ buông tay, buông ra gắt gao khóa lại trên người ga giường, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, biết Mộ Dung Y Nhân đã mất đi phòng bị thần trí. Liền thừa cơ đem ga giường xốc lên, nàng nhưng lại không có phản đối. Quên mất vừa rồi ý tưởng, bởi vì nàng hoàn toàn vong tình rồi, kia tuyết trắng mềm mại thân thể, trần như nhộng, trần trụi, nhìn một cái không sót gì hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, này vô cùng xinh đẹp thân thể mềm mại. Vẫn đang không ngừng vặn vẹo, thân khuất, hai chân cũng cùng một chỗ cho nhau ma sát, Nam Cung Dật Ngọc lập tức nhào tới. Vong tình tại kia thân thể mềm mại cao thấp càng không ngừng hôn môi vuốt ve. Nam Cung Dật Ngọc không quan tâm ôm Mộ Dung Y Nhân đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại. Thâm tình chân thành nói, mẹ nuôi, ta yêu ngươi. Mộ Dung Y Nhân nghe được Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng thổ lộ, biết hắn đối với mình đã lòng say thần mê tình thâm ý trọng, trong lòng rõ ràng một trận xôn xao, một đôi mắt hạnh đầu tiên là trừng. Nhưng theo Nam Cung Dật Ngọc tay phải trung chỉ hướng nàng kia dài rộng phong nhũ đỉnh, viên kia giống diễm quả nho đỏ giống như phấn nộn đầu vú thượng nhẹ nhàng nhất đầu, lại tức thời mị nhãn nửa khép, trước mắt hàm đất vụ xuân nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ngọc Nhi a. Nhưng thấy mềm mại mẫn cảm đầu vú càng như thế không qua nổi chính mình một chút làm càng trêu chọc, tức thời trở nên cứng rắn, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi bị Mộ Dung Y Nhân khoa trương phản ứng dụ dỗ được tán thưởng đứng lên. A. Mẹ nuôi. Ngươi hảo mẫn cảm a. Mộ Dung Y Nhân vừa nghe lập tức xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, đang muốn thêm ngăn lại, nhưng lập tức lại bị sắc đảm ngập trời Nam Cung Dật Ngọc tiến thêm một bước phi lễ hành vi kích thích bỏ đã lâu dục hỏa. Chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc một đôi ma thủ đã đưa về phía Mộ Dung y nhân kia, đối với mập bạch vú lớn, vận dụng thuần thục kỹ xảo, vừa đúng độ mạnh yếu tại mảnh trà sát ngoan nhào nặng. Đối với ở Nam Cung Dật Ngọc xâm phạm, Mộ Dung y nhân nhưng lại thần kỳ cảm thấy phi thường hưởng thụ, nha. Không. Ngọc Nhi. Không được. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Không thể như vậy đối Kiền Nương. Trong miệng phun ra cùng nội tâm cảm giác tương phản lời nói, nhưng không thể gạt được giả mạo Nam Cung Dật Ngọc. Hắn mắt biết tai ngơ, tiếp tục hướng Mộ Dung y nhân làm ra cường công mãnh kích. Mộ Dung y nhân mặc dù không ngừng kêu ngừng, vẫn chưa làm ra kịch liệt phản kháng, hoặc là nàng căn bản cũng không tưởng. Nam Cung Dật Ngọc theo Mộ Dung y nhân phản ứng nhìn ra được. Nàng căn bản chính là hưởng thụ cực kỳ, theo kia đặt tại nàng hai vú thượng không ngừng xoa lấy bàn tay của An Lộc Sơn. Mộ Dung y nhân trần trụi đầy đặn thân thể mềm mại không tự chủ được lắc nhẹ loạn xoay, tuyết trắng làn da theo nộn chi vi chảy ra một chút óng ánh trong sáng đổ mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, phát huy xuất thân thượng bị trung hòa nước hoa cùng mồ hôi bẩn, liền liền tràn ngập toàn bộ gian phòng. Mộ Dung y nhân hoàn toàn đắm chìm trong vô ngã cảnh, say mê nhắm mắt hưởng thụ, mặc kệ hắn hôn. Từ hắn phủ, Nam Cung Dật Ngọc lại ôm lấy kia trắng nõn thon dài hai chân, nhẹ nhàng tách ra. Một mảnh cỏ thơm vào hết đáy mắt. Nho nhỏ này địa phương tất nơi, Nam Cung Dật Ngọc chưa từng có thưởng thức qua, bây giờ đang ở nắng ánh sáng chiếu rọi xuống. Khi cũng là rõ ràng rành mạch, chỉ thấy tại dưới mu lồn là một mảnh hình tam giác vàng óng ánh mà hơi quyển khúc cỏ thơm, lý đắp lên tuyết trắng như son làn da thượng, tại cỏ thơm trong bụi rậm là một cái có tuyệt vời đường cong nhô ra. Nam Cung Dật Ngọc biết đây chính là đại môi mật đóa hoa, tại nhô ra trung ương. Một cái rãnh sâu ẩn ẩn mà hiện. Nam Cung Dật Ngọc hai tay nhẹ nhàng tách ra đại môi mật đóa hoa, chỉ thấy trước mặt lại là một phen xinh đẹp thiên địa. Hai miếng màu hồng phấn non mịn bắp thịt của, chính là tiểu môi mật đóa hoa, kia tiểu môi mật đóa hoa lúc này quả thực tượng một cái dính cá miệng, đang ở một tấm nhất hấp, có tiết tấu địa chấn, mỗi hấp một chút, trước mặt liền gạt ra một cổ chất lỏng. Hắn biết đây chính là dâm thủy, là nữ nhân tính dục ngẩng cao biểu hiện một trong. Nam Cung Dật Ngọc lại tại tiểu môi mật đóa hoa phía trên tìm được một cái tiểu tiểu nhô ra. Hắn biết nơi này là hòn le, là nữ nhân trên người tối gợi cảm bộ vị. Hắn quyết định thử xem nó mẫn cảm trình độ, vì thế bả đầu cúi xuống tại bộ phận sinh dục, dùng đầu lưỡi liếm mút kia tiểu tiểu đồi thịt. A nhé! Một trận điện giật lôi oanh cảm giác nhất thời truyền khắp Mộ Dung y nhân toàn thân. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, thân mình một trận sợ run. Nhưng nàng lại cảm thấy là như vậy hưởng thụ, hơn nữa không tự chủ được đưa ra cánh tay, bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc tóc, dùng sức hạ thấp xuống vội vã, dường như sợ hắn đình chỉ liếm mút. Nam Cung Dật Ngọc càng thêm dùng sức mút vào, Mộ Dung y nhân lớn tiếng gọi, thân mình kịch liệt vặn vẹo, hai chân đặng ở trên giường, đem phần eo toàn bộ về phía thượng cung lên, như là một tòa cầu vồng. Nam Cung Dật Ngọc xúc động ôm chặt hai cái thon dài. Như mở đông bạch ngọc giống như trắng noãn đùi, tiếp tục liếm mút, nhất khẩu khẩu phun thực theo kia lỗ nhỏ trung liên tục không ngừng chảy ra ngọt lành chất lỏng. A, ta chết rồi. Đột nhiên Mộ Dung y nhân khàn cả giọng giống như một tiếng gọi. Thân mình nghiễng xuống, từng đợt run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đình chỉ động tác, cố ý hỏi nói, mẹ nuôi, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung y nhân vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Chỉ một nhắm chặt, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt địa trên dưới phập phồng. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, hai tay phủng Mộ Dung y nhân mặt, liền tiếng kêu mẹ nuôi. Qua rất lâu, Mộ Dung y nhân hơi hơi mở mắt ra, thân mình vừa lật, lăn đến giường, lưng đối ngoại, thân mình cuộn rút, do vị nghiêng người mà nằm. Khi tuyết trắng, tròn xoe mông bự nhô thật cao, càng phát ra có vẻ phong eo tinh tế, Nam Cung Dật Ngọc đem kia thân thể mang qua, mặt hướng chính mình. Mộ Dung y nhân vội vàng đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, thở gấp, nhỏ giọng nói. Tốt lắm. Ngọc Nhi. Không có chuyện rồi. Ngươi. Giết chết ta. Ngươi này tiểu trứng thối. Ta vừa rồi. Đến đây một lần. Cao trào. Hảo mãnh liệt một lần. Ta có chút. Cầm giữ không được rồi. Mẹ nuôi. Không nghĩ tới ngươi ở đây cao trào khi là thống khổ như vậy. Ta lần tới không làm như vậy rồi. Nam Cung Dật Ngọc lạc mềm buộc chặt phá hư cười nói, một tay duỗi tại Mộ Dung Y Nhân dưới cổ, một tay lâu eo nhỏ, ôm nàng tọa. Mộ Dung Y Nhân trần truồng thân mình mềm rút vào Nam Cung Dật ngọc kia rộng lớn trong ngực. Nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi, nữ nhân cao trào khi, nhìn như thống khổ, trên thực tế là phi thường hưởng thụ, mẹ nuôi hiện tại thân mình đặc biệt thư sướng, tâm tình cũng đặc biệt khoái trá. Mẹ nuôi, ta đây sẽ thấy tới yêu yêu ngươi một hồi. Cho ngươi thích đến cao triều nhất, được không? Nam Cung Dật ngọc giở trò tại Mộ Dung Y Nhân đẩy đà mượt mà thân thể thượng vuốt ve, nàng đôi mi thanh tú đại dương, môi hồng hơi vểnh, hai ngập nước hàm xuân mắt hạnh không phân rõ rốt cuộc là khát vọng mừng đến chảy nước mắt. Hay là muốn bi thống rơi lệ, một bộ điềm đạm đáng yêu cũng yêu diễm liêu nhân bộ dáng. Mộ Dung Y Nhân khô cạn cổ họng xuyên thấu qua lửa cháy môi hồng phát ra nhất khởi nhất phục, từ nhỏ giọng thành lớn thanh âm, theo chậm tới cấp. Từ trầm thấp đến giọng cao rên rỉ dâm đãng rên rỉ, nha. Ngọc Nhi. Hừ. Hảo. Đẹp quá a. Không. Không phải. Ngọc Nhi. Mau. Mau đình chỉ. Mẹ nuôi không cho phép ngươi còn như vậy. Tiểu trứng thối. Không cho phép không nghe lời. Ngươi. Nha dục. Lại không dừng tay. Mẹ nuôi. A. Mẹ nuôi cần phải trừng phạt. Trừng phạt ngươi rồi. Lý trí nói cho Mộ Dung Y Nhân không thể đem sự tình lại chuyển biến xấu đi xuống, hy vọng có thể dùng nghiêm khắc từ lệnh đem nàng kia vẫn còn cho rằng là còn trẻ vô tri con dọa lui. Nghĩ rằng hắn rốt cuộc chỉ là hơn 20 tuổi hoàng mao tiểu tử, chỉ cần cho hắn một điểm khô khốc nương uy nghiêm, nhất định có thể gọi hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không thể sai đi xuống, nếu bị người phát hiện, nàng về sau vẫn còn như thế nào gặp người đâu này. Bất đắc dĩ ý niệm này rất nhanh liền giáo Mộ Dung Y Nhân hối hận biết sai, bởi vì Nam Cung Dật ngọc lão sớm bị trước mắt khối này vặn vẹo dâm mỹ tư sắc trần truồng, nhét đầy mãn toàn bộ gian phòng nồng đậm, thành thục nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể vị cùng với nữ nhân đảng hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ tiếng sở đang vào thành một loại dâm dục giàn dụa không khí. Hoàn toàn kích thích lên cái kia nguyên thủy thú tính, đã là muốn ngừng mà không được, Nam Cung Dật ngọc ý thức được sự tình đến vậy đã là không thể quay đầu. Đành phải thuận theo tự nhiên, hắn muốn đem Mộ Dung Y Nhân chinh phục, duy có chiếm lĩnh nàng. Khiến nàng trở thành nữ nhân của mình, cướp lấy thân thể của nàng tâm tài khả nhất lao vĩnh dật. Để tránh lại bị Mộ Dung Y Nhân nói quấy nhiễu, Nam Cung Dật ngọc đơn giản dùng miệng hôn lên nàng đôi môi, lè lưỡi liền hướng Mộ Dung Y Nhân trong miệng chui. Cùng truy lưỡi thơm mảnh cuốn, cùng thời gian một tay đưa về phía nàng tuyết trắng dưới bụng thần bí gò đất, thề phải làm ra trí mạng công kích. A. A a. A a. A. Đương Nam Cung Dật ngọc tay đột nhiên thắng đến mục đích lúc, Mộ Dung Y Nhân tướng đối với hừ ra một tiếng rung động kêu đau. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, cử cánh tay dục ngăn Nam Cung Dật ngọc vô lễ tay, hai chân liều mạng khép lại, nhưng vẫn không địch lại đối phương mang kính, nàng tức giận con nuôi làm càn, đồng thời cũng lo lắng đến chính mình xấu hổ bí mật của người sắp sẽ vì hắn đang tố giác. Trong lòng cả kinh, Mộ Dung Y Nhân miệng đỏ liều mạng tránh thoát Nam Cung Dật ngọc, quát mắng nói, không nghe lời. A. Tiểu. Tiểu hài tử. Đủ. Ô. Thực đủ. Dừng ở đây a. Ngươi. Dục a. Nếu lại không dừng lại. Nhìn. A nha. Hắc. Về sau mẹ nuôi vẫn còn. Để ý không để ý tới ngươi. Nha. A a. Nói chưa dứt lời, cặp môi thơm lập tức lại bị đắp thượng. Ô. Cuối cùng chạm tới rồi, cuối cùng va chạm vào mẹ nuôi bí mật nhất, quý giá nhất kim cương bảo động. Hôm nay ta sẽ chiếm lĩnh nó. Nam Cung Dật ngọc lúc này chợt chợt cảm thấy trước nay chưa từng có thành công cùng thỏa mãn. Nhưng khiến cho hắn kinh ngạc vui mừng ngạc nhiên đúng là phát hiện Mộ Dung Y Nhân chính là cái kia kim cương bảo động chẳng biết lúc nào cánh diễn biến thành là thủy liêm động. Trật róc rách dâm thủy thấm ướt toàn bộ âm hộ. Chương thứ 213 mẫu tử loạn luân Nam Cung Dật ngọc tay không khỏi xuống chút nữa tìm kiếm, mới phát giác liền liền hai bên màu mỡ cặp mông căng tròn đều sớm bị hồng thủy bao trùm. Hắn dứt khoát bỏ qua trong miệng đối với Mộ Dung Y Nhân lưỡi thơm đuổi bắt, thăm dò đi xuống vọng. Trên mặt đất trừ bỏ nhất quán là vừa mới Mộ Dung Y Nhân mình ở thủ dâm khi lưu lại đến một vũng lớn róc rách dâm thủy tích bên ngoài. Lúc này chính thừa thác mộ dung y nhân kia gợi cảm cặp mông một bộ phận, trên mặt đất bất giác cũng đã bị ẩm ướt một mảng lớn. Ô! Không thể! Không nên như vậy nhìn! Cuối cùng đều bị phát hiện rồi, mộ dung y nhân lo lắng sẽ bị tố giác bí mật chính là cái này. Nguyên lai nàng trời sinh chính là một cái mật dịch phân bí lượng kỳ đa nữ nhân, đương nhiên đây là chỉ bị độ cao kích thích mãnh liệt tính dục thời điểm, bởi vậy tính là lại người ngu xuẩn, đều sẽ minh bạch là kia một sự việc rồi. Nam Cung Dật Ngọc thấy chuyện này cảnh, không khỏi mừng rỡ, mê đắm ánh mắt của nhìn chăm chú về phía mộ dung y nhân, mộ dung y nhân bị hắn nhìn chằm chằm, nhất thời hổ thẹn được xấu hổ vô cùng, nhưng lại làm ra dị thường tính phản xạ hành vi. Một tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, cả người liền trốn vào ngực của hắn, vạn phần thẹn thùng bả đầu chôn ở ngực của hắn than, kiều trá nói, phá hư. Phá hư thấu. Tiểu trứng thối. Dám như vậy đối kiền nương. A hừ. Tức khắc mộ dung y nhân thật giống như biến thành một cái ôm nhu thuận theo đợi làm thịt sơn dương giống như. Bình thường kia thật cao tại thượng khí diễm cùng vừa mới còn tại cố giả bộ, kia dạy người kính sợ mẹ nuôi cái giá lập tức biến mất hầu như không còn, như thế kiều thái trừ bỏ kêu Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem tâm hoa nộ phóng ngoại. Cũng càng thêm kích khởi hắn muốn đem trước mắt khối này màu mỡ thịt thiên nga cắn được miệng hùng tâm tráng chí. Mẹ nuôi, này cũng thật xem như xuân triều tràn ra a. Lúc này đắc chí, tâm cao khí ngạo Nam Cung Dật Ngọc tự cao chiếm có lợi thượng phong. Nhưng lại lớn mật phóng túng đối với mộ dung y nhân nói đùa giỡn đến đây, nhưng đồng thời thuộc hạ vẫn chưa thả chậm, không quên thừa thắng xông lên một tay cầm chặt mộ dung y nhân tuyết trắng đại mập nải, mẫu chỉ cùng thực chỉ hung hăng hợp với rất đột trở nên cứng rắn hồng phấn đầu vú chính là xoa nắng miệt mài. Thỉnh thoảng càng làm càng ngược dùng sức sờ, thẳng giáo mộ dung y nhân cảm thấy nha, ngứa, tao, chua, đau, thực có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dục tiên dục tử. Vốn là cắn ngân nha nhanh hợp, không muốn vì thừa nhận này tuyệt diệu tay kỹ mà phát ra ca ngợi kêu gọi miệng nhỏ. Lúc này cũng chỉ có thể thỏa hiệp, a. Nha hắc. Dục. Hảo. Đẹp quá. Bất đắc dĩ vẫn chưa thể cho tham lam Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy vừa lòng, phía dưới ướt đẫm nóng bỏng vì nộn huyệt dâm lại bị một tay trảo cái chính, ma chưởng thông thả và cấp bách tự động khi thì khẽ vuốt. Khi thì mảnh đoán. Sau cùng linh hoạt trung chỉ thẳng hướng trong tiểu huyệt đã bành phồng đến cực hạn tiểu hồng đậu nhất vội vã. A a. Thật dài một tiếng thê lương ai oán dâm đảng rên rỉ, mộ dung y nhân não bộ một trận tê dại. Thần trí không thể rõ ràng, nàng cảm thấy tuyệt vọng, muốn từ bỏ. Quý tàm chính mình dám đem Nam Cung Dật Ngọc xem nhẹ. 20 tuổi tiểu tử nhưng lại có được như vậy một tay muốn nữ nhân thuyết phục bản lĩnh. Mẹ nuôi. Ngươi hẳn là biết Ngọc Nhi là yêu ngươi giường nào. Ta biết mẹ nuôi nhưng thật ra là thực cần phải, một khi đã như vậy, lại có làm sao bỏ xuống vô vị rụt rè, làm Ngọc Nhi toàn tâm toàn ý đi hầu hạ mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc ai đang ở mộ dung y nhân bên tai. Miệng nói được ôn nhu, thủ hạ cũng không an hảo tâm, tà ác trung chỉ đột nhiên đối với âm hạch lại là nhất đậu, ô ô. Chính trực hổ lang thì giờ. Mà trời sinh đối với tính dục chính là đặc biệt mẫn cảm mộ dung y nhân, sớm để không được kia phân hơn 10 năm lấy đến lâu chưa lại thường nguyên thủy dục vọng, nhưng rốt cuộc người trước mắt là con nuôi của mình. Ngại ở kia phân thế tục lễ tiết, nhân loại đạo đức cấm kỵ, lại tăng thêm vẫn chưa thể dứt bỏ thân là mẹ nuôi cái loại này bối phận cùng tôn nghiêm, nàng thủy chung cũng tìm không thấy xuống đài giai. Ngọc Nhi, con trai ngoan của ta, mời ngươi nhớ lại ngươi nói. Ta là ngươi mẹ nuôi. Nếu sai đi xuống. Như vậy thì thành loạn luân. Đây là vì thế sở không tha không chỉ hành vi. Ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ. Mẹ nuôi có thể tha thứ ngươi. Nhưng thiết yếu có chừng có mực. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nam Cung Dật Ngọc cũng không có vì mộ dung y nhân nói có điều dao động. Nhanh chóng đứng lên đến đem trên người sở hữu chướng ngại vật cởi xuống. Xuân tâm chính đảng mộ dung y nhân như củ yếu đuối vô lực nằm. Nhưng khi Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bại lộ tại trước mắt nàng khi, không khỏi miệng vỡ kiều thán, a nha. Thật lớn. Thật lớn. Chừng 7 tấc dài hơn côn thịt giống cột sắt giống như tức giận lập, chủ nhân của nó, là một cái hơn 20 tuổi đại nam hài. Ta tình nguyện lưng đeo loạn mẫu bêu danh, cũng không thể khiến mẹ nuôi một mình trong phòng nhẫn nại tịch mịch. cũng muốn làm mẹ nuôi hạnh phúc khoái hoạt. Mẹ nuôi, ta chỉ là sờ sờ xong chưa? Nam Cung Dật ngọc miệng tại Mộ Dung Y Nhân bên tai A Nhiệt khí. Bàn tay đã đè vào nàng bộ ngực đầy đặn thượng, ôm nhu nhào nặng lộ ra cao ngất vú. Mộ Dung Y Nhân vốn định đẩy ra Nam Cung Dật ngọc, nhưng bị kia cổ nhiệt khí nhất A Tiến, khí lực toàn thân thoáng chốc đều biến mất. Hai chân một trận bủng rủng, nàng cả người tựa như một đoàn bông giống như khinh phiêu phiêu, mặc dù thần trí là thanh tĩnh, nhưng là lực ý chí cùng phòng tuyến đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Nam Cung Dật ngọc thuần thục xe xe Mộ Dung Y Nhân cuốn vú, đem nàng trần trụi thân mình lâu chặt hơn. Nếu thân ái sờ sờ, chỉ cần không đột phá ranh giới cuối cùng, cũng liền theo hắn a, đáng thương đứa nhỏ một mảnh hiếu tâm a. Mộ Dung Y Nhân ngẫm lại cũng thế, vì thế cũng liền nhuyễn xuống. Ở mờ tựa vào Nam Cung Dật ngọc trên người, mặc kệ bằng hắn tùy ý thỏa mãn tay chân chi dục, hai khỏa mẫn cảm đầu vú thượng truyền đến từng trận khoái cảm. Mộ Dung Y Nhân hô hấp rất nhanh dồn dập, hai chân ở giữa đã có ẩm ướt cảm giác. Nam Cung Dật ngọc hiển nhiên cảm nhận được Mộ Dung Y Nhân đối với hắn trêu chọc có phản ứng, một bàn tay tiếp tục âu yếm nàng vú, tay kia thì xuống phía dưới với tới, mạnh mẽ cắm vào Mộ Dung Y Nhân khép lại bên đùi, ngón tay cuốn lên mu lồn cái khe phía trên cỏ thơm nhẹ nhàng sờ chút. Đồng thời kích thích đã sung huyết cương hòn le, Mộ Dung Y Nhân lập tức toàn thân run rẩy. Chân phía trên bỗng nhiên truyền đến nóng bỏng cứng rắn cảm giác, cúi đầu nhất nhìn, kia căng côn thịt chính nhổng lên thật cao đối với chính mình, hắc trung phiếm hồng quy đầu có vẻ hết sức bắt mắt. A! Mộ Dung Y Nhân không tự chủ được phát ra kinh hô thanh âm, bản năng tưởng duỗi tay đi đẩy, nhưng Nam Cung Dật ngọc lại thuận thế trảo Mộ Dung Y Nhân tay nắm chặt côn thịt, lòng bàn tay thoáng chốc truyền đến một loại vững chắc độ cứng cùng ăn no độ. Mộ Dung Y Nhân tâm khiêu lập tức tăng nhanh, chỉ cảm thấy bụng có cổ nhiệt liệt thẳng lũi lên, cổ họng đốt lợi hại. Giúp ta nhào nặng được không? Hảo mẹ nuôi. Nam Cung Dật ngọc dùng khẩn cầu âm thanh nói, ta nhất thời nghẹn đến bây giờ. Thực là rất khó thụ, giúp ta làm ra đến được không? Mộ Dung Y Nhân chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên, tử cung chỗ sâu một trận run rẩy, bất tri bất giác chủ động khuấy động trong tay côn thịt, Nam Cung Dật ngọc mừng rỡ buông tay ra. Chỉ dùng miệng đến chỉ huy Mộ Dung Y Nhân thủ thế cùng tiết tấu, lúc này, Mộ Dung Y Nhân cũng không có gì thẹn thùng cảm giác, mặc dù lúc mới bắt đầu cảm thấy thay Nam Cung Dật ngọc thủ dâm có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh biến mất. Cuối cùng lựa chọn là thân thể làm vợ người nhân mẫu thành thục cùng kỹ xảo, Mộ Dung Y Nhân không hai cái liền hoàn toàn nắm giữ bí quyết, lĩnh ngộ được như thế nào mới có thể làm cho hắn thoải mái nhất. Mộ Dung Y Nhân một bên dùng tay cao thấp khuấy động côn thịt, một bên rất tự nhiên nhìn chăm chú nó, con nuôi Nam Cung Dật ngọc căng này nọ không chỉ có trưởng, hơn nữa vẫn còn thực to, Mộ Dung Y Nhân tay nhỏ vừa hảo bắt nó nắm mãn, kia chừng trứng gà lớn nhỏ đầu rồng cách xa nàng bất quá chừng một thước. Mã nhãn đã rịn ra nhẹ nhẹ bạch tích, một cổ tinh dịch đặc thù gây mũi hơi thở rõ ràng có thể nghe, Mộ Dung Y Nhân không khỏi tâm thần nhộn nhạo, mùi là lạ đã hoàn toàn tỉnh lại giống cái bản năng, nhìn kia hùng vĩ côn thịt. Mộ Dung Y Nhân nhưng lại sinh ra loại muốn cúi người tướng liền xúc động. Ý tưởng này lệnh Mộ Dung Y Nhân xấu hổ mặt đỏ tai hồng, tuy nhiên lại như thế nào cũng vô pháp theo não bộ đuổi khai, từng đợt tê dại liên tục theo Nam Cung Dật ngọc tay chỉ ở giữa truyền đến. Hắn dùng chỉnh bàn tay âu yếm Mộ Dung Y Nhân sớm ướt đẫm âm hộ, mà Mộ Dung Y Nhân cũng rất nhanh cao thấp khuấy động thịt của hắn gậy, điện lưu giống như khoái cảm hướng trên trán, Mộ Dung Y Nhân cơ hồ muốn tinh thần hoảng hốt. Không thể tin tưởng chính mình sẽ thả túng đến trình độ này, thế nhưng cùng con nuôi ôm nhau cho nhau thủ dâm, nhưng này lại cố tình là sự thật. Ân. Ừ. Mộ Dung Y Nhân phát ra động tình tiếng trên rỉ, thân thể đang không ngừng run rẩy. Nam Cung Dật ngọc nhìn ánh mắt của nàng xăm thỏa mãn cảm giác, tăng cường trên tay thế công, mãnh liệt khoái ý từ hạ thể cùng đầu vú chỗ lan tràn khai, truyền khắp toàn thân mỗi một tấc làn da. Mộ Dung Y Nhân trong thân thể dục hỏa không ngừng bốc lên. Rất nhanh liền leo lên cao phong, cuối cùng không cách nào kiềm chế thân thể tiết ra, lượng lớn nóng nước ồ ồ theo khe thịt trào ra. Một tích tắc này kia Mộ Dung Y Nhân cuồng loạn trên rỉ, sinh ra ngắn ngủi ngất xỉu, trên tay khuấy động động tác cũng ngừng xuống. Đợi nàng thở dốc lấy lại tinh thần, thân hình đã mềm ngồi phịch ở trên giường, hai cái đùi vô lực thật to mở ra, gió lạnh trực tiếp thổi tới lõa lồ nơi riêng tư thượng. Mộ Dung Y Nhân cảm giác được mỹ huyệt dũng đạo tại một cái co rút lại, trước mặt hư không lợi hại, tại nhiệt liệt khát vọng bị phong phú lấp đầy. Mẹ nuôi, ta muốn đem mỗi một chi ngón tay đều cắm vào thân thể của ngươi, cho ngươi thể nghiệm đến các loại bất đồng cảm thụ. Những lời này lệnh Mộ Dung Y Nhân trong lòng lại là một trận kinh hoàng. Vẫn còn không kịp nói cái gì, Nam Cung Dật Ngọc đã đưa ra một chi ngón tay nhắm ngay Mộ Dung Y Nhân khe thịt, chậm rãi hướng thọc đi vào. A! Ngón tay xâm nhập Mỹ huyệt dũng nói, hư không cảm giác bị giảm bớt, Mộ Dung Y Nhân hét lên. Điện lưu giống như khoái ý lại hiện lên trên thân, mềm yếu hai chân căn bản không thể khép lại, làm Nam Cung Dật Ngọc to dài tay chỉ thuận lợi cắm vào trong thân thể, thực chỉ so bình thường dùng cái kia căng trung chỉ muốn nhuyễn một chút. Không phải rất kín, nhưng co giãn phương diện lại càng hảo, bị Mỹ huyệt dũng đạo vách trong kẹp rất là thoải mái. Mộ Dung Y Nhân thỏa mãn rên rỉ, hai tay nắm chặt ga giường, bụng nhiệt lưu một lần nữa hội tụ, nhắm mắt lại cảm thụ kia vừa kéo nhất đưa khoái cảm. Rất nhanh liền một lần nữa kề cận cao phong, nhưng vào lúc này, Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên đem thực chỉ rút đi ra ngoài, này bằng với là làm Mộ Dung Y Nhân bỗng dưng theo thiên đường té xuống, tương phản thật lớn hư không cảm lập tức trải rộng toàn thân. Mộ Dung Y Nhân khó chịu cơ hồ muốn chảy xuống nước mắt, không tự chủ được kêu lên tiếng đến, không cần. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, đưa ra một cái tay khác đầu ngón tay trung chỉ quyên góp đến, dùng một loại tràn đầy cám dỗ trầm thấp âm thanh nói. Mẹ nuôi, ta luôn luôn thực tôn trọng ngươi. Tự ngươi nói, có muốn hay không ta này một cây bỏ vào đến. Mộ Dung Y Nhân mặt đỏ lên, trong lòng khát vọng đã mau lên tới đỉnh, nhưng là phải nàng chính mồm khẩn cầu hắn bỏ vào. Như vậy xấu hổ nói nhất thời lại nói không nên lời, cho dù là trước kia cùng trượng phu chân chính hưởng thụ giường thứ chi vui mừng khi, thiên tính ngại ngùng Mộ Dung Y Nhân cũng theo đến đều là bị động thừa nhận người, cứ việc không che giấu được thân thể sung sướng. Nhưng lại chưa bao giờ chủ động mở miệng cầu hoan quá. Nam Cung Dật Ngọc lại như là hạ quyết tâm muốn cho Mộ Dung Y Nhân khuất phục, ngón tay theo khe thịt biên giới chậm rãi hoa, thỉnh thoảng lâm vào một điểm lại rút ra. Mỗi một cái tiếp xúc đều mang đến một trận mãnh liệt hơn ngứa ngứa, Mộ Dung Y Nhân thân thể đang không ngừng co rút, có thể cảm giác được sung huyết trân châu đài hoa chính khẽ trương khẽ hợp, tràn ra nước tùy thời cũng có thể không khống chế được trào ra. Dục hỏa tại trong thân thể càng đốt càng vượng, dần dần đốt hủy sở hữu rụt rè cùng tự tôn, nàng nhịn không được phát ra run rẩy âm thanh, muốn, mẹ nuôi muốn, ngươi muốn cái gì? Nam Cung Dật Ngọc trong mắt phát quang, nói ra đi. Mẹ nuôi, muốn ta thế nào? Mau nói ra đi, ngươi đáp ứng ta muốn chơi đầu nhập. Bỏ vào đến. Mẹ nuôi muốn ngươi ngón tay bỏ vào đến. Mộ Dung Y Nhân lo lắng vặn vẹo vòng eo, thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất, cuối cùng nói ra liền mình cũng khó có thể tin nói. Vừa dứt lời, này đầu ngón tay quả nhiên liền cắm vào trong thân thể, Mộ Dung Y Nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai cái đùi kiều thật cao, lại bắt đầu hưởng thụ cái loại này bị lấp đầy khoái ý, Nam Cung Dật Ngọc cũng hưng phấn. Lại đem Mộ Dung Y Nhân tay kéo đến hắn dưới hông, Mộ Dung Y Nhân không chút nghĩ ngợi liền lại bắt đầu thay hắn khoái động côn thịt. Nhưng là cũng không lâu lắm, mãnh liệt khoái cảm liền khiến cho làm toàn thân chiến lợi hại, lại không thể tiếp tục động tác trên tay. Nam Cung Dật Ngọc dường như cũng không phải thực để ý, đêm này đầu ngón tay lại rút đi ra ngoài, đổi thượng mặt khác một cây, cứ như vậy hắn từng cây một nếm thử, căn này bạc sau khi ra ngoài, kia căn lại tìm được miệng huyệt chỗ dụi. Hơn nữa mỗi lần đều phải chọn trước đầu Mộ Dung Y Nhân một chút, hỏi cái vấn đề giống như vậy. Muốn hay không này đầu ngón tay cắm vào đến. Ân. Mộ Dung Y Nhân mới đầu vài lần còn có chút không bỏ xuống được thể diện. Muốn trì hoãn một trận mới miễn cưỡng trả lời, nhưng là về sau theo số lần tăng nhiều, lại tăng thêm khoái cảm không ngừng tăng cường, nàng dần dần rơi vào cuồng loạn, đầu óc không còn có những ý niệm khác, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nặng như phục. Muốn. Bỏ vào đến. Muốn. Trong phòng tiếng vọng Mộ Dung Y Nhân cực độ sung sướng tiếng rên rỉ, này đó ngón tay mỗi một căn đều mang cho nàng hoàn toàn bất đồng cảm thụ, có ngắn lại đặc biệt to, có thể đem Mỹ huyệt dũng đạo phòng tràn đầy. Có lại đặc biệt trưởng, có thể thẳng tìm được Mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu, này lệnh Mộ Dung Y Nhân sinh ra một loại bị rất nhiều ngón tay thay phiên cắm vào cảm giác, ký cảm thấy vạn phần xấu hổ, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Trước nay chưa từng có cao trào một luồng sóng tập đến. Mộ Dung Y Nhân chưa từng có nghĩ đến quá nữ nhân cao trào có thể như vậy liên tục không ngừng, hơn nữa một lần sau một lần càng mãnh liệt, nàng cả người vô lực tùy ý Nam Cung Dật Ngọc sắp xếp. Nhiều lần tiếp thân lệnh Mộ Dung Y Nhân sắp bất tỉnh, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ hy vọng dạng này vui sướng có thể vô cùng vô tận. Hốt hoảng bên trong, Mộ Dung Y Nhân dường như cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc ngồi chồm hổm đến trước người. Đem hai chân của mình phân càng khai, lại có một cây cứng rắn vật tại khe thịt chỗ nhẹ nhàng cọ sát, trầm thấp giọng nam mang điểm run rẩy hỏi, mẹ nuôi, muốn hay không căn này cắm vào đến? Muốn hay không? Mộ Dung Y Nhân đã hoàn toàn bị nhục dục khống chế. Không cần nghĩ ngợi thở dốc, muốn. Cắm vào đến. Mau cắm vào đến. Vừa dứt lời, một cây côn thịt liền nhanh chóng thọc tiến, hạ thể truyền đến xé rách cảm giác. Mộ Dung Y Nhân cảm thụ chính mình môi mật đóa hoa bị bắt khai, bị dâm thủy đầy đủ trơn mỹ huyệt dũng đạo nóng bỏng hoa nghênh phóng khách. Lập tức liền đón nhận hơn phân nửa căn vật thể, nhưng ở nơi này trong chớp mắt, Mộ Dung Y Nhân đột nhiên nhận thấy căn này côn thịt trước mặt mặt mấy chi cũng không cùng, mang loại chỉ có nhân thể mới có nóng bỏng. Nàng nói, một cái ý niệm trong đầu tia chớp giống như xâm nhập não bộ. Mộ Dung Y Nhân thân thể đột nhiên cứng ngắc. Mỹ huyệt dũng đạo vách trong phút chốc chặt lại, muốn ngăn cản căn này côn thịt tiếp tục xâm nhập, đồng thời trong miệng cũng phát ra kinh hô thanh âm, Ngọc Nhi, ngươi. Ngươi căn này là. Mộ Dung Y Nhân một bên kinh hô một bên ngẩng đầu. Muốn hướng chỗ kín của mình nhìn lại, nhưng Nam Cung Dật Ngọc nửa người trên lại đột nhiên áp xuống, há mồm ngăn lại Mộ Dung Y Nhân đôi môi nhiệt liệt hôn, đồng thời dưới hông về phía trước dùng sức một cái. Trân trật mỹ huyệt dũng đạo thịt mềm lập tức bị tầng tầng công hãm. Ngay ngắn côn thịt thoáng chốc hoàn toàn nhập vào Mộ Dung Y Nhân trong thân thể. A! À, Mộ Dung Y Nhân thét chói tai tiếng bị ngăn ở trong miệng, cả người đều cong, lần này đánh tới nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu nhất, xông vào kia theo đến cũng không có bị khai khẩn quá địa phương. Mộ Dung Y Nhân vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia thô to đầu rồng thật mạnh đánh vào miệng tử cung phía trên. Không thể dùng bút mực hình dung kịch liệt khoái cảm thoáng chốc truyền khắp từng cái tế bào, nàng không tự chủ được toàn thân phát run. Nóng bỏng âm tinh khuynh triều mà tiếp, chỉ lần này lại lần nữa đạt tới cao trào, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng buông ra Mộ Dung Y Nhân miệng, thở hổn hển đặt ở nàng trên người, côn thịt hữu lực ở mỹ huyệt dũng đạo rút ra đút vào. Mỗi một cái đều đụng vào miệng tử cung, Mộ Dung Y Nhân nước mắt lưu xuống, cũng không biết là thống khổ, sung sướng hay là kích động. Đột nhiên Mộ Dung Y Nhân cúi đầu cắn một cái ở đầu vai hắn, Nam Cung Dật Ngọc đau hai gò má đều vặn vẹo. Nhưng mà ánh mắt chớp động quang mang lại càng hưng phấn, côn thịt cũng thay đổi cứng rắn hơn, đem mềm mại mỹ huyệt dũng đạo bỏ vào tràn đầy cơ hồ tìm không thấy bất kỳ khe hở. Cắm tiến vào. Ô ô. Thật chặt. Mẹ nuôi. Vẻ đẹp của ngươi huyệt dũng nói. A. À. Thật chặt. Quá tuyệt vời. Nam Cung Dật Ngọc phong tình kể ra, mạnh mẽ nâng lên Mộ Dung Y Nhân hai chân, lại hướng nàng bộ ngực của mình áp chế đến. Mộ Dung Y Nhân vòng eo bị bắt uốn cong, đầu gối đặt ở chính mình đầy đặn vũ phía trên. Tuyết trắng trần trụi mông nhổng lên thật cao, cái này nàng rất rõ ràng nhìn thấy, tại kia chỗ kết hợp tốc độ cao ra vào rõ ràng là con nuôi Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Mặc dù đã minh biết là đáp án này, nhưng là tận mắt thấy hãy để cho Mộ Dung Y Nhân một trận chấn động. Mộ Dung Y Nhân minh bạch mình là thất trinh rồi, trừ bỏ phu quân ở ngoài, đây là cái thứ hai nam nhân, mà là hay là con nuôi của mình, tràn đầy sinh mệnh lực côn thịt lần đầu tiên xông vào Mộ Dung Y Nhân hoa viên. Vô luận như thế nào đều vãn không trở về sự thật này. Mộ Dung Y Nhân đột nhiên ở giữa cảm thấy cam chịu, đồng thời lại có một loại như trút được gánh nặng giải thoát, muốn tận tình phóng túng ý niệm lập tức chi phối chỉnh cái linh hồn, nàng bắt đầu phóng xuất ra toàn bộ nhiệt tình. Đem hết khả năng phối hợp đối phương quất cắm. A. À, nhẹ chút. Đội lên rồi. Nha. Ô. Ai. Quá sâu. Ô. Ô không cần. A. À, ô ô. Muốn tiếc. Thư sướng. A. À, Mộ Dung Y Nhân từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Bình thường xấu hổ ở quát to dâm từ lời dâm đều túa ra đến. Toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trận này kịch liệt giao hoang trung đi. Tiết ra đến. Mẹ nuôi. Toàn bộ tiết ra đến. Nam Cung Dật Ngọc kích động kêu, trán nổi gân xanh lên, dưới hông gia tốc vận động tiết tấu, kia cung thịt giống như chỗ xung yếu phá Mộ Dung Y Nhân tử cung. Đem Mộ Dung Y Nhân cả người đều cho xỏ xuyên qua, hơn nữa không ngừng đánh sâu Mộ Dung Y Nhân thần kinh. Chương thứ 214 dâm đảng mẹ nuôi, chúng ta lại để đổi tư thế a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nam Cung Dật Ngọc đã đem Mộ Dung Y Nhân đặt tại thảm thượng, đem nàng hai chân thon dài búng, nhanh nhẹn đem kia đối với phấn bạch đùi dùng tay vây quanh, bắp chân đặt tại hai vai, thuần thục sử xuất nhất chiêu, lão hán đẩy xe. Đối với chính giữa điểm vừa dùng lực liền hướng hạ cắm tới, phi thường thanh thúy lưu loát, không có quá mức động tác, thanh thúy lập tức liền đem hơn nửa làm vùi đầu nhập tiểu huyệt bên trong. Nha! Đau! Tuy có Vân Hạn hán đã lâu phùng cam lộ, nhưng thô bạo giao hợp tới quá đột ngột, huống chi muốn mặc đối với là một chi hùng vĩ cự bổng, Mộ Dung Y Nhân đau đến cau mày. A, mẹ nuôi, thực xin lỗi. Ngọc Nhi làm đau ngươi sao? Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc cũng là yêu thương Mộ Dung Y Nhân. Thế là ngừng xuống, không khỏi cúi đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Dung Y Nhân giữa đùi ở giữa mặc dù sớm hồng thủy tràn ra, nhưng khe hở trong kia một đạo dinh dính thấm ướt mương máng nguyên lai nhưng lại như vậy non nớt nhỏ hẹp, đỏ tươi sắc đào mật bị nhất dúng thưa thất lông mu mỏng manh bao trùm. Nam Cung Dật Ngọc thầm than đây đúng là chính mình thích nhất loại hình, nhất thời như nhặt được chí bảo, nhịn không được duỗi tay rút lên một nắm cỏ thơm sờ lên một cái, xúc tu mềm nhẹ nhuyễn quen thuộc, dạy hắn sủng ái vạn phần, cỏ thơm dính đầy dinh dính dâm thủy. Là Mộ Dung Y Nhân đối với tính dục khát cầu tốt nhất vật chứng. Tưởng càng cảm thấy hưng phấn không hiểu, một tay đem Mao Nghịch Thượng đẩy đi, toàn bộ màu mỡ no đủ thành thục âm hộ tức thời không chỗ nào che giấu bại lộ ở trước. Ù ù nhô ra tiểu huyệt dính đầy dâm thủy chất nhầy, nộn hồng huyệt thịt bị đại làm đầu đè ép được phồng bốc bốc tách ra hai bên, trung ương viên kia củ lạc lớn nhỏ âm hạch bành trướng đến giống như tại nhất bốc nhảy dựng. Hảo không đáng yêu. Dục nha. Ngọc Nhi không cần nhìn. Cầu. Van cầu ngươi. Không cần. Thử hỏi thế ở giữa trên có thế nào gia trưởng bối, yêu thích bộ dáng như vậy đem âm hộ không bỏ sót địa biểu lộ tại chính mình hậu bối trước mắt. Vư thật là như vậy một cái đầy tràn dâm thủy phóng túng dịch phóng đảng âm hộ, một cái đang bị chính mình hậu bối côn thịt rất ác âm hộ, Mộ Dung Y Nhân trong lòng cực muốn trốn tránh, nhưng hai cái trơn bóng đùi đang bị Nam Cung Dật Ngọc hai tay chặt chẽ vây quanh khóa triền. Âm hộ bị ngủ chỉ cùng đầu rồng vỗ về chơi đùa đỉnh ép tới lại chua lại ngứa cả người mệt mỏi, cực lớn mông mập uống tới ẹo lui dâm thái tẩn hiện, Nam Cung Dật Ngọc vẫn chưa cấp ở tiến công, hắn biết phải Mộ Dung Y Nhân dục hỏa đốt tới sôi trào, mới có thể cho nàng cao triều nhất hưởng thụ, thế là chậm rãi dùng đầu rồng tại mật huyệt xung quanh niêm mạc thành thịt không ngừng toàn mài lượn vòng. Khi thì rất nửa trước tất, khi lại hậu lui mấy phần, cùng với nói là quất cắm trước âu yếm, không bằng nói là gọi người khó chịu bướng bỉnh tra tấn. Nha nha. Ô nha. Ngứa. Rất ngứa. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi. A. Ngứa nha. Mộ Dung Y Nhân rên rỉ nói. Mẹ nuôi, vừa rồi nghe ngươi nói cái gì, thật lớn. Thật lớn, ngươi chỉ là cái gì? Có phải hay không muốn nói Ngọc Nhi đại dương vật thật lớn đâu này? Nam Cung Dật Ngọc vì sử Mộ Dung Y Nhân có thể mau chóng đầu nhập, vì thế liền nói một chút tán tỉnh nói bồi dưỡng không khí. Nào ngờ lại bị Mộ Dung Y Nhân một chút quát mắng, ia a a a. Cái gì? Tiểu trứng thối. Không. Không được nói. Lời xấu xa. Không cho phép. A. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy mất mặt, chưa làm Mộ Dung Y Nhân đem lời nói xong. Hai cái tay chỉ liền thân hướng kia mẫn cảm tiểu hồng đậu không được bóp nặng chơi đùa. Kích thích Mộ Dung Y Nhân toàn thân như nhũng ra, thân thể mềm mại theo trân châu đài hoa mỗi bị bóp nặng chơi đùa một phen, liền mất tự nhiên run rẩy một chút, a nha. Nha nha nha. Không được. A. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi không được ngươi này. Không cho phép. Hảo. Hảo vết. Rất ngứa. A hừ. Muốn. Mau. Mau nha. Ta muốn. Mau. Cho ta. Nha nha. Nam Cung Dật Ngọc biết nay Mộ Dung Y Nhân đã bị chính mình kỹ càng tình yêu kỹ thuật chơi đùa sắp sửa đầu hàng khuất phục, vốn là tưởng hiếu thuận nàng một chút. Nhưng tính trẻ con chưa mẫn hắn gặp Mộ Dung Y Nhân hay là như vậy mạnh miệng, nội tâm có chút không hờn giận, lại tăng thêm Mộ Dung Y Nhân ở đây bước hay là như thế hung ba ba, bướng bỉnh Nam Cung Dật Ngọc không khỏi nổi lên một cổ trả thù tâm tính. Còn muốn cho nàng một điểm nhỏ trừng phạt đến. Mẹ nuôi, ngươi thế nào hảo vết rất ngứa nha. Nói cho con, làm cho con thay ngươi tao gãi ngứa nha. Nam Cung Dật Ngọc dâm loạn mà hỏi. A. Không. Ngươi. Ngươi Minh. Minh. Biết cố vấn. Nha. Không. Không cần. Nam Cung Dật Ngọc tăng cường đầu rồng ma sát độ mạnh yếu, hơn nữa gia tốc hợp với âm hạch tay chỉ sờ, sờ, lại là sờ. Ia a a a a. Ô ô ô ô ô. Không cần. Ngọc Nhi. Ngoan. Không cần. Dù. Tha mẹ nuôi a. Mộ Dung Y Nhân bị Nam Cung Dật Ngọc đùa phải chết đến sống đi. Một đôi mị nhãn phím hồng, nếu đề nếu buồn ánh mắt của ai ai chăm chú nhìn hắn. Nam Cung Dật Ngọc nhìn tại trong mắt càng cảm dương dương đắc ý, nhưng cũng không có buông tha Mộ Dung Y Nhân, mẹ nuôi, Ngọc Nhi cũng không có đối với ngươi như thế nào. Chỉ là muốn biết ngươi thế nào chỗ hảo vết rất ngứa, làm cho ta khả thay ngươi tao thượng một phen, chỉ vết ngứa mà thôi. Chuẩn bị không kịp Nam Cung Dật Ngọc nhưng lại hiểu được như vậy người trưởng thành xiết, lại đem đã biết vị mẹ nuôi đùa đùa giỡn tới tình trạng này. Vốn là một câu, tiểu huyệt rất ngứa, khả năng đã đem sự tình giải quyết, nhưng là phải Mộ Dung Y Nhân vị này biết thư thức lễ, ngày thường tôn quý tao nhã phu nhân phun ra như thế hạ lưu thô tục, chỉ sợ phải chết tới dễ dàng chút đâu. Tưởng suy nghĩ, chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Y Nhân tiểu huyệt đã bị một cổ ấm áp ẩm ướt nóng dòng nước ấm xâm nhập tiếng, giống như có một đuôi xảo quyệt linh hoạt sống người cá chính tia chớp giống như lũi trượt vào ngọc huyệt thâm uyên. Cái này khả gọi nàng so vừa rồi càng khó thụ vạn phần, thẳng giáo nàng gấp đến độ sắp khóc hạ lệ, hoàng hồn nhất nhìn, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc nhưng lại dùng hắn nhu thuận lưỡi dài tại liếm láp chính mình âm hộ, từ ngoại mà ở trong. Từ cạn tới sâu không ngừng mau liếm. Trầm. Ngọc Nhi. Ô a. Dục. Đừng. Đừng liếm. Bẩn. A. Rất ngứa. Hảo. Rất ngứa ô. Ngọc Nhi. Hút. Hút. Nam Cung Dật Ngọc sắc bén kiểu lưỡi đem khe thịt bên trong ướt ác niêm mạc liếm láp được hút hút. Có thanh âm, hắn hai tay vẫn số chết vây quanh Mộ Dung Y Nhân, bàn tay đặt tại âm hộ trái phải, đem hai miếng phồng bốt nâu đại môi mật đóa hoa hướng hai bên lột được mở rộng, đầu lưỡi không ngừng tại trong khe huyệt thúy huyệt mềm thịt qua lại trước sau mảnh liếm. Nhất đại oành tinh nùng dâm dịch bị Nam Cung Dật Ngọc giống uống trên trời hạ xuống cam lộ giống như không được hướng miệng nuốt vào, tiểu môi mật đóa hoa đỏ sẫm vách trong thịt kinh dâm thủy ướt ác trở nên trơn bóng, đặc biệt kiều diễm. Mộ Dung Y Nhân toàn thân tối gợi cảm thần kinh đầu mối then chốt tiểu âm hạch cũng khó trốn bị liếm vận mệnh, thỉnh thoảng tao Nam Cung Dật Ngọc đáng khinh đầu lưỡi khinh bạc, gặp ngươi chuồn chuồn lướt nước thức sờ nhẹ, mỗi một đụng vào rung động đều giáo nàng hưng phấn khó nhịn được thân thể mềm mại rung lên. Khoái cảm thẳng quán mãn toàn thân, hốt ngươi lại bị một ngụm ngậm tại trong miệng hút, thẳng đem đáng thương Mộ Dung Y Nhân kích thích nhanh đến đạt phấn khởi đỉnh phong. Không. Ai dục. Không. Muốn. Muốn. Thật là thoải mái. Hảo. Ngứa. Như vậy mau nói cho ta biết. Mẹ nuôi rốt cuộc là thế nào một chỗ thích? Thế nào một chỗ ngứa? Đổi chuyển là nữ nhân khác. Chỉ sợ sáng sớm muốn cúi đầu xưng thần, nhưng thân là Nam Cung Dật Ngọc mẹ nuôi, muốn ném thấp cái loại này bối phận quan niệm cứ thế đến làm người mẹ nuôi tôn nghiêm. Thử hỏi lại nói dễ hơn làm. Bất đắc dĩ mặt đối với này vừa chết truyền không để, lại có như vậy một thân siêu phàm tán tỉnh tính kỹ phá hư con nuôi, luôn mãi trinh cửu liệt phu nhân cũng không chi trì nổi, lại nghe hắn nói giọng của mãn mang đánh trống treo hò. Trong lòng biết nếu không cho này tiểu ác ma nguôi giận, chỉ sợ còn có đủ thụ. Ngọc. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi. Nói. Nha. Nha. Mẹ nuôi nói. Mẹ nuôi phía dưới. Phía dưới thực ngứa. A. A. A. Mộ Dung Y Nhân nói, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Phía dưới là thế nào? ngươi không tốt hảo nói rõ, vậy ta nào biết đạo đâu này. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục trêu chọc. A. À. Mộ Dung Y Nhân cảm thấy ngẩn người, Nam Cung Dật Ngọc là muốn chính mình nói càng to bẩn lời nói. Hắn gặp Mộ Dung Y Nhân ấp úng, liền lại đầu lưỡi tiếp tục mảnh lấy, ngón tay lại lần nữa áp dâng lên đại sung huyết âm hạch mảnh trà sát. Ô nha! Không cần! Phá hư đứa nhỏ! Ngọc Nhi là xấu đứa nhỏ! A! À. Mẹ nuôi! Mẹ nuôi tiểu huyệt! Rất ngứa! Ô! Xấu hổ chết rồi! Mộ Dung Y Nhân dứt lời, vô cùng ngượng ngùng, mị nhãn nhanh hợp, nhưng phát hiện Nam Cung Dật Ngọc vẫn chưa có đình chỉ cái kia dâm ngược thức tra tấn, tiếp tục dùng dâm lưỡi đùa bỡn nàng. Mộ Dung Y Nhân rất sợ mình là phụ nói được không tốt, ô. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Của ta con trai ngoan. Bé ngoan. Mẹ nuôi tiểu huyệt rất ngứa. A. À. Mẹ nuôi đã nghe lời nói. Van cầu ngươi. Liền. Cứng cỏi hảo. Dù. Tha mẹ nuôi a. À. Nhưng là mẹ nuôi ngươi không phải nói không thể nói thô tục sao? Như thế nào hiện tại chính mình lại nói à? Nam Cung Dật Ngọc cố ý hỏi nói. A. À. Mẹ nuôi. Là. Là mẹ nuôi không đúng. Mẹ nuôi. Biết sai rồi. Mẹ nuôi. Nói cho ngươi. Nói tiếng xin lỗi. A. À. Thật sao? Ngọc Nhi a. À. Ta đấy. Hảo Ngọc Nhi. Không cần lại tra tấn mẹ nuôi nha. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong Mộ Dung Y Nhân lời nói, vừa lòng cười cười, sau đó cả người đặt lên Mộ Dung Y Nhân thân hình, nhưng là còn chưa có lập tức cắm vào, trước tiên đem vùi đầu khi hắn một đôi hào nhũ thượng. Hai khỏa trở nên cứng rắn đầu vú một viên dùng miệng cắn thượng, chậm con ti để ý nhẹ đạm cạn ăn, hoảng giống như tại nhấm nháp vị ngon nhất ngon miệng món ngon, một viên khác tắt lấy tại ngón tay thượng mảnh niệp, rõ ràng lại là tại treo Mộ Dung Y Nhân khẩu vị. Khi mẹ nuôi hiện tại tưởng Ngọc Nhi như thế nào thay ngươi chỉ ngứa đâu này? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Mộ Dung Y Nhân ảo não này đắc thế không buông tha nhân con nuôi, đổi nếu bình thường sớm đem hắn cho mắng cái bất diệt nhạc hồ. Nhưng lúc này bị đùa được dục hỏa công tâm, đói khát khó nhịn được gần như nổi điên nàng đã vạn vạn không dám làm thứ, cô. Hảo. Mẹ nuôi nói. Mẹ nuôi muốn ngươi. Muốn ngươi. Làm. Làm. Có phải hay không muốn ta làm tiểu huyệt? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Vâng. Là. Muốn. Muốn ngươi làm tiểu huyệt. Mộ Dung Y Nhân rên rỉ. Ta là người như thế nào, muốn ta làm ai tiểu huyệt? Nam Cung Dật Ngọc tăng thêm ngữ khí nói ra nhân cùng ai hai chữ. Ô xôn xao. Hảo. Quá phân. Của ta ngoan Ngọc Nhi. Không. Không cần khi dễ mẹ nuôi rồi. Ta không cần. Nói. Tốt xấu. Phá hư thấu đứa nhỏ. Nên vì người khô nương Mộ Dung Y Nhân nói ra như thế xấu hổ vô cùng một câu dâm nói, mở lại phóng nữ nhân cũng không thể. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc chưa tới phút cuối chưa thôi. Lập tức hai tay tề phát, bắt lại Mộ Dung Y Nhân hai đại mập nải lại là một trận chà sát, nhào nặng, niệp, mài. Đồng thời hùng tráng dương vật đem đại long đầu nhắm ngay cái kia đã bị đùa tới ẩm ướt được thấu triệt, nóng đến nóng lên màu mỡ huyệt dâm. Số chết dùng mã nhãn ngăn chặn âm hạch mảnh đỉnh mảnh rứt, thẳng chọc cho Mộ Dung Y Nhân lòng nóng như lửa đốt, lại xin tha, a. À. Ta nói. A. À. Ngọc Nhi đừng mài. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi nói. Nam Cung Dật Ngọc vì thế ngừng sau một lúc lâu. Làm cho Mộ Dung Y Nhân có thở dốc cơ hội, mà nâng lên đầu dùng mê đắm ánh mắt ngóng nhìn Mộ Dung Y Nhân, dường như muốn tận mắt nhìn nàng nói ra câu nói kia. Mộ Dung Y Nhân thoáng nhìn Nam Cung Dật Ngọc như thế nhìn chính mình. Xấu hổ được khó có thể tự kềm chế, mặt phấn đỏ bừng đóng lại mị nhãn, ngừng nửa ngày, cũng thủy chung nói không nên lời, Nam Cung Dật Ngọc không nhịn được lại bày ra thế công, mà so trước kịch liệt hơn, tay cầm một đôi đại mập cái vú khởi thế cùng nhào nặng. Trắng loãng bầu vú đè ép tới vặn vẹo biến hình, hai khỏa rất đột đầu vú hiệp tại chỉ ở giữa không dứt bóp nặng chơi đùa, mẫn cảm âm hạch lại chịu đủ mãn đầu mã nhãn tra tấn, đem Mộ Dung Y Nhân toàn thân yếu ớt nhất ba cái thần kinh điểm kích thích tới đỉnh phong. A. Không. Ta nói. Như vậy nói mau, chớ đem mắt nhi hợp thượng, nhìn ta thật tốt mà nói. Nam Cung Dật Ngọc lần này không có dừng lại, hắn muốn trừng phạt Mộ Dung Y Nhân phía trước không theo, muốn nàng trên mặt treo một bộ dâm thái phóng túng biểu tình tĩnh quan sát nói. Đối với Nam Cung Dật Ngọc gần đây hồ giọng ra lệnh, lúc này Mộ Dung Y Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo, nàng cơ hồ khả khẳng định, cuộc đời này đại khái đã không có so hiện tại càng thêm ngượng ngùng xấu hổ lúc. Không cần. Không cần. Ngọc Nhi. Hảo Ngọc Nhi. Hảo xấu hổ. Ta không cần nói. Ta nói. Người tốt. Mời ngươi không? Không cần lại đậu mẹ nuôi. Ngươi. Ngươi. Ngươi là mẹ nuôi con. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi muốn. Muốn. A. Không được. Muốn con khô khốc nương tiểu huyệt. Ô. Mắc cỡ chết người. Xôn xao nha. Hảo. Quá phân. Ngọc Nhi. Tốt xấu. A a. Mộ Dung Y Nhân nguyên đã lửa đỏ mặt đẹp, nay càng bỗng đến giống nung đỏ thiết. Nàng hai tay đáp Nam Cung Dật Ngọc hai vai, hình chữ bát, đùi cùng mông mập đang hướng lên mảnh kiều. Trong miệng thốt ra kia xấu hổ vạn phần dâm từ đảng ngữ. Mộ Dung Y Nhân cặp kia theo khiếp ở Nam Cung Dật Ngọc dâm uy mà bất đắc dĩ khổ tránh ra đến mắt hạnh, chính theo hắn đầu rồng một chút ngoan nhào nặng mà trở nên ai oán. Yêu mị ngóng nhìn hắn, hoảng hốt tại oán trách người tàn khốc, cũng muốn dùng ánh mắt đi đã động nhân, khẩn cầu hắn hơn ban thưởng một chút mảnh quốc ngoan làm. Để giải kia bị dục hỏa thiêu đốt tới nổ tung thống khổ, nhưng mà nội tâm lại thần kỳ thích ra một loại khó hiểu được giải phóng cảm giác. Tựa như sở hữu thế tục gông xiềng và áp lực đều đã có thể ném ra sau đầu, vứt tới không để ý, một lòng chỉ nhu toàn bộ tình rơi vào tình yêu lốc xoáy bên trong, cả người nổi lên một tia vô hình thư thái. A. Ngọc Nhi. Ta. Muốn. Muốn cắm tiểu huyệt. Muốn Ngọc Nhi cắm mẹ nuôi tiểu huyệt. Mau. Mau nha. Mộ Dung Y Nhân nàng nhận mệnh, đối với này trời sinh dị bẩm, lại có như thế một thân tra tấn nữ nhân tán tỉnh tính kỹ con nuôi, nàng chỉ có thể đem hết thảy đều đánh bạc. Vô điều kiện chậm đợi dương vật của hắn đi đem chính mình tù binh. Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt cùng Mộ Dung Y Nhân lẫn nhau, thân tình chân thành, nhu tình kéo dài, xa cách gặp lại, tình ý ngàn vạn. Vạn không ngờ được tại đây vô tâm an ủi. Nhưng lại bởi vì chính mình sắc đảm cùng tính kỹ, khai quật đến Mộ Dung Y Nhân phong tình vạn chủng, dâm phóng túng phóng đảng thần bí một mặt, trong lòng phiêu nhiên cảm thấy là thế thượng người hạnh phúc nhất, tưởng suy nghĩ nhưng vẫn ngẩn ở tại chỗ. Ô nha! Ngọc Nhi a, con trai ngoan của ta! Con trai ngoan! Mẹ nuôi đã nói nha! Ngươi! Ngươi còn chờ cái gì? Van cầu ngươi. Bỏ qua cho mẹ nuôi a. Mẹ nuôi thật là nhớ làm huyệt. Mẹ nuôi tưởng bị ngươi làm. Ô. Mau. Mau nha. Không cần lại tra tấn ta. Nghe được Mộ Dung Y Nhân đã gần như điên cuồng dâm tiếng cầu xin, Nam Cung Dật Ngọc mới như vừa tỉnh mộng, chợt nhìn dưới thân Mộ Dung Y Nhân nay hai mắt đỏ bừng, lệ ngưng ở tiệp, thẳng gấp đến độ nước mắt nhi cũng khoái tích xuống. Phấn ngạch trịnh ra hơi hơi mồ hôi chi, đầu không ngừng trái phải đong đưa duệ sử tiết thượng hồng phấn mái tóc rối tung khai, quả thực rất giống dâm phụ không khác. Nam Cung Dật Ngọc chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Y Nhân như vậy một cái thành thục mỹ phụ làm ra như thế liêu nhân si thái. Một cổ kiêu ngạo tự mãn cùng thắng lợi thành công cảm du nhiên nhi sinh, dù sao đối với một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu tử mà nói, có thể đem một vị bất luận tuổi. Thân phận hoặc địa vị đều ở đây hắn bên trên thành thục diễm phụ dùng tính đến đùa đến như vậy tình trạng. Trong hiện thực lại có mấy người. Càng chớ nói kia thành thục mỹ phụ mặt ngoài thượng là chính mình mẹ nuôi rồi. Nam Cung Dật Ngọc tế ý lãm thưởng Mộ Dung Y Nhân vậy được quen thuộc đói khát gợi cảm si thái, thật sự là vui mừng đến cực. Quai tâm vốn định lại thêm đùa giỡn, nhưng đối phương mặt ngoài thượng chung quy cũng là chính mình kính yêu mẹ nuôi. Tăng thêm bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, lại thực dạy hắn ở tâm không đành lòng, nói sau chính mình cũng sớm dục hỏa thăng chức. Lập tức không dây dưa nữa, đã nhắm ngay trong khe huyệt đại long đầu dùng sức đỡ lấy, phốc tức, một tiếng, toàn bộ sẽ không nhập ở tiểu huyệt chi bên trong. Nha! Nhẹ! Nhẹ chút! Mẹ nuôi, vẫn còn đau không? A! Nha nha! Đã! Nha! Đã so vừa rồi hảo! A! Tốt hơn chút nào! Đừng lo! Mau! Mau cắm vào đến! Nha! Nhưng! Nhưng muốn chậm một chút! Chậm! Một điểm! Nam Cung Giật Ngọc rất hiệp mà hỏi, mẹ nuôi, ngươi lại bảo ta mau cắm đi vào, vừa muốn ta chậm một chút, dạy ta như thế nào là tốt nhất? A! Ngươi! Nha! Nha! Ngươi thật là xấu! A a! Ngươi này phá hư! Phá hư hài! Tử A! Mộ Dung Y Nhân kiều mị về phía hắn trành thượng liếc mắt một cái, Nam Cung Giật Ngọc cố ý nghiêm mặt, giả bộ vẻ mặt không hờn giận bộ dạng căm tức Mộ Dung Y Nhân. Mông chậm rãi hướng hậu lui, đầu rồng liền theo tùy chỗ theo ẩm ướt huyệt bên trong phun ra càng bán, đem Mộ Dung Y Nhân sợ tới mức nghĩ đến Nam Cung Giật Ngọc không vui vui mừng chính mình mắng hắn phá hư đứa nhỏ, tâm sợ hắn nhất không cao hứng lại làm chút cái gì quỷ đa dạng đến chà đạp chính mình. Vì thế không dám nhiều lời. A. Không. Không phải. Ngọc Nhi là một hảo hài tử. Nha. Mau đến. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi muốn. Nhìn thấy Mộ Dung Y Nhân thư tôn hàng quý địa đòi hảo chính mình, Nam Cung Giật Ngọc mới hài lòng triển lộ nụ cười. Hắn một bên đắc ý đồng thời, dài bảy tấc côn thịt sách thương một cái, ngay ngắn liền vùi sâu vào Mộ Dung Y Nhân kia ướt sũng, nóng hầm hập dâm hộ chi bên trong. A. Mộ Dung Y Nhân không ngờ Nam Cung Giật Ngọc lại có hung ác như thế nhất. Hại nàng thẳng đau đến diễm dung biến sắc, đoan trang giảo mỹ ngũ quan đều xoay làm một đoàn, trơn bóng khuôn mặt toát ra mỡ đông đổ mồ hôi, hai hàng lệ nhi xá xá chảy xuống. Tình cảnh này đem đông tích Mộ Dung Y Nhân Nam Cung Giật Ngọc nhất thời sợ ngây người. Bận biểu cấp đem động tác dừng lại, đau lòng an ủi Mộ Dung Y Nhân, mẹ nuôi. Đúng. Thực xin lỗi. Ngọc Nhi chỉ một lòng với ngươi đùa giỡn đến. Không ngờ. Thực xin lỗi. Chương thứ 215 chinh phục mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn. Nam Cung Giật Ngọc theo chưa từng thấy qua nữ nhân đã khóc, khởi tưởng đến hôm nay nhưng lại theo chính mình mà làm khóc mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân, lập tức hối lỗi phi thường, tựa đầu xuống đến nằm ở hắn trong ngực, giống như vô bộ mặt mặt đối với Mộ Dung Y Nhân. Mộ Dung Y Nhân hồi khí lại, nhưng thấy Nam Cung Giật Ngọc đối với chính mình trăm giống như qua ngực, nhất thời mềm lòng xuống, lại nhìn hắn kinh hoàng thất kích chật vật tướng, ký đáng yêu cũng có thể cười, trong thân thể hừng hực dục hỏa cùng đau đớn cũng bị từ ái mẫu tính tạm thời áp chế. Đưa ra tay Ngọc khẽ vuốt con gối lên chính mình bộ ngực phía trên đầu, nhỏ nhắn mềm mại đầu ngón tay ôm nhu sờ chút tóc, hài tử ngốc, mẹ nuôi không phải quái trách ngươi, chính là mẹ nuôi đã nhiều năm hưởng thụ qua nam nữ chi vui mừng rồi. Ngươi lại rất đại, mẹ nuôi nhất thời khó, thích ứng ngươi cuồng liệt cắm vào, tăng thêm nữ nhân đều yêu thích người khác ôm nhu đối đãi, bởi vậy mẹ nuôi hy vọng ngươi có thể học biết thương hương tiếc ngọc, không cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh thẳng về phía trước. Như vậy mới là mẹ nuôi hảo hài tử, biết không? Mộ Dung Y Nhân tự nhiên cười nói, tha thứ hắn to hành, Nam Cung Giật Ngọc gặp Mộ Dung Y Nhân phá đề mỉm cười, mới thở phào nhẹ nhõm. Hợp thời hắn nhưng cảm đầu rồng thượng một trận tao nha. Giống đang bị tiểu ngư ăn nhị hút một cái nhất hút, dạy hắn tâm diêu thần đãng rất mất hồn, nguyên lai vừa rồi kia kim thương nhất kích, đã đem ngay ngắn côn thịt thẳng cắm rốt cuộc, mập phồng ướt ác mỹ huyệt dũng đạo bị sung tắc đắc không thể nhiều hơn nữa. Mềm nhũng, nóng ấm thấm ướt huyệt thịt no đủ phong phú bao hàm toàn bộ dương vật, côn thịt cuối thẳng đến tử cung chỗ sâu mềm mại hoa nhị, hút một cái nhất hút cực kỳ thoải mái. Đột nhiên Mộ Dung Y Nhân huyệt bên trong dâm thủy lại tràn đầy. Nam Cung Giật Ngọc biết nàng bắt đầu thích ứng, liền chậm rãi đem côn thịt nhẹ đẩy đưa chậm đứng lên, khô khốc nương, hiện tại khả khá hơn chút nào không? A. Nha. Mẹ nuôi. Hảo. Tốt hơn nhiều. Nhưng. Mẹ nuôi không thể tưởng được nguyên lai ngươi. Lớn như vậy. A. Mộ Dung Y Nhân dục hỏa một lát lại bị kéo tăng lên, huyệt dâm thành thịt bị nhẹ nhàng ma sát được sung huyết bành phồng. Nam Cung Dật Ngọc tế ý thưởng thức Mộ Dung Y Nhân ửng hồng bay bổng, xuân ý trong suốt gương mặt của. Biết nàng cần phải gấp hơn kịch rút ra đút vào, vì thế công thịt từng bước tăng nhanh động tác, mẹ nuôi, ngươi nói không thể tưởng được lớn như vậy, hay không bởi vì Ngọc Nhi nhỏ tuổi, bởi vậy không thể tưởng được dương vật của ta sẽ lớn như vậy sao? Nha. Ngọc. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi. Nha. Mẹ nuôi đều không phải là này. Cái ý tứ. Nha. Vậy cũng lấy nói cho Ngọc Nhi đến tột cùng là cái gì đại sao? Nam Cung Dật Ngọc vừa còn bị Mộ Dung Y Nhân nước mắt dọa. Không ngờ tới quay đầu đến lại hồi phục ngoan đồng bản sắc, công thịt từng bước tăng nhanh động tác, không nên Mộ Dung Y Nhân nói ra kia ngượng ngùng xấu hổ câu chữ không thể. Nha. Ngươi. Lại. Đến. Khi dễ mẹ nuôi rồi. Nam Cung Dật Ngọc hình như có ý làm khó dễ Mộ Dung Y Nhân. Đống đem côn thịt chìm bất động, liền đem mã nhãn đứng vững hoa tâm hăng say niệp chuyển, thẳng đem Mộ Dung Y Nhân mài đến tâm diêu thần hoảng, thị giác cũng mơ hồ, hoa tâm truyền đến gọi người kỳ ngứa vô cùng từng trận khoái cảm, giống vậy trùng hành nghĩ trắng. Ký thoải mái lại khó nhịn. Người tốt. Đừng ngừng. Rất ngứa. Mẹ nuôi nói. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đại dương vật thật lớn. Hài lòng chưa? Trải qua Nam Cung Dật Ngọc mấy lần trước vô tình trêu chọc, liền muốn con khô khốc nương tiểu huyệt, tất cả nói xuất khẩu. Mộ Dung Y Nhân đã hơi bỏ xuống người vợ nhân mẫu rụt rè, nhưng mỗi một nghĩ đến đối phương là con nuôi của mình, bao nhiêu vẫn ôm lấy mẹ nuôi bối phận tôn nghiêm, vừa nói mang một ít kiều lạc lạc phát ngấy, ngượng ngùng hướng hắn ném một chút mị nhãn. Nam Cung Dật Ngọc mỗi lần nhìn mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tờ này kiều không thắng xấu hổ quyến rũ động lòng người biểu tình, cũng gọi hắn yêu thích không buông tay, dâm hứng quá, lập tức mạnh khởi xướng một vòng co lại mãnh liệt ngoan cắm. Đáng tin giống như đại dương vật cắm vào khi căng căng rốt cuộc, rút ra khi quét đến miệng huyệt biên giới, trời sinh phân bố kỳ đa hẹp huyệt dâm nhỏ không được trào ra trận trận dâm thủy mật dịch, được thông qua thành thục mềm mại niêm mạc ma sát trẻ tuổi cứng rắn côn thịt thịt mềm. Sở bột phát ra, phốc tức, không ngừng bên tai, hiệp tạp Mộ Dung Y Nhân dâm tiếng gầm kêu từ gian phòng tản đến hậu viện mỗi hẻo lánh, tại đây mọi âm thanh đều tịch hậu viện lộ ra được một phần ngoại dâm quế rực rỡ. Mộ Dung Y Nhân nội tâm chỗ sâu hừng hực tình dục không tiếp tục giữ lại hoàn toàn thiêu đốt bùng nổ, cái gì rụt rè, luân lý cùng thân phận bối phận đợi hết thảy bị côn thịt đánh tới lên chín tầng mây. Xôn xao. Nha. Đẹp quá. Hảo Ngọc Nhi. Mau. Thật là lợi hại đại dương vật con. Làm được mẹ nuôi hảo. Thật thoải mái. Mộ Dung Y Nhân thân thể mềm mại run rẩy, má phấn ửng hồng, ngân nha thịt nhanh cắn môi dưới, hai tay ngọc số chết đặt tại Nam Cung Dật Ngọc trên đầu. Căn cứ vào thân cao cùng tư thế cơ thể quan hệ, Nam Cung Dật Ngọc đầu chỉ có thể vừa hảo tới ngực của mình thượng, nhưng hắn vẫn chưa lười nhác. Giống bồ nhũ trẻ con giống như há mồm ăn Mộ Dung Y Nhân trong này một cái dài rộng thành thục hào nhũ thượng kia rất đột phát phồng núng vú. Một tay cầm chặt một con khác vú lớn hăng say mảnh bóp. Đột nhiên Mộ Dung Y Nhân nhưng cảm giác không nói gì lạ thường một trận tao ma khoái cảm trực thấu lên não, thân bất do kỹ giống như đem phóng túng mông nhanh theo thịt phủng vừa kéo nhất cắm trước sau cùng diêu. Miệng nói mê giống như nói năng lộn xộn phun âm thanh dâm đảng, Mau. Mau làm. Giết chết mẹ nuôi. Mẹ nuôi thật thoải mái. Của ta thân Ngọc Nhi. Thân ca ca. Nha. Mau làm chết ngươi thân mẹ nuôi. Thân muội muội dục. Ô. Cha ruột. Phụ thân A. Một cổ âm tinh theo hoa tâm chỗ sâu nhất tiết ra, thẳng bắn tung tóe đến Nam Cung Dật Ngọc cỏ dại, âm nang, sau cùng xá xá nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu xét nhìn Mộ Dung Y Nhân sau khi tiết thân cả người mệt mỏi mềm nằm xuống. Nhắm mắt lại thở gấp, vừa như hấp hối, chính mình con kia chính hưng phấn vô cùng đại dương vật còn chưa xuất tinh, nhưng thể tuất đến Mộ Dung Y Nhân mệt mỏi, cũng không nhẫn tiếp tục cắm làm miễn cho nàng vất vả, về trước khí xuống làm nàng nghỉ tạm một hồi. Nam Cung Dật Ngọc yên lặng chờ đợi, một mặt miệng tay cùng sử dụng lại đối với Mộ Dung Y Nhân hai vú tiết ngoạn, hắn đã đột phá truyền thống. được đến vô số nam nhân cảm nhận trung liền tưởng cũng không dám tưởng, thần thánh không thể xâm phạm nữ nhân. Chính mình mẹ nuôi. Xác thực, mặc dù Mộ Dung Y Nhân không phải chính mình tự mình mẫu thân, nhưng mẫu cùng tử sinh thực khí hổ kết hợp với nhau làm, cảm quan thượng xác thực có loại đặc thù kích thích khoái cảm, tinh thần thượng cũng liên tưởng đã có như tiến vào thời gian toại nói. Trở về đem chính mình đưa nhân thế động sâu, đối với Nam Cung Dật Ngọc mà nói, bên trong vui sướng thật sự phi người bên ngoài có thể nói. Ân. Ngọc Nhi. Đẹp quá. Nghĩ tạm qua đi, Mộ Dung Y Nhân đôi mắt híp lại thành một đường. Trước mắt nhu tình nhìn phía con, duỗi tay tại này hai gò má nhẹ nhào nặng vỗ nhẹ. Nam Cung Dật Ngọc hướng Mộ Dung Y Nhân báo dĩ cười, mẹ nuôi, Ngọc Nhi cũng mỹ, hơn nữa có một loại được đến trọng sinh cảm giác. Cái gì? Mộ Dung Y Nhân hỏi nói. Ngươi không tin phải không? Không tin ngươi sờ sờ nhìn. Nam Cung Dật Ngọc cầm Mộ Dung Y Nhân tay liền hướng mẹ con giao hợp chỗ sờ soạn, Mộ Dung Y Nhân ý thức được động cơ của hắn, muốn đem tay lùi về lại bị Nam Cung Dật Ngọc cường kéo về đi. Hắn đem côn thịt rút ra một nửa, gắn phải Mộ Dung Y Nhân trương tay cầm dương vật, vừa muốn nàng sờ sờ âm nang, ước ác dâm dịch cùng âm tinh dính đầy Mộ Dung Y Nhân tay chưởng. Ân. Phá hư đứa nhỏ. Luôn muốn khi dễ mẹ nuôi. Ta không đến nha. Mộ Dung Y Nhân ngượng ngùng nói. Mẹ nuôi vừa rồi vẫn còn hưng phấn kêu cái gì, thân ca ca, cha ruột cha, sao vậy hiện tại lại thẹn thùng đã dậy rồi. Nam Cung Dật Ngọc một lòng muốn cùng mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân liếc mắt đưa tình một phen. Sao liêu nàng đột nhiên ngây ra như phỏng, nguyên lai kinh một vòng triền miên qua đi, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân ý nghĩ thanh tỉnh đến. Lại hồi tưởng đến chính mình nhưng lại cùng con nuôi Nam Cung Dật Ngọc phát sinh loại này có vi luân lý tội nghiệp hành vi. Nhất thời ở giữa thật sự khó có thể nhận, không khỏi đi theo trung, hai mắt đỏ lên, lại nhỏ nước mắt. Ô! Thật sự là làm bậy. Nên như thế nào là hảo? Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân giống chúng ta như vậy, ánh mắt dại ra. Mơ mơ màng màng tại tự lẩm bẩm, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng việc đã đến nước này. Nghĩ nhiều cũng bổng, chỉ có dùng tính đến cho nàng an ủi, lấy tính đi chinh phục mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân, làm nàng nếm được tình yêu cao nhất lạc thú. Chuyện sau này liền không lo không đường ra. Không. Ngọc Nhi. Không cần. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân phản đối, trạc âm hộ côn thịt lại đến một chút mảnh cắm, vì muốn khiến nàng cam tâm. Rút ra đút vào được so với trước hơn ra sức. Đem chánh xử ở mâu thuẫn tâm lý giao chiến trung mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân quất chọc vào muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, phút chốc dài rộng cặp mông sẽ không ngừng ưỡn lên, phối hợp dương vật tiết tấu quất, nghênh, cắm, đưa, a. Hảo. Đẹp quá. Mau. Mau hơn chút nữa. Tâm can của ta Ngọc Nhi. Mẹ nuôi muốn. Đang muốn bước vào cao trào một khắc. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác, lúc này mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân khả phản đến kêu muốn, a, đừng ngừng, nhẫn tâm con ngoan, đừng đến đậu mẹ nuôi nha, muốn ta động có thể, trước gọi ta một tiếng dễ nghe, a, hảo, mẹ nuôi nói là được, thân ca ca, cha ruột cha, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân không để ý xấu hổ nói. Đồng thời một đôi tay mịn số chết đặt tại Nam Cung Dật Ngọc yêu bối, tay ngọc móng chân trảo được hắn âm thầm kêu đau, hai cái chân trắng cũng gắt gao quấn ở này mông, tâm sợ này nhẫn tâm tiểu tử lại sẽ đem côn thịt rút ra đến tra tấn nàng. Dục tiên dục tử khoái cảm nước vọt khắp toàn thân, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm chìm trong này khôn cùng bể dục bên trong, nàng rên rỉ biến thành cuồng khiếu la lên, tay nàng chỉ hãm sâu Nam Cung Dật Ngọc bả vai cơ bắp. Đời này chưa từng có quá kích tình khoái cảm, tại mạnh mẽ có lực dưới sự thôi thúc, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân không ngừng đạt tới cao phong, hơn nữa một lớp sau một lớp cao hơn nữa, tại cực độ sung sướng bên trong, nàng đột nhiên cảm giác được trong thân thể côn thịt bắt đầu kịch liệt nhảy đánh. Đồng thời một cổ nóng bỏng nhiệt lưu dâng lên mà ra, cường hữu lực gõ vào thành tử cung thượng, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân phát ra hưng phấn tới cực điểm thét chói tai thanh âm, hai mắt trắng giả ngất đi. Qua đã lâu, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thanh tỉnh đến. Mềm nhũng tứ chi đại trương cả người thang ở trên giường, không ngừng thở dốc, trải qua mưa to xâm nhập mỹ huyệt dũng đạo cũng dần dần lỏng xuống, miệng tử cung mở ra, buông ra nó gắt gao vây quanh tù binh, dòng nước cũng dần dần đình chỉ. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc trong lòng vô cùng thỏa mãn, bước ra dựng lên, nằm ở nhất bên cạnh, chỉ thấy mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân nằm tại trên giường, hạ thể một mảnh hỗn độn, màu trắng ngà tinh dịch hỗn hợp chảy ra xuân thủy mật hoa. Ẩm ướt thành một mảnh, dính đầy nàng toàn bộ phận sinh dục tuyết trắng mu lồn ở trong, dâm thủy chất mật bốn phía, hai cái bắp đùi phân lái một chút, mỹ huyệt dũng đạo cửa vào khẽ nhất, dâm thủy chất mật chính theo cao trào vừa qua khỏi mà không đoạn theo mỹ huyệt dũng đầu đường thuận theo đùi trào ra. Dính đầy bắp đùi của nàng, toàn là nước, nị hoạt trật, mông dưới trên ga giường dính hợp Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch cùng Mộ Dung Y Nhân xuân thủy mật hoa, thấm ướt nhu một mảng lớn dịch nhần, Mộ Dung Y Nhân lại cũng không nhúc nhích nằm, cũng không đi lao. Nam Cung Dật Ngọc đem mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân ôm chầm, dùng tay theo đầu vai của nàng đến bụng, theo cánh tay đến đùi, nhẹ nhàng an ủi nàng mỗi tấc làn da, đương đi vào nàng bên đùi khi, xúc tua là một mảnh trơn trợt. Đó là hắn cùng với mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân sau khi kích tình lưu phía dưới dính ngấy, Nam Cung Dật Ngọc cầm lấy khăn mặt ôm nhu rửa sạch hắn vài phần chung trước trong rủi sa trường. Ân, Ngọc Nhi, mẹ nuôi rất ngứa. Tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân. Sau khi cao triều vẫn như cũ mẫn cảm giác. Kích tình qua đi, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thoải mái mà nhổ một bãi nước miếng thở dài, chậm rãi mở ra đôi mắt, ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, vuốt ve mà ở đầu, mà Nam Cung Dật Ngọc miệng đã dán lên môi của nàng. Bọn họ nhiệt liệt hôn môi, sớm đem loạn luân tội ác cảm không hề để tâm. Mẹ nuôi, thỏa mãn sao? Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân vẫn đang chìm đắm tại khoái hoạt dư vị bên trong, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc. Một bộ say mê miệng tại Nam Cung Dật Ngọc bên tai nhẹ giọng nói, Nga, quá điên cuồng, Ngọc Nhi, ngươi thật giỏi, đem mẹ nuôi làm được thoải mái chết rồi, mẹ nuôi vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi làm chết rồi, mẹ nuôi sống đến nhiều năm như vậy. Cũng chính là hôm nay mới tại thân ngươi thượng lãnh hội đến như thế tuyệt vời tính giao lạc thú, trước kia cùng ngươi cha nuôi cùng một chỗ, chưa từng có đã nếm thử điên cuồng như vậy ân ái, theo đến đều không có, mẹ nuôi sống nhiều tuổi như vậy. Chỉ có cùng ngươi cùng một chỗ mới lãnh hội đến nhân sinh lạc thú, giả như không gặp ngươi, mẹ nuôi mấy năm nay thật sự là sống uổng, tiểu tâm can, ngươi hảo gậy a, uy mẹ nuôi no mây mẩy, mẹ nuôi thực yêu ngươi chết mất. Mộ Dung Y Nhân vẫn đang chìm đắm tại khoái hoạt dư vị trung. Nam Cung Dật Ngọc đem mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân dựa vào hắn trong ngực thân thể mềm mại gắt gao ủng, duỗi tay vuốt ve nàng toàn thân tế ôm nhu ấm áp dễ chịu làn da. Lại vuốt ve tuyết trắng cao thẳng thịt nhũ, thân thiết hỏi nói, mẹ nuôi, Ngọc Nhi này bảo bối có đủ hay không kính, ngươi vừa lòng không hài lòng. Tiểu tâm can, còn nói sao, ngươi cái kia đại bảo bối thật lợi hại thật mạnh. Ngươi là cũng làm tiếng mẹ nuôi tử cung. Vừa rồi thiếu chút nữa đem mẹ nuôi mệnh cũng phải đi rồi, làm sao có thể không hài lòng đâu này. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tay ngọc đang bẫy làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, trong miệng nũng nịu nói. Thích không, mẹ nuôi? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Đương nhiên yêu thích, quả thực tuyệt không thể tả, hơn nữa dương vật của ngươi đang làm nương trong huyệt dâm xuất tinh thời điểm. Mẹ nuôi mỹ huyệt dũng đạo cái loại này tràn đầy cảm giác làm mẹ nuôi toàn thân đều ma rớt, loạn luân thật sự là càng ngày càng kích thích. Đây quả thực là nhân sinh lớn nhất lạc thú. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân nói, ngón tay thờ ơ không để ý trêu chọc Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng thượng kia phun ra nhiệt tình địa tinh miệng. Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân. Lúc này mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân giống một gốc cây bị mưa rền gió dữ tàn phá sau hoa mẫu đơn, lười biếng. Kiều mị mị làm cho không người nào hạng thương tiếc, mà thân thể của nàng non mềm, thổ khí như lan, lại càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc yêu sát. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, ưng một tiếng. Mẹ nuôi, chuyện gì? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Ân, đừng tới, mẹ nuôi vừa mới như vậy phóng đảng. Ai nha? Nhân gia ngượng ngùng á. Nam Cung Dật Ngọc nhìn mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mặt đỏ bừng. Trong lòng giàu dạt vô hạn tình yêu. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tránh ở Nam Cung Dật Ngọc ấm áp trong ngực, yếu ớt nói, Ngọc Nhi, không phải mẹ nuôi quá dâm đảng, thật sự là ngươi đại dương vật quá thô to rồi, mới có thể xử mẹ nuôi như vậy dâm đảng. Như vậy tham luyến không tha, như vậy khúc ý hầu hạ, về sau mẹ nuôi Huyệt Dâm tùy thời đều mặc cho ngươi cắm làm, mặc kệ ngươi đùa bỡn. Mẹ nuôi, yên tâm, Ngọc Nhi đại dương vật vĩnh viễn thuộc về ngươi Huyệt Dâm, mẹ nuôi là ta đời này yêu nhất một trong những nữ nhân. Ta muốn cùng mẹ nuôi ngày ngày làm, hàng đêm làm, ta muốn cho ngươi hạnh phúc cả đời. Nam Cung Dật Ngọc chém đinh chặt sắt nói. Mộ Dung Y Nhân kìm lòng không được, một tay vuốt ve Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, một tay nắm thịt của hắn gậy lại nhào nặng lại bộ. A, Ngọc Nhi, ngươi đại dương vật thật sự là nữ nhân tha thiết ước mơ trân phẩm, vừa to vừa dài, đầu rồng lại lớn, quá hảo bất quá, tính năng lực lại cường, nói vậy thiến tỷ các nàng đã hưởng thụ qua a, trách không được ta nhìn các nàng mặt mày hồng hào. Nguyên lai sớm đã bị ngươi dễ chịu rồi. Nghe được mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân lời nói, Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp nói thật là nói, mẹ nuôi, ta không khỏi làm mẫu thân các nàng một lần nữa quá thượng cuộc sống hạnh phúc, ta vẫn còn tính toán để cho chúng ta tứ đại thế gia nữ tử đều quá thượng hạnh phúc cuộc sống. Ta muốn dùng dương vật của ta thật tốt dễ chịu các nàng, làm cho các nàng hưởng thụ thỏa mãn sinh hoạt tình dục. Ngọc Nhi, giả tâm của ngươi ghê gớm thật, lại muốn chinh phục chúng ta tứ đại thế gia sở hữu nữ nhân. Bất quá cũng thế. Từ chúng ta tứ đại thế gia nam tử đều sau khi qua đời, chúng ta những nữ nhân này liền một mực sống ở nước sâu nóng bỏng bên trong, nếu Ngọc Nhi ngươi thật có thể đủ đem các nàng giải cứu ra, mẹ nuôi nhất định sẽ toàn lực duy trì ngươi. Đương nhiên ngươi khả không thể quên mẹ nuôi ta nha. Mộ Dung Y Nhân cảm thán ở con nuôi Nam Cung Dật Ngọc giả tâm to lớn như thế, lại muốn đem tứ đại thế gia nữ nhân đều thu vào hậu cung. Bất quá nàng lại phi thường vui mừng. Chỉ có nữ người mới có thể hiểu biết nữ nhân thống khổ, Mộ Dung Y Nhân phi thường minh bạch tứ đại thế gia nữ nhân mấy năm nay đã tới là như thế nào cuộc sống, nếu Nam Cung Dật Ngọc có thể làm cho các nàng một lần nữa hạnh phúc. Nàng cũng là cao hứng vô cùng. Mẹ nuôi, ngươi yên tâm đi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi, về sau mẹ nuôi liền gả cho ta, làm thê tử ta tốt lắm. Không cần lại hoài niệm cha nuôi. Ta muốn cùng mẹ nuôi ngày ngày làm, hàng đêm làm, cả cuộc đời làm ngươi tao mỹ huyệt dũng đạo. Có ngươi như vậy một cái đại dương vật con ngày ngày mẹ nuôi tiểu huyệt, mẹ nuôi như thế nào còn nhớ ngươi cha nuôi đâu này. Từ hôm nay trở đi. Mẹ nuôi chính là ta bảo bối Ngọc Nhi chuyên dụng nữ nhân, mẹ nuôi tiểu huyệt chỉ cho Ngọc Nhi làm, mẹ nuôi tiểu huyệt vĩnh viễn là thuộc về Ngọc Nhi. Mộ Dung Y Nhân đồng dạng nói ra lời thề. Mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ngươi hạ bán bối quyết sẽ không thê lương hư không sống ở thế thượng, Ngọc Nhi cả đời cũng sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ cả cuộc đời làm ngươi tao mỹ huyệt dũng đạo, chúng ta về sau ngày ngày đều phải thật vui vẻ ân ái. Không vậy, đó là đương nhiên, mẹ nuôi đã mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, cả đời trong sạch đều bị ngươi toàn bộ bị hủy, mẹ nuôi bây giờ đang là lang hổ chi niên. Ngươi nổ tung ra mẹ nuôi kia bỏ đã lâu tịch mịch mỹ huyệt dũng đạo sở ẩn sâu xuân tâm dục hỏa. Ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm, về sau mẹ nuôi muốn ngươi ngày ngày chơi ta huyệt dâm, chính là mẹ nuôi sợ ngươi quá phóng túng rồi. Có mẹ nuôi này hiền thê lương mẫu, ta làm sao có thể phóng túng. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay đang làm nương Mộ Dung Y Nhân mềm mại giống như sa tanh giống như trơn bóng đùi phía trên vuốt ve. Cắn nàng trắng nõn vành tai cười xấu xa nói, hảo mẹ nuôi. Để ta lại phóng túng một lần a. Tiểu trứng thối, ngươi đi tìm mẹ ngươi các nàng phóng túng đi thôi. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, 86056706. Ta khả nhớ thương mẹ nuôi này đất hoang a. Hôm nay vô luận như thế nào mẹ nuôi cũng muốn thỏa mãn của ta điều tâm nguyện này. Nam Cung Dật Ngọc ra vẻ đáng thương mềm giọng cầu xin nói. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân nghe xong Nam Cung Dật Ngọc mặt sau thấp giọng phân phó. Tai nóng mặt đỏ. Mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, xú tiểu tử, có phải hay không lúc trước liền trành đúng mẹ nuôi nơi đó, mẹ nuôi liền kia vẫn là xử nữ đất, sớm muộn gì đều phải hiến cho ngươi này tiểu trứng thối rồi. Nam Cung Dật Ngọc thỏa thuê mãn nguyện chờ đợi mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thay quần áo trở về. Mộ Dung Y Nhân bên trong chân không mặc váy dài, thước tha liễu eo khoảng bãi đi trở về, nàng ngại ngùng chậm rãi liêu khởi váy dài lộ ra mê người chân đẹp. Nhất thời vén đến hán. Ngươi phải ôn nhu một điểm, ta trước kia theo đến không cùng ngươi cha nuôi đã làm loại sự tình này. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đỏ mặt như lúc ban đầu đêm xử nữ giống như yêu cầu, biết chính mình chính là nàng hậu đình phá trinh đệ nhất nhân chuyện thực, này xác thực lại lệnh Nam Cung Dật Ngọc côn thịt trướng lớn không ít. Chương thứ 216 mẹ nuôi hoa cúc khai. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi đem mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân váy dài liêu khởi thẳng đến thắt lưng. Đem thấm ướt mỹ huyệt cùng xinh đẹp lỗ đít hoàn toàn lộ ra ngoài tại mặt của mình trước hai chân chống đỡ, hắn hai tay thuận theo Mộ Dung Y Nhân chân đẹp từ nàng khéo léo chân hỏa một đường thuận thế sờ soạn, đơn giản đem miệng gần sát liếm thực. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân yêu cầu trừ bỏ nàng hậu đình hoa ngoại khác bộ vị không thể đụng vào xúc, còn dùng tay che lại tiểu huyệt của nàng, hắn đành phải thành thật đem miệng dời đi Mộ Dung Y Nhân hậu đình đùa bỡn, lấy đầu lưỡi tiếp xúc được nàng xinh đẹp lỗ đít. Nhất thời mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thân mình như điện giật giống như rung giật mình, dường như nơi đây là nàng chưa phát giác gợi cảm mang, Nam Cung Dật Ngọc đem đầu lưỡi một tấc tấc xâm nhập mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân sao động đồng thời. Mộ Dung Y Nhân không tự chủ được nhúc nhích nàng mông bự phối hợp lưỡi của hắn, hắn liền trảo mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mông đẹp theo nàng nhúc nhích, lấy đầu lưỡi hưng phấn địch lấy nàng tuyệt vời sau huyệt, nhấm nháp khó nói lên lời ngọt ngào tư vị. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân dường như càng lúc càng hưng phấn, vốn che lấp tiểu huyệt tay hiện tại tắt trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắng vẻ đẹp của mình huyệt dũng nói, vì thế Nam Cung Dật Ngọc dao động cái lưỡi ký hưởng thụ lỗ đít vô danh hương cũng mút nhẹ kia thơm ngọt chất mật. Hai tay là thuận theo nàng xinh đẹp dáng ngực cảm động vuốt ve dâm đảng vú to. Nhớ tới chính mình điên cuồng giống như bộ dạng, cùng với không chút nào giữ lại phát ra âm thanh dâm đảng tình hình, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân không khỏi đỏ mặt. Cảm thấy thân thể lửa quen thuộc, nàng đã tại ảo tưởng thế giới, sự dưới hông chảy ra ngọt ngào chất mật, nàng giống như vội vã nhẹ nhàng đẩy ra đóa hoa. A! À, Mộ Dung Y Nhân nhắm mắt lại khi giống như muốn toát ra tia lửa. Đồng thời lại có tân chất mật theo thịt huynh chảy ra, khả là ý niệm như vậy cũng đột nhiên bị đánh gãy, Nam Cung Dật Ngọc mấy cây ngón tay không chút khách khí xâm nhập khe thịt. Trân châu đài hoa bị Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ áp bách sinh ra đau cảm giác. Mặt sau còn có nhịp đập côn thịt gắt gao áp lên, hơn nữa vẫn còn thuận theo mông câu đụng tới đáy chậu bộ, tròn tròn đầu vẫn còn hiện ra muốn đâm vào động thịt trạng thái, bất quá nơi đó đã có trước đến khách nhân, mặc kệ ý ở bên trong hoạt động. Lúc này mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân coi như là trước sau động đồng thời đã bị kích thích, Nam Cung Dật Ngọc đã đang làm nương Mộ Dung Y Nhân đẩy đà mượt mà thân thể thượng kinh nghiệm quá sau lưng tư thế tính giao, cho nên biết hoa cúc lấy cái dạng gì hình thái bộc lộ ra đến. A. À, nghe được mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân ngọt ngào âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc cũng sinh ra say mê cảm giác. Mẹ nuôi, thật thoải mái sao? Mộ Dung Y Nhân hàm dưới hơi hơi về phía trước đưa ra, giống tiểu cô nương như vậy gật đầu. Nam Cung Dật Ngọc tâm tràn đầy khoái hoạt, ngón tay động tác cũng càng ôn nhu, dán tại Mộ Dung Y Nhân khe đít thượng côn thịt cũng càng gia tăng tráng kiện. A. À, A. À, ta nên làm cái gì bây giờ? Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân vô luận như thế nào đều không thể không vặn vẹo mông. Ngón tay tại động thịt phát ra nói không ra dâm tà âm thanh, nay cũng thay đổi thành lên cao nhị cá nhân gợi cảm bối cảnh âm nhạc. Mẹ nuôi, quá nặng, bắt lấy kia a. Nam Cung Dật Ngọc muốn làm nương Mộ Dung Y Nhân thân thể tựa vào giường lớn biên giới. Bởi vì toàn thân cũng không có lực, nửa người trên gấp khúc được rất lợi hại, Mộ Dung Y Nhân mặc cơ hồ muốn ghé vào trên ga giường rồi. Nam Cung Dật Ngọc tại sau lưng của nàng ngồi xổm xuống, theo thật cao dơ cao dưới mông mặt. Có thể đem toàn bộ nhìn xem phi thường rõ ràng. Thật lớn. Đây là Nam Cung Dật Ngọc ấn tượng đầu tiên, quả thật, nếu như từ phía trước nhìn nữ nhân khe rãnh u cốc, đã bị rậm rạp cỏ thơm che giấu, cận có thể nhìn thấy một bộ phận khe thịt. Nhưng là từ phía sau nhìn, bởi vì trước sau khe thịt hoàn toàn thấy rõ ràng, nếu là lần đầu tiên nhìn đến người thật sự là hù được. Nam Cung Dật Ngọc tựa như công cẩu nghe thấy chó mẹ mông như vậy đem mặt tới gần mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mông. Phản đến nhìn cảnh sắc, nhìn tại mắt của hắn lộ ra được dâm tà, nhưng là từ kia tản mát ra đến dị thường không khí khiến cho hắn say mê cũng bị hấp dẫn, cẩn thận quan sát khi, biết đại bộ phận là đều tự co rút lại hoặc hơi hơi run rẩy. Theo thứ tự là độc lập gợi cảm mang, như vậy tập hợp hình thể thành vĩ đại khe rãnh u cốc. Ngươi! Làm cái gì? Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân âm thanh rất nhỏ, cơ hồ nghe không rõ sở, nhưng tương phản cũng tỏ vẻ sự hưng phấn của nàng a. Nam Cung Dật Ngọc hai tay bắt lấy trơn bóng đầy đặn đồi thịt hướng tách ra hai bên, nguyên lai trọng điệp màng dính vỡ ra, xuất hiện động thịt phức tạp cấu tạo, cùng đơn thuần huyệt động hoàn toàn bất đồng, cho nên ngón tay ở bên trong sẽ có các loại bất đồng cảm giác. Hắn lần này dùng không phải ngón tay, là lè lưỡi, hơn nữa thật sâu cắm vào động thịt. Tại đây khoảnh khắc, toàn bộ khe thịt nhúc nhích, có to táo cảm thành thịt kẹp chặt đầu lưỡi, trước mặt có nếp nhăn hoa cúc cũng co rút lại càng chặt hơn. Dùng một cây ngón tay nhẹ khẽ đặt ở kia đẩy, đồng thời vì ngăn ngừa mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đem lực chú ý hoàn toàn chuyển tới hoa cúc thượng, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi vẫn còn giống côn thịt như vậy quất cắm. Mặc dù không biết kia cùng lúc phát sinh hiệu lực. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân phát ra hừ thanh âm, giống như chịu đựng không nổi vặn vẹo mông, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến ngón tay cùng đầu lưỡi song trọng hiệu quả khiến nàng sinh ra khoái cảm, vì vậy tiếp tục đồng thời kích thích trước sau hai động thịt. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân hai cái to lớn tuyết trắng vú tủng tại giường lớn biên giới thượng lay động, thật hiển nhiên nàng là dùng loại phương pháp này kích thích vú, sử Nam Cung Dật Ngọc mang tới nhanh cảm mãnh liệt hơn, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng theo động thịt rút ra đầu lưỡi. Lại dùng đầu lưỡi thay thế đặt ở hoa cúc thượng tay chỉ. Không cần. Không cần tại kia trong kia hình dạng dùng sức. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tại hoa cúc thượng cảm nhận được đầu lưỡi cảm giác, mặc dù lớn như vậy kêu cũng ưỡn ẹo thân thể. Vốn lấy bàn tay tại âm hạch thượng âu yếm khi, nàng không thèm nhắc lại rồi, chính là theo xinh đẹp môi phát ra thở hào hển cùng trầm thấp hừ thanh âm, nùng mật chất mật chảy tới bàn tay thượng, Nam Cung Dật Ngọc làm đầu lưỡi dính đầy nước bọt. Hay dùng lực hướng chặt lại hoa cúc cắm vào. Không cần tại kia mò lấy a. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân lại bắt đầu vặn vẹo mông, giống như muốn tránh né đầu lưỡi công kích, có lẽ vẫn chưa tới thời điểm. Nam Cung Dật Ngọc lập tức quyết định theo hoa cúc lui lại. Sau đó đem lồi ra môi mật đóa hoa cùng xông ra trân châu đài hoa hoàn toàn ngậm tại trong miệng. Bởi vì quá đột ngột, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân nhịn không được phát ra thét chói tai thanh âm. Nhưng là rồi lập tức đã bị đau đớn cùng khoái cảm lăn lộn cùng một chỗ cảm giác tập kích. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, khiến nàng đem tránh né mông lại dùng lực hướng Nam Cung Dật Ngọc mặt gắn gượng qua đi, Nam Cung Dật Ngọc há miệng ra đến lớn nhất hạn, liếm kia thịt mềm cùng hút lượng lớn tràn ra chất mật. A. A. Hảo. A. Liên tục không ngừng tập tới nhanh cảm giác, sử mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thân thể ma túy cùng run rẩy. Đó là dùng lực ý chí không cách nào kiềm chế cảm giác, Mộ Dung Y Nhân hận không thể liền tại dưới tình hình như thế đạt tới tính cao triều. Hy vọng có thể hưởng thụ sau cùng khoái cảm, hy vọng thân thể nổ mạnh có mãnh liệt dục hỏa thiêu đốt. Cắm vào đi. Ta không được á. Hiện tại liền cắm vào đến. Hiện tại khiến cho ta thư sướng a. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân liều lĩnh đem vú đặt ở trên ga giường ma sát. Nam Cung Dật Ngọc chăm chú nhìn nàng dâm đãng tư thái, cảm xúc cũng càng ngang phấn. A, van cầu ngươi, mau cắm vào đi. Nam Cung Dật Ngọc lúc này mới nâng khởi thân thể, lấy đầu gối, đồng thời vội vã bên phải tay nắm chặt côn thịt. Hướng mục tiêu điều chỉnh côn thịt góc độ, thân thể chậm rãi về phía trước thẳng tiến, đầu rồng đụng tới môi mật đóa hoa thượng. A, a. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân âm thanh trong khi đợi run rẩy, đầu tiên làm đầu rồng nhẹ nhàng tiến vào. Sung huyết môi mật đóa hoa cùng mãng đầu cùng nhau cuốn vào đến động, đồng thời ở nơi này tiến vào bộ phận, có dinh dính dâm thủy chất mật chảy ra. Nam Cung Dật Ngọc đầy đủ hưởng thụ trước mặt tình cảnh, đem toát ra mạch máu côn thịt lại cắm vào một bộ phận. Tựa như cùng tiến vào trang bị đầy đủ thủy bồn tắm lớn, có dư thừa thủy tràn ra. Có thể thấy được mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân động thịt đã có tràn đầy mật hoa, tại vẫn chưa có hoàn toàn cắm vào phía trước, Nam Cung Dật Ngọc dùng chính mình cỏ thơm một bộ phận đặt ở run rẩy hoa cúc thượng. Mộ Dung Y Nhân thân thể phát ra run rẩy, mông cũng lắc lư, ở nơi này khoảnh khắc liên tiếp hoa cúc cùng khe rãnh u cốc hình chữ bát, cơ vòng mãnh liệt chặt lại, côn thịt đoạn trước giống như sắp bị cắt đứt như vậy đau đớn. Nhưng trừ đau đớn bên ngoài còn có mãnh liệt hơn khoái cảm theo côn thịt rơi vào tay xương lưng sau đó thẳng đến đỉnh đầu. Nam Cung Dật Ngọc cơ hồ muốn xuất tinh, hắn có thể chịu nại là vì muốn cùng mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đồng thời nghênh đón sau cùng cao phong. Như vậy dục vọng mãnh liệt khiến cho hắn miễn cưỡng khắc chế xuất tinh dục vọng, hắn quyết định không nên cử động, bởi vì như vậy kích thích quá cường liệt, bất quá đem côn thịt hoàn toàn cắm vào thịt huynh. A. A. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đạt được mãnh liệt khoái cảm. Chuẩn bị chỗ xung yếu thượng tính cao triều đỉnh phong, Nam Cung Dật Ngọc cắm vào xương mu cùng trân châu đài hoa hoàn toàn ăn khớp trình độ, mà bắt đầu trái phải trước sau lay động, như vậy liền so quất cắm kích thích cảm yếu một chút. Rất có thể kéo dài hơn, nhưng cũng làm ra sữa mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân có thể cảm thấy nhanh hơn cảm động tác, tay trái đi vòng qua phía trước xoa nắng trân châu đài hoa, chỉ là như thế, có thể sữa mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân được đến khoái cảm gia tăng gấp đôi. Sau đó bên phải ngón tay dính thượng nước bọt, tại hoa cúc bốn phía xoa nắng, khoái cảm trình độ càng gia tăng, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đồng thời đã bị trước sau công kích, toàn thân đều run rẩy, cùng chỉ có một chỗ đã bị kích thích khi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thân thể muốn bay tới nhanh cảm vây quanh toàn thân, tử cung mãnh liệt héo rút hướng cửa động phương hướng di động, tay nàng nắm chặt giường lớn biên giới, bởi vì liên tục mãnh liệt khoái cảm cơ hồ cảm thấy sự khó thở, tại Nam Cung Dật Ngọc công kích bên trong. Nhất thời chạy về phía tính cao triều tuyệt đỉnh. A, ta không được á. Ta muốn tiết ra ngoài rồi. A, như vậy làm thật tốt quá. A không được á. Ta muốn tiết. Giống như đụng tới bạo phong thuyền nhỏ không được lắc lư về sau, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân giống người chết như vậy không nhúc nhích rồi. Cơ hồ là kỳ tích Nam Cung Dật Ngọc không có xuất tinh, nếu hiện tại xuất tinh lời nói, phá cúc kế hoạch liền phao thang, trán của hắn thượng mạo xuất mồ hôi hột, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thân thể dần dần bắt đầu lỏng, theo tràn đầy khẩn trương cảm thân thể mất đi lực lượng. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt tập trung ở hoa cúc thượng, theo chặt lại cái kia cũng có thể nhìn ra dần dần mất đi lực lượng, giống có nếp nhăn nụ hoa lái chậm chậm hoa như vậy thả lỏng, đương nhiên hoa cúc bởi vì cấu tạo quan hệ sẽ không hoàn toàn mở ra. Nam Cung Dật Ngọc nhắm kia nhỏ nước bọt, thực chuẩn sử hoa cúc bốn phía ướt át, theo động thịt nhẹ nhàng rút ra như củ cương côn thịt, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tại đạt tới cao trào khoảnh khắc chảy ra lượng lớn dâm thủy chất mật. Cho nên côn thịt mặc dù kế tân cương, nhưng là không hề chống cự rút ra, Nam Cung Dật Ngọc đem đầu rồng đối với chính mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân hoa cúc sau đó về phía trước đẩy. A. À, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân sau lưng của khẩn trương về phía sau ngẩng. Nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách trên rỉ, trên thân không khỏi hướng lên nâng lên, tóc không được lắc lư, chân ngọc mềm yếu nhức mỏi, cảm giác gần như vậy hồ đau tê tâm liệt phế đau, không chút nào thua kém xử nữ phá trinh đau đớn. Nàng thật không có nghĩ đến mình cũng tuổi gần bất hoặc rồi, vẫn còn muốn thừa nhận phá thân như vậy khai phá cày cấy đau đớn. Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt mông, làm thịt của mình gậy về phía trước thẳng tiến, chặt lại hoa cúc cơ hồ khó mà tin được mở ra. Mãng đầu tiến vào trước mặt, kỳ thật, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân vào lúc này quả thật cảm thấy kịch liệt đau đớn, như là sắp bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cắt thành hai nửa giống như, nhưng đồng thời cũng rõ ràng cảm giác được sinh ra một loại khó có thể hình dung cảm giác. Đó là thực đáng sợ sóng to, nhưng nàng cũng tưởng biết loại cảm giác này chân tướng. Nam Cung Dật Ngọc kéo nhích người khu, thẳng tiến rốt cuộc, đầy đủ hưởng thụ mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân lỗ nhị hẹp hòi co rút nhanh ấm áp mềm mại. Giống như trẻ con miệng nhỏ mút vào gặm cắm mẫu thân núng vú như vậy, Mộ Dung Y Nhân lỗ nhị cũng gắt gao cắn mút ở Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, sẵn đến hắn gấp rút thở dốc, thoải mái buồn rống, một con khác sắc thủ cùng giả vuốt ve Mộ Dung Y Nhân khe rãnh u cốc cùng thâm thúy rãnh mông. Đau a. À. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân một mặt nói một mặt lay động mông, côn thịt chậm rãi tiến vào hoa cúc, toàn thân của nàng biến thành cứng ngắc, đây là bởi vì bất an cùng khẩn trương quan hệ. Khả là như thế này ngược lại tạo thành càng chặt lại cơ vòng hiệu quả. Mặc dù có đau một chút, nhưng là rất đẹp cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục hướng thẳng tiến, đầu rồng đụng tới cái gì vậy? A. À. Nam Cung Dật Ngọc tay đang làm nương Mộ Dung Y Nhân cửa trước ma sát, bắt đầu vẫn còn thực ôn nhu. Nhưng theo khoái cảm gia tăng, động tác cũng bắt đầu thô bạo, trân châu đài hoa đã bị xoa nắng, ướt đẫm động thịt bị đùa bỡn. Hoa cúc có thô to tuổi trẻ côn thịt cắm vào, hắn ra vào đã không giống phía trước tối nghĩa, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân chỉ cảm thấy lỗ nhị đau đớn chậm rãi biến mất. Cuối cùng lựa chọn, là một trận lại chua vừa mềm, công lòng người phiền dị thường khoái cảm. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu nếm thử phối hợp Nam Cung Dật Ngọc rất đưa. Đung đưa mông đẹp nhẹ nhàng sáo động. Nàng rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn côn thịt tiến vào nàng xinh đẹp hoa cúc một khắc kia, lỗ nhị xung quanh non mềm bắp thịt của lập tức một trận co rút,

miệng trung phát ra cổ vũ rên rỉ. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tinh tế liễu eo bản năng khoảng tiền khoảng đung đưa, trơn mềm cánh hoa đang rung rung trung thu phóng, nàng cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung. Căng căng, Tô Tô thỏa mãn cảm giác, nàng đã thở dốc rên rỉ nhận liền tả thân thể, Nam Cung Dật Ngọc đã ở mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân lỗ nhị chỗ sâu điên cùng quất cắm, bung ra cái giá, sử ra tất cả vốn liếng, cảm thụ nàng dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời. Mình cũng hưởng thụ mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân kia tuyệt vời hậu đình kiều diễm lỗ đít sở mang cho hắn dục tiên dục tử, lân lân, như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân cao trào không ngừng, nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này nửa hí. Trưởng mà vi thiêu lông mi cao thấp run rẩy, dịu dàng đứng thẳng sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, mũi thở khép mở, đường cong tuyệt đẹp môi mềm khẽ nhếch thở khẽ. Như chỉ lan giống như mùi thơm như xuân phong giống như tập tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng. Không ngừng sinh ra mãnh liệt khoái cảm, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân cuối cùng giống giả thú giống như gầm rú. Làm sao bây giờ? Mẹ nuôi muốn điên rồi. Mau ôm chặt mẹ nuôi. A, thật kỳ quái. Mẹ nuôi sắp tiếp đi ra. A, tại hoa cúc tính giao ma giới. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân rất nhanh bị đưa tính cao triều, Nam Cung Dật Ngọc khẩn trương đột nhiên gián đoạn, não bộ cảm thấy một trận tê dại, ánh mắt giống như có tia lửa nổ mạnh. Đột nhiên khiến cho rùng mình một cái, Nam Cung Dật Ngọc phát ra một tiếng giả thú giống như rống giận. Đồng thời côn thịt hướng mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân chỗ sâu mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc, mơ hồ ở giữa, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân chỉ cảm thấy thân thể đáng sợ kia côn thịt đột nhiên chấn động, co rụt lại nhất trướng ở giữa. Từng cổ nhiệt lưu núi lửa bùng nổ như vậy phun ra vào nàng lỗ nhị chỗ sâu. Lỗ nhị chỗ sâu bị Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng nham thạch nóng chảy xông lên, Mộ Dung Y Nhân cũng đạt tới tình dục cao trào, một cổ nùng bạch nham thạch nóng chảy theo kiều diễm lỗ nhị chảy ra. Theo nàng hoa cúc tràn ra lượng lớn màu trắng chất lỏng, chảy tới phía trước môi mật đóa hoa thượng, sau đó không lâu, Nam Cung Dật Ngọc thân thể theo mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân sau lưng của chảy xuống. Mộ Dung Y Nhân vừa giống như người chết như vậy ghé vào giường lớn biên giới. Chương thứ 217 nhất tiễn song điêu sáng sớm hôm sau, Nam Cung Dật Ngọc hăng hái khí phách theo mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân trong phòng đi ra, sau đó đi thẳng tới mẫu thân Đông Phương Thiến trước của phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhất nhìn. Trừ bỏ mẫu thân Đông Phương Thiến bên ngoài, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi đã ở gian phòng, Đông Phương Thiến thấy Nam Cung Dật Ngọc bộ dạng, thế nào còn không biết Mộ Dung Y Nhân đã bị hắn chinh phục. Nam Cung Dật Ngọc tiến gian phòng đi xem mẫu thân Đông Phương Thiến bên phải xem mẹ nuôi Bạch Quân Nghi. Khóe miệng của hắn nhịn không được lộ ra một tia cười dâm nói, mẫu thân, mẹ nuôi, chúng ta đã lâu không gặp, để ta thật tốt an ủi các ngươi một chút đi. Đông Phương Thiến cùng Bạch Quân Nghi đều trắng Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Bất quá nghe Nam Cung Dật Ngọc vừa nói như vậy, các nàng xác thực cảm thấy hạ thân có chút ngứa, vì thế chậm rãi hướng bên giường đi đến. Trong gian phòng, Đông Phương Thiến mông lung mị nhãn không ở tại Nam Cung Dật Ngọc trên người lưu chuyển. Nàng cởi áo động tác mặc dù do mang ngượng ngùng, lại không có một chút chần chờ, chỉ chốc lát nhi kia thon dài thân thể mềm mại đã là trần như nhộng, xinh đẹp dịu dàng đứng ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, ngực trung tràn đầy khẩn trương lệnh Đông Phương Thiến khó có thể trấn tĩnh. Kia thở hào hển kéo trước ngực không được phập phồng, làm cho kia to thẳng cao ngất hai vú, tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt không được nhảy đánh nhảy động. Đông Phương Thiến cơ hồ có thể cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc rơi ở bộ ngực mình ánh mắt. Nóng bỏng đến làm nàng cả người đều khởi xướng nóng, cố tình kia xấu hổ đến tưởng tiến vào khẩn trương cảm giác, lăn lộn trong thân thể nhục dục nóng bỏng khát cầu làm nàng cả người tất cả cút nóng, nàng phát chiến, thực thật là nhớ chạy nhanh bị Nam Cung Dật Ngọc ôm vào trong ngực nhẹ liên mật yêu. Thậm chí trực tiếp liền đem chính mình hoa tươi giống như thân thể chà đạp, tổng quá như vậy bị thưởng thức ngượng ngùng xấu hổ hình dáng. Mẫu thân Đông Phương Thiến phinh phinh niệu niệu chậm rãi trước, nàng nhẹ ngồi chồm hổm tại Nam Cung Dật Ngọc trước người. Cả người giống như hoàn toàn đắm chìm trong mắt của hắn xuống, cảm giác kia lệnh Đông Phương Thiến vừa nóng lại tô, giữa đùi kia nước triền miên cảm giác dường như lại đã trở lại, cố tình trong lòng càng thấy ngượng ngùng xấu hổ, trong thân thể kích thích càng hình đề cao. Nàng không dùng nhìn cũng cảm giác được, chính mình kia lệnh Nam Cung Dật Ngọc trợn mắt há hốc mồm tuyệt mỹ núi ngọc cấp trên. Hai đóa hồng lôi sớm kiều tràn ra, lại cổ lại phồng, hình như có vô cùng nhiệt lực muốn theo trong này bộc phát ra. Khi nhiệt tình sớm hơn đem nàng mềm mại làn da đốt hồng thấu, cả người đều giống như ngâm tại một cổ lửa bên trong, đang định Nam Cung Dật Ngọc bố thí trời hạn gặp mưa, dùng nam nhân kia nhiệt lực đem nàng hòa tan thành thủy. Mẫu thân, lâu như vậy không thấy, nghĩ tới ta sao? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Mới không nghĩ đâu. Đông Phương Thiến hờn dỗi nói, cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc tay nhẹ nhàng ôm nhu nâng lên chính mình một bên mỹ phong, đầu ngón tay hình như có nếu không có se se nàng ngọc lôi. Một cổ tuyệt vời tê dại cảm nhất thời truyền khắp quanh thân, câu được nàng nhịn không được nhắm mắt rên rỉ, cố tình kia cố nén khoái cảm thẹn thùng bộ dáng, tại Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến sau bất kỳ biểu lộ gì hơn ngọt ngào mê người. Đã thò ra ma trảo tự càng không thể nào thu hồi. Chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc hai tay đều xuất hiện, một bên một chỗ sờ soạn Đông Phương Thiến hương phong, liền nhào nặng mang bóp, hoặc thắt hoặc xóa sạch, chỉ ngoạn Đông Phương Thiến nũng nịu rên rỉ khi làm. Vốn đoan chính ngồi chồng hổng tư thái lại cũng khó mà bảo trì, không bao lâu nhi nàng thân thể mềm mại đã mềm nhũng dịu dàng, kiều thung vô lực bán ai hắn, mặc kệ cái kia mang vô cùng hỏa lực hai tay tại trước ngực mình tận tình trên đường. Mang liền chân đều mềm nhũng Đông Phương Thiến dục hỏa càng lúc càng cao, càng lúc càng vượng. Mẫu thân, những ngày qua ta nhưng là rất nhớ ngươi nha. Cũng không biết lấy bao lâu, Nam Cung Dật Ngọc mới lưu luyến không rời thả lỏng khai, lại cũng không có cứ như vậy buông tha Đông Phương Thiến. Khi đăng lĩnh thải mai hai tay còn đang như vậy đại vừa mềm nhuyễn ôn nhuận, như thế nào sờ làm cũng sẽ không ngấy mỹ phong thượng lưu liền, mặc dù chậm lại động tác lại vẫn không chịu buông tay, phút chốc yếu bớt động tác chỉ biến thành Đông Phương Thiến mũi trung không được nũng nịu rên rỉ. Giữa đùi rò rỉ xuân tuyền sớm lộ đầu, lại không che giấu được nàng trong thân thể kia vô cùng mãnh liệt nhu cầu rồi. Ân, Ngọc Nhi. Đông Phương Thiến mị nhãn như tơ nhìn mặt đỏ tới mang tai Bạch Quân Nghi, kia thẹn thùng nhưng lại làm nàng thiếu chút nữa tưởng thăm dò đi qua hôn lên một ngụm. Lời nói thật sự nói, nếu không phải Nam Cung Dật Ngọc ở đây, tình nóng như lửa mẫu thân Đông Phương Thiến cũng thật tưởng một tay lấy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi ôm vào trong ngực, rất co sóc một phen. Mẫu thân, để ta thật tốt trước yêu thương ngươi một chút đi. Nam Cung Dật Ngọc đem Đông Phương Thiến bế đến, tại nàng đỏ bừng qua tai nộn trên mặt hung hăng hôn một cái, sau đó một phen hoàng ở Bạch Quân Nghi tươi như xuân hoa gương mặt của, hôn mấy cái, ba người mặt dáng mặt tư cọ sát hảo một thời gian. Này mới đem hai vị thành thục mỹ phụ ửng đỏ hai gò má cho tùng khai, mẹ nuôi giúp ta chuyện, chúng ta trước tiên đem mẫu thân lột sạch, lại bàn về khác. Hôm nay chúng ta tiết mục khả còn nhiều nữa. Cho hai người trước sau giáp công dưới. Đông Phương Thiến kia yếu ớt ý xấu hổ cùng kháng cự rất nhanh liền tan thành mây khói, chỉ nghe nàng nũng nịu rên rỉ tiếng tại phòng trung nhẹ hồi, cầu. Ai? Van cầu ngươi. Không cần. A. Hảo Ngọc Nhi. Quân Di. Đừng như vậy. Ai? Ta sẽ chịu không nổi. Làm ơn. Trên miệng nói chịu không nổi, nhưng theo Nam Cung Dật Ngọc thủ đoạn đến nhìn, là lệnh Đông Phương Thiến ký yêu vừa hận, thiên thì không cách nào phản kháng, tăng thêm Bạch Quân Nghi lấy nữ nhân tinh xảo tâm tư, đối với Đông Phương Thiến quanh thân mẫn cảm địa điểm sớm lòng đã hiểu biết. Hai người hợp tác dưới, rất nhanh Đông Phương Thiến liền phản kháng rên rỉ đều không phát ra được, thở gấp nàng mắt đẹp lưu hỏa, theo quần áo ly thể, ngực trung tình lửa càng trở lên tăng vọt, đợi ba người lõa trình lúc. Tà dựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực mẫu thân Đông Phương Thiến đã lại không có ngày thường kia bình tĩnh bộ dáng. Đông Phương Thiến nộn gò má nóng bỏng, hô hấp dồn dập, bàn tay mềm mềm xuôi ở bên người, cũng không biết là trở lại đi lâu chính cầu môi của nàng Bạch Quân Nghi hảo, hay là đi chống đẩy kia đã đem nàng chân ngọc tách ra, chính vùi đầu giữa đùi. Đại hưởng nàng tràn ra ngoài ngọt ngào chất lỏng Nam Cung Dật Ngọc hảo, nàng bây giờ thể xác tinh thần đều đã chìm đắm tại sắp mây mưa khát vọng trong đó. Vô luận tiếp đến muốn mặc đối với cái gì dâm đảng xiết, đều muốn trầm mê trong này. Hai người các ngươi. Hai người các ngươi phá hư chết rồi. Thật vất vả, Bạch Quân Nghi buông lỏng ra nàng đói khát miệng nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc cũng cách xa tình y theo Đông Phương Thiến chân ngọc bên trong ngẩng đầu, chậm rãi một đường liếm đem lên. Cuối cùng đem kia cường tráng nóng bỏng thân hình áp đến Đông Phương Thiến trên người khi, thở gấp không thôi Đông Phương Thiến mới cuối cùng khôi phục nói chuyện năng lực. Nàng không thuận theo khẽ đẩy hai người một phen, trần trụi thân thể mềm mại cũng không ở đêm đầy tràn đầy nhiệt tình nở rộ khai đến. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay nhẹ câu, tại chính mình môi thượng khẩy một phen, Tại Đông Phương Thiến đỏ tươi ướt át môi anh đào thượng đầu ngón tay nhẹ xóa sạch, vẽ ra một tia bích quang, hai chỉ ma sát nhẹ chỉ cảm thấy ướt át dính dính. Một cổ cam mùi thơm nhẹ nhàng đi ra, đúng là nàng cấm không chế trụ được chảy ra quỳnh tương ngọc dịch, nhịn không được duỗi lưỡi đi liếm, hút mùi ngon, a, rất ngọt, không hổ là mỹ phụ hương vị, quan chính là liếm đều cảm thấy mỹ chết người. Có phải hay không? Cũng không phải là sao. Làm như cùng Nam Cung Dật Ngọc đã có ăn ý, Bạch Quân Nghi lại cũng đưa ra cái lưỡi tại bên môi liếm nhẹ, như tơ mị nhãn tại Đông Phương Thiến đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại lên xuống miêu động. Chỉ không rời kia phương thốn nơi, một bức rất muốn lại vùi đầu đi liếm bộ dáng, mẫu thân lưu lại nhiều lại ngọt, liếm đều liếm không làm, lại ngọt làm như chất mật như vậy, ăn miệng đầy thơm ngọt, dạy ta thực yêu thích chết rồi. Cho Nam Cung Dật Ngọc cùng Bạch Quân Nghi như vậy bình luận chính mình. Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy xấu hổ thật muốn tiến vào đi, lại cứ mới vừa rồi bị hai người biên cởi biên ngoạn tư vị, thật là ký ngượng ngùng xấu hổ lại ngọt ngào, thực giáo Đông Phương Thiến nhịn không được, cũng là tưởng khẩn cầu lại không mở miệng được. Lại yêu bị âu yếm Bạch Quân Nghi cùng Nam Cung Dật Ngọc như vậy đem làm, lại hận bọn hắn đem chính mình biến thành như vậy ngượng ngùng xấu hổ, Đông Phương Thiến khả thật không hiểu nên làm cái gì mới phải đây, nàng thẹn thùng dựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Tại bộ ngực hắn nhẹ cắn một cái, đều là ngươi phá hư, làm như ta vậy, vẫn còn nói cái gì? Hảo mẫu thân, yên tâm đi. Nam Cung Dật Ngọc một bên cúi đầu, tại Đông Phương Thiến môi anh đào thượng hôn cái không ngớt, làm nguyên đã tình nùng khó chịu nàng nhất thời ở giữa chỉ có thể đưa cánh tay hoàng ở hắn cổ. Mặc kệ hắn tận tình hưởng thụ chính mình môi thượng tư vị, không biết nhân gian nào thế, đợi cho Nam Cung Dật Ngọc đem nàng buông ra lúc tới. Đông Phương Thiến sớm bị trong thân thể dục hỏa cháy sạch vong hình, nếu không có bị Bạch Quân Nghi ngăn chặn. Sợ sớm dính thượng hắn thân thể đi cầu hoang. Tiếp đến chúng ta tiết mục mới nhiều, ta cam đoan cho ngươi yêu thượng tư vị này. Nam Cung Dật Ngọc đem miệng toàn bộ dán tại Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng nói, cũng lè lưỡi, bú liếm vậy không đoạn trào ra chất mật. Tại mảnh hút mấy cái Đông Phương Thiến xuân thủy mật hoa về sau, đầu lưỡi của hắn lại thay phiên đảo qua nàng hai miếng hồ điệp trạng muối thịt, liếm quá khe thịt đỉnh mẫn cảm đậu đỏ, thăm dò vào hồ điệp tuyền cướp lấy không ngừng chảy ra chất mật. Nam Cung Dật Ngọc miệng lưỡi hút chật chật mang thanh âm, Đông Phương Thiến xuân thủy mật hoa cũng ra ào ào mang vang, nàng chịu không nổi loại kích thích này, cuối cùng từ kia xinh đẹp miệng nhỏ trung phát ra lệnh Nam Cung Dật Ngọc mất hồn tiếng rên rỉ. Một bên kiều tiếng rên rỉ, Đông Phương Thiến thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Nhất cặp chân ngọc kìm lòng không đặng kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc đầu, giống như vội vã hắn càng thâm nhập gây xích mích. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi động thật sự là linh hoạt đến cực điểm. Câu chọn trợt thỉ hút chỗ, lộ vẻ Đông Phương Thiến tối mẫn cảm yếu ớt nhất bộ vị, giống như quan chính là đầu lưỡi như vậy yêu say đắm tình nùng câu tảo dưới sự trêu đùa, cũng đủ để làm nàng dục tiên dục tử rồi. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi chẳng những không có mang đến một tia mát lạnh nước bọt, ngược lại như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như, đem Đông Phương Thiến đùa bẩn cả người nóng lên, trong thân thể kia mãnh liệt dục hỏa giống như núi lửa bùng nổ giống như, không ngừng cháy nàng đẩy đà mượt mà, mở đông nhuyễn ngọc giống như thân thể. Trước Đông Phương Thiến u cốc bên trong ba đào mãnh liệt, cả người đổ mồ hôi thấm ra, càng lộ vẻ tươi mát quyến rũ. Đông Phương Thiến nhịn không được nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý đi cảm giác, đi thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc kia siêu nhất lưu kỹ xảo khiêu tình. Nàng chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, không nửa phần lực, môi anh đào bên trong miệng đắng lưỡi khô, đói khát vô cùng diễm mị rên rỉ không ngừng theo nàng trong miệng truyền ra. Nam Cung Dật Ngọc thay đổi tư thế, bắt đầu tiến vào Đông Phương Thiến thân thể. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên Đông Phương Thiến hé mở môi anh đào, hai tay ôm nhu tại nàng nhũ thượng chà sát nhào nặng coi sóc, cung thịt tắt theo phần LV không thể nhận ra vặn vẹo, thông thả mà ôm nhu tại Đông Phương Thiến u cốc trung sự trượt. Nam Cung Dật Ngọc hai tay bắt lấy hai khỏa tuyết trắng vú nhỏ, hạ thân không ngừng vận động, từng trận khoái cảm từ dưới thân thể truyền đến theo động tác của hắn, Đông Phương Thiến thành thục thân thể bắt đầu có bản năng phản ứng, đại cổ xuân thủy mật hoa theo trân quý mỹ huyệt dũng đạo tuôn đi ra. Tê dại khoái cảm không ngừng đã kích nàng yếu ớt thần kinh. Ô nghệ chi tiếng thỉnh thoảng theo nhắm chặt đôi môi tràn đầy đi ra, sau cùng cuối cùng chịu đựng không nổi này cùng loạn kích thích giác quan hưởng thụ, kêu đi ra. A, không được. Ngươi, đừng nữa lấy. A. À. Ta thụ. Không chịu nổi a. A. À. Nghe này nũng nịu rên rỉ cầu xin tha thứ, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy càng thêm thống khoái, nhanh hơn đút vào tốc độ. A. À. Ta. Ta mau chết rồi. A. À. Không cần a. À. Không được. A. À. Đông Phương Thiến mềm mại thân thể, thế nào chịu được Nam Cung Dật Ngọc tăng thêm tốc độ quất cắm a, à, cao trào nhận liền đến, tiểu huyệt thịt mềm gắt gao kẹp lấy Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Nam Cung Dật Ngọc tạm thời buông tha Đông Phương Thiến. Bắt đầu đối phó Bạch Quân Nghi rồi, hắn cởi bỏ Bạch Quân Nghi quần áo, Bạch Quân Nghi phối hợp hắn đem hai cái đẩy đà, thon dài tay cánh tay hướng lên thân, đem kia váy dài nhẹ nhàng cởi ra, lúc này nàng quanh thân chỉ còn lại có tinh xảo. Khéo léo bột nước sắc cái yếm cùng thấp khố, vậy quá mỏng nhỏ, ngăn không được hồng hạnh xuất tường, đầy đặn, trắng nõn thân hình như ngọc chi giống như sáng loáng, một cái cơ hồ lộ ra trọn vẹn xinh đẹp, thành thục, đẩy đà, gợi cảm nữ nhân thân thể liền ngang dọc tại mặt của hắn trước. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở thân thể của nàng thượng, Bạch Quân Nghi mắt đẹp ẩn tình, vô hạn thẹn thùng nhìn hắn một cái, đem hắn kéo đến thân thể của mình thượng, hơi hơi đóng lại đôi mắt, mặc kệ hắn hôn nàng đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt. Đương Nam Cung Dật Ngọc miệng hôn đến nàng hồng nhuận, hương vị ngọt ngào miệng nhỏ khi, Bạch Quân Nghi uyển chuyển tướng liền, cùng hắn thật chặt hôn cùng một chỗ, Nam Cung Dật Ngọc hút, Bạch Quân Nghi đem nàng linh hoạt, đinh hương con giống như đầu lưỡi với vào cái miệng của hắn. Cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ, một trận thiên hôn địa ám sau, Nam Cung Dật Ngọc lại hôn hướng Bạch Quân Nghi bạch tích, khiết nhuận như nhung thiên nga giống như cổ cùng bộ ngực, tại phối hợp của nàng xuống, cởi bỏ kia bột nước sắc khéo léo rất khác biệt cái yếm, Bạch Quân Nghi một bàn tay dùng kia đã cởi xuống cái yếm che lấp nửa thân trần lộ vú. Bạch Quân Nghi như là tại đậu Nam Cung Dật Ngọc như vậy, khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thành thục, đẩy đà, gợi cảm thân thể mềm mại hơi hơi sợ rung, chậm rãi đem cái yếm hơi chút dời đi một điểm, lộ ra trắng nõn. Sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực. Do ông tỳ bà nửa che mặt này nửa trận nửa che mỹ cảm lạc kích sở sinh ra hiệu quả là sử Nam Cung Dật Ngọc càng thêm khẩn cấp chờ đợi Bạch Quân Nghi hai vú hoàn toàn lộ ra. Hắn nhịn không được đưa tay ra, muốn đem kia nửa che giấu vú, chướng mắt cái yếm lấy ra, mẹ nuôi, hiện tại ta muốn nhìn vẻ đẹp của ngươi nhũ rốt cuộc là đến cỡ nào rộng lớn rộng rãi ngực ngực a. Bạch Quân Nghi làm nũng giống như xoay giật mình thân thể. Trong miệng phát ra làm người ta mất hồn làm nũng tiếng. Không nha, của ta hai vú làm sao có thể tùy tiện làm ngươi thấy thế nào? Nam Cung Dật Ngọc ghé vào Bạch Quân Nghi trên người, uốn éo người nói, hảo mẹ nuôi, ta muốn nhìn ngươi hai vú. Xem nha. Bạch Quân Nghi đỏ bừng đầy mặt, khép hờ đôi mắt, mềm nhẹ nói, ngươi thật sự là khắc tinh của ta a. À. Nói nàng đem cái yếm theo bộ ngực dời, kia một đôi đầy đặn, cứng trắng, viên kiều vú giống như một đối bạch cát nhảy tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Trắng nõn, sáng loáng nhũ phong theo Bạch Quân Nghi rất nhỏ thở dốc rung động, khéo léo đầu vú như hai hạt chín nho dụ cho người thèm nhỏ dãi. Bạch Quân Nghi nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một thân thể, Nam Cung Dật Ngọc hai tay chạm đến hai vú của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng ấn nhào nặng, quá đẹp, thật sự là quá đẹp, thực ta quá thích. Bạch Quân Nghi nhẹ giọng thở dốc, kiều mị nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nga, chậm một chút. Đừng ngoáy đau đớn ta. Nàng đẩy đà. Gợi cảm thân thể uốn éo, lúc này Bạch Quân Nghi đã hoàn toàn đắm chìm đến sung sướng hưng phấn cùng khoái cảm bên trong. Nam Cung Dật Ngọc ghé vào Bạch Quân Nghi gần như trần trụi trên người, hắn đem mặt chôn ở Bạch Quân Nghi cao ngất nhũ phong trung gian. Nghe thấy kia mê người hương trầm, nhịn không được đem miệng dán lên kia sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nộn nhũ phong. Bạch Quân Nghi nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hào, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại Bạch Quân Nghi kia như chín nho giống như no đủ đầu vú đỏ sậm quần vú thượng vần quanh. Thỉnh thoảng lại liếm liếm kia đối với no đủ đầu vú. Bạch Quân Nghi vú thập phần mẫn cảm giác, nàng vú giống như chừng 30 tuổi thiếu phụ như vậy gợi cảm. Mẫn cảm giác, lúc này Bạch Quân Nghi đã không thể khắc chế ở kia bị đè nén rất lâu dồn dập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Nhịn không được phóng đãng nhỏ giọng kêu, Nam Cung Dật Ngọc tham lam hé miệng, đem Bạch Quân Nghi vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút, hút, khỏa. Bạch Quân Nghi lúc này đã cốt tô gân nhuyễn, đổ mồ hôi đầm đìa. Nũng nịu thở gấp, sau một lúc lâu, Nam Cung Dật Ngọc tham lam miệng lại xuống phía dưới hôn tới, môi đầu lưỡi nơi đi qua, đều bị Sử Bạch Quân Nghi cả người sợ run, hôn liếm quá tinh xảo rốn, hôn liếm thượng mềm mại bụng, cuối cùng là Bạch Quân Nghi kia tinh xảo tuyệt mỹ bột nước sắc ren quần lót ngăn trở hắn đi tới. Tinh xảo bột nước sắc ren quần lót quá khéo léo được không giấu được hồng hạnh xuất tường, mấy cây đen bóng cỏ thơm cười khẽ lộ tại đường viền hoa bên ngoài. Nam Cung Dật Ngọc đem mặt dán tại Bạch Quân Nghi bị nhỏ hẹp quần lót bao vây cái kia thần mật. Mê người chỗ, cách mỏng manh ren, hắn cảm thấy nàng bộ phận sinh dục nhiệt độ, cảm nhận được nàng cả người đang run rẩy. Bạch Quân Nghi quần lót cái đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt, vẫn bị Bạch Quân Nghi theo mỹ huyệt dũng đạo chảy ra dâm dịch thấm ướt. Hắn bị thiên nhiên tinh này mỹ tạo vật thật sâu mê say, hắn hôn liếm nàng trơn bóng đùi cùng tròn trịa, mập du mông bự. Mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu, nhìn tú mặt ửng đỏ, phong tình vạn chủng Bạch Quân Nghi nói, mẹ nuôi, hắn có thể đem nó cởi tới sao? Bạch Quân Nghi đầy mặt thẹn thùng gật đầu, lập tức liền nhắm lại cặp kia xinh đẹp tú mục. Nam Cung Dật Ngọc tay hơi hơi chậm rãi đem quần lót theo Bạch Quân Nghi giữa háng cởi ra, trải qua hai đầu gối, theo hai chân của nàng ở giữa cởi. Bạch Quân Nghi màu mỡ, uyển chuyển mông bự hướng lên nhếch lên, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đem nàng trên người sau cùng một chỗ che giấu vật lột, lúc này một cái xinh đẹp, thành thục, đẩy đà, gợi cảm thân thể liền toàn bộ lõa trình tại trước mắt hắn. Trắng loãng, sáng loáng hai đùi ở giữa, nồng đậm, sáng bóng, đen nhánh cỏ thơm trình đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng u cốc, nhẵn mịn, đỏ sậm sắc môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm giống như mỹ huyệt dũng đầu đường. Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đầu đường phía trên, kia hơi hơi nổi lên là đậu khấu giống như trân châu đài hoa, Nam Cung Dật Ngọc thưởng thức, tán thưởng, nhịn không được đem mặt vùi vào Bạch Quân Nghi giữa háng, mặc kệ xõa tung cỏ thơm liêu xúc mặt của hắn. Thật sâu hút thành thục, gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục sở đặc thù, say lòng người mùi thơm cơ thể, hắn dùng miệng lưỡi liếm ướt Bạch Quân Nghi nồng đậm cỏ thơm, hôn hơi gồ lên mu lồn, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn đại môi mật đóa hoa. Dùng đầu lưỡi tách ra trơn, ướt sủng tiểu môi mật đóa hoa. A. A. Không được. A. A. Ngọc Nhi. A. Ngươi làm sao có thể? Nhưng này. Như vậy. A. A. A. A. Không. Không nên như vậy. A. A. Bạch Quân Nghi vặn vẹo thân thể, bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng. Từng trận khoái cảm như điện lưu giống như không ngừng tập, mông mập không ngừng vặn vẹo hướng lên rất đưa, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, phát ra vui sướng kiều lạc lạc tiếng thở dốc khẽ rên rỉ. Bạch Quân Nghi kia khéo léo trân châu đài hoa bị Nam Cung Dật Ngọc hôn liếm lấy cứng rắn, vì thế Nam Cung Dật Ngọc lại đem đầu lưỡi tiến Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đầu đường, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa điệp nhăn mỹ huyệt dũng đạo vách trong. A. A. Ngọc Nhi. Âu yếm Ngọc Nhi. A. A. Ta chịu không nổi. Ta cho ngươi a a. A nha. Ngươi liếm. Liếm lấy. Thoải mái. A. A. Ta. A. Ta muốn. A. Ôi. A. A. Muốn. Muốn. A. A. Nam Cung Dật Ngọc phủng Bạch Quân Nghi trắng nõn. Trơn bóng, màu mỡ mông bự, đầu lưỡi tận khả năng trưởng dùng sức dò vào nàng mỹ huyệt dũng đạo, hút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại mỹ huyệt dũng đạo vách trong. Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo thật sự là kỳ diệu, vách trong ký trơn mềm lại có chứa điệp nhăn. Theo nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, Bạch Quân Nghi toàn thân giống như điện giật giống như chấn động, cong lên khéo đưa đẩy trơn bóng trắng noãn đùi, đem đẩy đà mông mập nâng được rất cao. Để Nam Cung Dật Ngọc càng hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng mỹ huyệt dũng đầu đường tốt đẹp huyệt dũng đạo vách trong. Bạch Quân Nghi vặn vẹo thân thể mềm mại, đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp, chính mình dùng hai tay trảo đầy đặn. Cao nhọn, viên kiều hai vú càng không ngừng đè ép, chà xát nhào nặng, dùng sức hướng lên rất đưa màu mỡ mông bự, để Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi có thể càng thâm nhập dò vào nàng Mỹ Huyệt Dũng đạo hôn liếm nàng Mỹ Huyệt Dũng nói. Khỏa hút nàng trân châu đài hoa. Bạn theo từng đợt thân thể sợ rung, theo Bạch Quân Nghi Mỹ Huyệt Dũng đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng Mỹ Huyệt Dũng đạo trong ngoài biến thành nhẵn miệng, dinh dính, biến thành Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt. Miệng đầy, kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hậu môn, tại tuyết trắng, vì nộn mông làm nổi bật xuống, kia khéo léo, đỏ sậm sắc hậu môn như nụ hoa chớm nở màu tím nhạt hoa cúc nụ hoa, làm cho lòng người say. A, đây là Bạch Quân Nghi xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. A. A. Ngọc Nhi. A. A. Ngươi đem. Đem ta làm. Biến thành quá. Rất thư thái. A. A. Thích. A. Thích. A. A. Ôi. A. Dùng. Dùng ngươi. Ngươi. A. A. A. A. Xinh đẹp, thành thục. Đẩy đà, gợi cảm Bạch Quân Nghi tình dục đã hoàn toàn tăng vọt, kia mê người, tràn đầy thần bí cảm ước ác, trắng miệng Mỹ Huyệt Dũng nói, làm người ta mê say huyệt dâm, nóng bỏng chờ đợi Nam Cung Dật Ngọc mất thăng bằng, to dài khỏe mạnh côn thịt đi ít bí đi thám hiểm. Chương thứ 218 vưu vật mẹ nuôi Bạch Quân Nghi nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc chân kia giữa háng cái kia đã lâu lại dài, vừa thô, lại tráng, mất thăng bằng côn thịt khi, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đương Nam Cung Dật Ngọc thân thể trần truồng ghé vào nàng bạch tích. Nhẵn miệng, trơn bóng thân thể thượng, đem trơn Bạch Quân Nghi đè ở dưới thân, mất thăng bằng côn thịt thẳng kiều kiều chạm vào tại hai chân của nàng trung gian khi, Bạch Quân Nghi mặt thượng bay qua một chút đỏ bừng, thân thể uốn éo một chút. Hơi hơi đóng lại một đôi tú mục, theo trơn bóng mượt mà đầu rồng đoan chảy ra đến trong suốt chất lỏng, đem Bạch Quân Nghi hai chân ở giữa biến thành ướt sũng, niêm hồ hồ. Nam Cung Dật Ngọc tay cầm mất thăng bằng côn thịt, dùng hết trợt đầu rồng dính theo Bạch Quân Nghi Mỹ Huyệt Dũng đạo chảy ra nhơ nhớp dâm dịch. Tại nàng Mỹ Huyệt Dũng đầu đường nghiền nát tiểu môi mật đóa hoa cùng trân châu đài hoa, Bạch Quân Nghi xuân ý nảy mầm, dâm tâm chính xí. Bỏ đã lâu Mỹ Huyệt Dũng đạo bị như vậy một cái khỏe mạnh đầu rồng nghiền nát được gãi ngứa khó nhịn. Hơi hàm thẹn thùng dâm đãng rên rỉ, a. Ngọc Nhi. A. A. Đừng nữa cọ sát. A. A. Ta mau. Mau bị ngươi ngoạn. Đùa chết á. Mau. Mau đưa ngươi. Ngươi. A. A. Cắm. Cắm. A. Cắm vào đến. A. Ngọc Nhi. A. Cầu van ngươi. A. A. Ngươi mau nha. Nhìn Bạch Quân Nghi tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng tính dục chính thịnh, dâm tâm chính xí, cần gấp một cây mất thăng bằng, to dài, khỏe mạnh côn thịt đến một chút ngoan mảnh quất cắm. Mới có thể bình tức nàng trong lòng hừng hực dâm dục chi lửa. Nghe dâm phóng túng nũng nịu, nhìn vưu vật trời xanh thành thục mỹ phụ mẹ nuôi Bạch Quân Nghi, Nam Cung Dật Ngọc tâm ngứa khó nhịn, vì thế một tay lâu nàng một cái đẩy đà. Trơn bóng, tròn trịa đùi, một tay phù cực lớn côn thịt nhắm ngay ẩm ướt lộc, nhẵn miệng Mỹ Huyệt Dũng đầu đường mạnh cắm đi vào, chỉ nghe tư một tiếng, kia mất thăng bằng, lại dài, lại lớn. Vừa thô côn thịt liền một chút liên căng cắm vào Bạch Quân Nghi Mỹ Huyệt Dũng đạo. Lập tức đem nàng Mỹ Huyệt Dũng đạo bên trong phòng chống đến tràn đầy, cực lớn đầu rồng gắt gao tại Mỹ Huyệt Dũng đạo chỗ sâu kia đoàn mềm, ấm áp, như có như không thịt thượng. Bạch Quân Nghi Mỹ Huyệt Dũng đạo đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt gắt gao bao bọc ở. Nàng Mỹ Huyệt Dũng đạo trời sinh liền lại hẹp lại nhanh, đã lâu Nam Cung Dật Ngọc căng này mất thăng bằng, vừa thô, lại dài, lại lớn côn thịt. Này mảnh nhất cắm nhưng lại sử Bạch Quân Nghi có chút ăn không tiêu, theo hắn cương mảnh nhất cắm. Bạch Quân Nghi nhưng lại nhịn không được hít một hơi khí lạnh, a kêu lên tiếng đến. Qua một lúc lâu, Bạch Quân Nghi nũng nịu thở gấp, mắt đẹp ẩn tình, liếc hắn liếc mắt một cái, Ngọc Nhi, ngươi cũng thật nhẫn tâm a, thịt của ngươi gậy lớn như vậy. Cũng không quản ta thụ không chịu được, liền mảnh nhất cắm rốt cuộc, ta đều nhanh gọi ngươi cho cắm hôn mê. Bạch Quân Nghi giọng dịu dàng làm nũng, đem hắn gắt gao ôm, làm mất thăng bằng, thô to trưởng cung thịt thật chặt cắm ở nàng mỹ huyệt dũng đạo. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, rất lâu không thấy, không biết mẹ nuôi vẻ đẹp của ngươi huyệt dũng đầu đường hay là chặt như vậy hẹp, nhưng là ngươi quá hấp dẫn, ta thật sự chịu không nổi nha, ta cẩn thận một chút. Nhất định cho ngươi khoái hoạt. Nam cung Dật Ngọc ghé vào Bạch Quân Nghi trên người, cung thịt tại nàng mỹ huyệt dũng đạo chậm rãi rút ra đút vào, hôn nàng theo tình yêu sáng loáng, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cùng đôi môi đỏ thắm, săn sóc nói. Bạch Quân Nghi bị Nam cung Dật Ngọc nói được trong lòng điềm điềm, dùng sức co rút lại mỹ huyệt dũng nói, kẹp chặt thịt của hắn gậy, kiều mị cười nói, ngươi thực hảo. Hiện tại nhẹ chút quất cắm. Đừng dùng quá sức. Ta sợ. Sợ chịu không nổi ngươi đại cung thịt. Nha. Đúng. Cứ như vậy. Chậm rãi quất cắm. Để ta chậm rãi thích ứng. Nha. Đối với bảo bối. Cứ như vậy. Nha. Nha. Khóe miệng nàng hiện lên mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Nam cung Dật Ngọc không thể tưởng được Bạch Quân Nghi lâu như vậy không gặp. Khả nàng mỹ huyệt dũng đạo lại như cũ là như thế lại nhanh lại hẹp, nàng mang trơn bóng mỹ huyệt dũng đạo vách trong đêm Nam cung Dật Ngọc tráng kiện côn thịt cắt gao bao vây, có chứa tiết tấu co rút lại, đương đầu rồng chạm được mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm. Ấm áp, như có như không thịt thượng khi, kia đoàn thịt lại như cùng Bạch Quân Nghi hồng nhuận miệng nhỏ như vậy khỏa hút hắn đầu rồng, chính xác làm người ta mất hồn. Nam cung Dật Ngọc ghé vào Bạch Quân Nghi trên người, cung thịt dùng sức tại nàng nhẵn miệng mỹ huyệt dũng đạo kéo nhẹ chậm cắm. Bạch Quân Nghi cũng vặn vẹo nàng viên kia hồn, trơn bóng, trắng noãn, màu mỡ mông bự phối hợp, trong miệng phát ra làm người ta mất hồn dâm phóng túng trên rỉ. Mẫu thân, ngươi nói chúng ta đang làm gì đó? Nam cung Dật Ngọc đem Bạch Quân Nghi đè ở dưới thân. Cung thịt tại nàng hẹp nhanh mỹ huyệt dũng đạo cắm rút. Bạch Quân Nghi trắng miệng hơi điệp nhăn mỹ huyệt dũng đạo kẹp vội vã bộ triệt hắn mất thăng bằng cực lớn côn thịt, nàng kia đối với đẩy đà, cao nhọn, viên kiều hai vú tại trước ngực của hắn. Nam cung Dật Ngọc mặt dán Bạch Quân Nghi đỏ bừng, hơi hơi nóng lên khuôn mặt, ngã ngớn trêu chọc. Ai nha, mắc cỡ chết người. Bạch Quân Nghi ngượng ngùng nói, đẩy đà, màu mỡ mông bự vặn vẹo, hướng lên rất đưa, nên cùng Nam cung Dật Ngọc côn thịt quất cắm. Nói nha. Ta cho ngươi nói nha, nói mau nha. Nam cung Dật Ngọc giả ý muốn đem côn thịt theo Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo rút ra. A, không cần. Không cần. Ai? Ngọc Nhi. Ngươi sẽ khi dễ ta. Bạch Quân Nghi đem Nam cung Dật Ngọc ôm vào thân thể của nàng thượng. Này. Này. Ai? Ngươi nha. Thật là một tiểu ma đầu. Chúng ta. Chúng ta là cái gì? Âu yếm mẹ nuôi, ngươi nói mau nha. Nam cung Dật Ngọc đem côn thịt tất cả đều cắm ở Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo, vặn vẹo mông. Đầu rồng một chút nghiền nát mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm, huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt thượng. A. Ngọc Nhi. A. Ngươi thật sự là của ta tiểu oan gia. A. Bạch Quân Nghi bị Nam cung Dật Ngọc nghiền nát được nũng nịu thở gấp. A. Chúng ta là Ngọc Nhi đại cung thịt. A. Thao của ta xinh đẹp tao. Huyệt dâm. A. Bạch Quân Nghi xấu hổ đến đầy mặt đà hồng, đóng lại cặp kia câu hồn mị nhãn. Xinh đẹp đắc tượng đêm động phòng hoa chúc tân nương. A. Thoải mái. A. Thích. A. Ngọc Nhi. A. Tâm can. A. Tiểu huyệt của ta bị ngươi đại côn thịt thao. Điệt thoải mái. A. Trời ạ. A. Kích tình thiêu đốt. Dâm lửa chính sĩ Bạch Quân Nghi trắng noãn, sáng loáng, đẩy đà thân thể theo Nam cung Dật Ngọc mất thăng bằng côn thịt quất cắm tiết tấu phập phồng. Nàng linh hoạt vặn vẹo màu mỡ mông bự hướng lên rất đưa, dâm phóng túng tao mị kiều khiếu. Nam cung Dật Ngọc đem Bạch Quân Nghi đè ở dưới thân, côn thịt dùng sức tại nàng mỹ huyệt dũng đạo quất cắm, trái phải nghiền nát. đầu rồng xuất mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm, ấm áp, như có như không thịt, Bạch Quân Nghi lúc này hoàn toàn không ngâm tại nam nữ tình yêu vui vẻ bên trong, mặc kệ bằng nam cung giật ngọc đem to dài, mất thăng bằng côn thịt tại nàng mỹ huyệt dũng đạo quất cắm. Hưởng thụ tính giao khoái cảm, hoàn toàn quên mất xấu hổ. Ngọc Nhi. A. A. Ngươi đại côn thịt. Cắm ở ta đấy. Huyệt. Nhiều. A. Thật sự là trời sinh một đôi. A. A. Ta huyệt. Là được. Chính là cho ngươi. Đại côn thịt thao. A. A. Dùng sức. A. Khiến cho kính thao. A. A. Ngọc Nhi. Địch ta. Thoải mái. A. A. Bạch Quân Nghi bị nam cung giật ngọc quất chọc vào tú kiểm hàm xuân, hai gò má ửng hồng, tinh nhãn sương mù, nũng nịu thở gấp, đổ mồ hôi đầm đìa. Mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu không ngừng chảy ra nhãn miệng dâm dịch, nam cung giật ngọc đem Bạch Quân Nghi thân thể mềm mại đè ở dưới thân, côn thịt tại nàng mỹ huyệt dũng đạo quất cắm. Bạch Quân Nghi kiều diễm mê người mỹ thái cùng sương mù câu nhân hồn phách mỹ nhãn. Nàng khoái hoạt dâm đãng rên rỉ, côn thịt tại mỹ huyệt dũng đạo rút ra cắm vào cùng dâm dịch, phốc tư, thanh âm, đang vào cùng một chỗ, xếp thành một khúc làm cho lòng người say thần mê nhạc khúc, khiến người si mê, làm người ta say mê. Bạch Quân Nghi tiểu môi mật đóa hoa tốt đẹp huyệt dũng đầu đường nội trắc hai miếng hồng phấn thịt theo nam cung giật ngọc côn thịt rút ra cắm vào mà nhảy ra lật tiếng, giống như diễm lệ màu hồng phấn đóa hoa. Bạch Quân Nghi vách trong có chứa điệp nhăn mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bao vây. Bộ triệt, kẹp vội vã nam cung giật ngọc côn thịt, mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm, ấm áp, như có như không thịt giống như nàng hồng nhuận, mềm mại miệng nhỏ hôn liếm hắn côn thịt đầu rồng. Nam cung giật ngọc chỉ cảm thấy côn thịt đầu rồng bị Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo bộ. Triệt, hút, kẹp thoải mái cả người sợ run. Khi hắn đem côn thịt hướng Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo thật sâu cắm đi vào khi, Bạch Quân Nghi cũng dùng sức hướng ưỡn lên đưa mông phối hợp hắn quất cắm. Đương Bạch Quân Nghi mông hướng lên rất đưa khi. Nam cung giật ngọc tắt đem dùng sức hướng Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu đi, côn thịt từng khúc xâm nhập. Đầu rồng thẳng cắm Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kia đoàn mềm, ấm áp, như có như không thịt, thật sâu say đắm ở dâm loạn bên trong hai người thật sự là phối hợp được thiên y vô phùng. Nam cung giật ngọc to dài đại cứng trắng côn thịt đem Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo nhét tràn đầy, Bạch Quân Nghi làm sao có thể không sảng khoái vô cùng, chết đi sống đến đâu này. A. A. Ai dục. Ai dục. Ngọc Nhi. Ngoan Ngọc Nhi. Tiểu. Ai dục. Ngọc Nhi. A. A. Ngọc Nhi. Ta. Ta. A. Không được. Ôi. Ta bị ngươi. Đại. Đại côn thịt thao không chịu được. A. A. Ôi. A. Ngươi muốn đem ta thao chết rồi. A. A. Bạch Quân Nghi đung đưa thân thể mềm mại, lắc lư mông mập. Mỹ huyệt dũng đạo dùng sức co rút lại, bộ triệt, kẹp vội vã nam cung giật ngọc côn thịt. Từng cổ dâm dịch không ngừng theo Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu thủy tuôn trào mà ra, xung kích nam cung giật ngọc côn thịt đầu rồng. Một trận tê dại tượng điện giật giống như theo đầu rồng nhanh chóng truyền khắp toàn thân, kích thích nam cung giật ngọc không hề thương hương tiếc ngọc, mà là sử xuất làm Bạch Quân Nghi mất hồn nghiền nát hoa tâm, chính cạn một sâu. Trái phải xen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm nàng. Bạch Quân Nghi thân thể mềm mại giống như dục hỏa đốt người, nàng gắt gao ôm hắn, chỉ nghe được côn thịt quất cắm xuất nhập mỹ huyệt dũng đạo khi dâm dịch nhẵn mịn không ngừng bên tai, Bạch Quân Nghi không qua nổi hắn một trận này mãnh liệt quất cắm. Toàn thân một trận sợ run, mỹ huyệt dũng đạo vách trong thịt mềm co rút lại bộ khỏa hắn mất thăng bằng, cực lớn côn thịt. Bạch Quân Nghi đem nam cung giật ngọc ôm thật chặt vào trong ngực. Mập bạch mông bự mảnh xoay mảnh diêu lại càng không khi phát ra dâm phóng túng mất hồn rên rỉ tiếng. A. A. Trời ạ. A. Ngọc Nhi. A. A. Sướng chết ta. A. Ta đều sắp bị ngươi. A. A. Bị ngươi. A. Bị ngươi thao chết rồi. Ta không được. A. A. Trời ạ. A. A. Đã rất lâu không có hưởng thụ qua như thế mất thăng bằng to dài cường tráng côn thịt. Như thế mất hồn kỹ xảo, Nam Cung Dật Ngọc một trận này mãnh liệt cắm rút đem Bạch Quân Nghi Sản đến tố mặt ửng đỏ, mái tóc rối tung, cả người sợ run, mất hồn rên rỉ không ngừng bên tai. Bạch Quân Nghi dâm đảng bộ dáng thúc đẩy Nam Cung Dật Ngọc càng thêm dùng sức quất cắm côn thịt. Mất thăng bằng, khỏe mạnh côn thịt dường như muốn cắm xuyên kia mê người làm người ta mất hồn mỹ huyệt dũng nói, Bạch Quân Nghi bị hắn quất chọc vào dục tiên dục tử, mái tóc bay tán loạn, đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp, mị nhãn như tơ. Toàn thân thư sướng vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm dịch làm ướt giường lớn. A. A. Trời ạ. Ngọc Nhi. Ta thụ. Không chịu nổi. A. A. Bắn bắn. Bắn tới của ta huyệt. A. A. Ngọc Nhi ngươi biết chơi nữ nhân. A. A. Ta. Ta có thể nhường cho ngươi ngoạn. Chơi được quá ẩn. A. A. Trời ạ. A. A. Bạch Quân Nghi biết Nam Cung Dật Ngọc muốn đạt tới cao trào rồi, dùng sức đem màu mỡ mông bự hướng lên rất đưa vặn vẹo phối hợp hắn sau cùng tiến lên. Nam Cung Dật Ngọc cấp tốc, dùng sức rung rung mông. Côn thịt dùng sức hướng Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu rất đi, Bạch Quân Nghi tắc dùng sức hướng lên cử bổng màu mỡ mông bự, tại nàng mất hồn dâm đảng rên rỉ bên trong, nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu tràn đầy mà ra dâm dịch xung kích côn thịt đầu rồng. Từng đợt tê dại theo côn thịt đầu rồng truyền khắp toàn thân, tinh dịch theo thịt của hắn gậy xì ra, mạnh mẽ phun chú tại Bạch Quân Nghi lâu không có thể tận tình thừa nhận cam lộ mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu, xung kích Bạch Quân Nghi mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm. Huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt. A. A. Trời ạ. A. Quá đẹp. A. A. Địch ta quá đẹp. Trời ạ. A. A. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại Bạch Quân Nghi gắt gao mỹ huyệt dũng đạo nhất quyệt, hết sức hướng cắm đưa. Bạch Quân Nghi gắt gao lâu hắn, mỹ huyệt dũng đạo vách trong run rẩy, co rút, thừa nhận hắn bắn ra tinh dịch lễ rửa tội. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo nhảy dựng hữu lực quyệt động. Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo vách trong cùng môi mật đóa hoa cũng có tiết tấu co rút lại. Hắn và Bạch Quân Nghi hai người đồng thời đạt tới tính giao cao trào, tại Bạch Quân Nghi mê nhất giống như thần bí, mộng như vậy xinh đẹp mỹ huyệt dũng đạo. Bắn tập trung vào tinh dịch của hắn. Nam Cung Dật Ngọc xuất tinh giằng co ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đương sau cùng một giọt tinh dịch bắn vào Bạch Quân Nghi mỹ huyệt dũng đạo về sau, hắn ghé vào Bạch Quân Nghi mềm mại thân thể thượng. Bạch Quân Nghi thật chặt đem hắn ôm tại nàng trên người. Bắn quá tinh côn thịt vẫn như cũ cắm ở Bạch Quân Nghi thỉnh thoảng co rút lại mỹ huyệt dũng đạo thỉnh thoảng quyệt động một cái. Hảo Ngọc Nhi, ngươi lại đi an ủi ngươi một chút mẫu thân a. Mẹ nuôi có chút mệt mỏi, mẹ ngươi phỏng chừng còn không có tận hứng đâu. Bạch Quân Nghi ôm nhu nói. Nghe được Bạch Quân Nghi vừa nói như vậy, Đông Phương Thiến Tú mặt đỏ lên, cười khanh khách nói, đúng nha, ta thực còn không có chơi đã. Ta còn muốn làm Ngọc Nhi lại thao một lần đâu. Nói nàng đầy mặt thẹn thùng đem đỏ bừng mặt chôn ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc thân mẫu thân Đông Phương Thiến Hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, bàn tay đến hai chân của nàng trung gian. Xoa nắng bộ phận sinh dục của nàng, Đông Phương Thiến bộ phận sinh dục ướt sũng, nhẵn miệng nhuận, là như vậy mê người, hắn như thế nào sờ cũng sờ không đủ, tay hắn chỉ ấn nhào nặng Đông Phương Thiến trân châu đài hoa, đem Đông Phương Thiến biến thành khi hắn trong ngực vặn vẹo thân thể mềm mại. Tay hắn chỉ với vào Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo nhẹ nhàng quấy, Đông Phương Thiến đem hai chân kẹp quá chặt chẽ, lắc lư đẩy đà, khiết nhuận mông bự. Hảo mẫu thân, ngươi thực quá đẹp. Nam Cung Dật Ngọc thâm tình nói, ta yêu ngươi. Ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Em cũng yêu anh, Hảo Ngọc Nhi. Đông Phương Thiến ghé vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, một bàn tay cầm thịt của hắn gậy, cẩn thận chu đáo, ngươi thật sự là một cái tiểu quái vật. Như thế nào càng lúc càng lớn, so với trước lớn hơn. Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc sờ kia lạp tiểu viên đậu, đột nhiên toàn thân rung lên, trong miệng vốn là muốn đối với nói lập tức biến thành từ a a, tiếng rên rỉ, hai tay cũng càng không ngừng tại Nam Cung Dật Ngọc Bảo trên thân chạy. Thẳng đến đụng tới thịt của hắn gậy, mới dùng hai tay nắm ở nó, nhẹ nhàng mát xa. Đông Phương Thiến bả đầu chôn ở Nam Cung Dật Ngọc hai chân ở giữa, đi hôn liếm thịt của hắn gậy, trắng nõn, màu mỡ mông bự chính đối với mặt của hắn. Đầu nàng chôn ở Nam Cung Dật Ngọc giữa hai chân đi hôn qua thịt của hắn gậy, tuyết trắng, màu mỡ mông bự mân mê tại mặt của hắn trước, phía trước bị Nam Cung Dật Ngọc tận tình giữ một lần thành thục, mê người, trắng miệng, ướt át bộ phận sinh dục ngay tại trước mắt hắn. Đông Phương Thiến miệng nhỏ đem hắn vừa bắn xong tinh vẫn còn mềm côn thịt ngậm chặt, khỏa hút, nhẹ tay nhẹ vuốt ve hắn âm nang. Nam Cung Dật Ngọc vui mừng phát hiện này tiểu đậu đậu thì ra là thế hữu dụng, vội vàng lại bóp mấy cái. Quả nhiên không vài cái, Đông Phương Thiến ngay cả đều đứng không yên, toàn thân bủng rủng ngồi phịch ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, đầu tắt gối lên bắp đùi của hắn thượng, tiếp tục moi móc. Đông Phương Thiến rên rỉ nói, Hảo Ngọc Nhi a, không cần lại đào, ta không chịu nổi, a a a, lại lấy liền sắp tới a. Đột nhiên nhất cúi đầu, há mồm ngậm vào Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, dùng răng xỉ nhẹ nhàng cắn mài. Nam Cung Dật Ngọc nhất tiếng rên rỉ, thật thoải mái a. Cảm thụ mẫu thân Đông Phương Thiến đôi môi mềm mại một tấm nhất hấp, Nam Cung Dật Ngọc cực lớn đầu rồng lập tức bắt đầu có chút tê ngứa cảm giác, trên tay bất tri bất giác ngừng xuống, phát hiện Nam Cung Dật Ngọc phản ứng, Đông Phương Thiến lập tức nhanh hơn thế công. Mềm mại tiểu hương lưỡi qua lại càng không ngừng quét vào đầu rồng thượng, miệng nhỏ càng không ngừng lại hút lại cắn, đồng thời hai tay nắm ở Nam Cung Dật Ngọc thân pháo không ngừng xoa nắng, thiếu chút nữa làm Nam Cung Dật Ngọc sảng đến bay lên trời đi. Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ trong lòng, như thế sướng mỹ cảm giác như thế nào trước kia không có cảm nhận được đâu rồi, dường như lúc này đây vui mừng hảo về sau, thân thể hắn đã xảy ra không ít biến hóa, côn thịt vừa thô không nói. Ngay cả cảm giác cũng thành gấp trăm lần tăng cường. Trong lòng vui mừng lập tức phản ánh đến côn thịt phía trên, vốn to lớn không gì so sánh được côn thịt lập tức phồng lớn tới Đông Phương Thiến miệng nhỏ đã không tiếp tục phát ngậm xuống bộ. Nhưng nàng vẫn đang mở to miệng nhỏ, cố gắng mút vào, càng dùng tay đem côn thịt thật sâu đưa đến cổ họng mình chỗ sâu, dùng kia chặt khít cho Nam Cung Dật Ngọc kịch liệt ma sát, làm Nam Cung Dật Ngọc dường như cảm thấy mình đã đem cổ họng của nàng cho cắm phá. A a a, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đem mẫu thân Đông Phương Thiến miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt quất cắm, lập tức làm nay đã có chút bực mình nàng lập tức không thở được, liền vội vàng đem côn thịt cởi đi ra, Nam Cung Dật Ngọc nhìn côn thịt cùng nàng miệng nhỏ trung gian còn có một tia nước bọt tướng liền. Trêu đùa nói, ăn không vô cũng không cần ăn nha. Đông Phương Thiến trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, nói, ăn không vô cũng có thể cho ngươi cảm thụ một chút bản lãnh của ta. Nói xong, dùng nàng kia ôm nhuận miệng nhỏ nhắm ngay Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phía trên mã nhãn. Sau đó dùng tay nhỏ nhẹ nhàng chen lớn một chút đầu rồng, làm cái kia mã nhãn nhắm chặt cái miệng nhỏ mở ra, sau đó đối với cái kia miệng nhỏ, đột nhiên hít sâu một hơi, lại gắng sức thổi một hơi. Nam Cung Dật Ngọc hoảng sợ. Đây là cái gì chiêu thức, căn bản nghe cũng chưa từng nghe thấy, bất quá kia hút một cái quả thật không giống người thường, lập tức làm hắn tinh quang di động. Cất nửa ngày trữ hàng thiếu chút nữa cứ như vậy xì ra, sợ tới mức hắn vội vàng ngưng tụ tinh quang. Hắn đêm dài từ từ sao có thể như thế sớm liền kết thúc đâu rồi, ai ngờ kia thổi một cái lập tức làm Nam Cung Dật Ngọc tê ngứa vô cùng, dường như kia một cổ khí trực tiếp thổi tới Nam Cung Dật Ngọc tâm khảm, một đường nơi đi qua. Đều bị bủng rủng tê ngứa, ngũ vị câu toàn. Đông Phương Thiến gặp Nam Cung Dật Ngọc chính là côn thịt nhảy vài cái, liền vắng lặng bất động. Vội vàng dùng sức lại thổi lại hút, biến thành Nam Cung Dật Ngọc toàn thân cũng không có so bủng rủng chỉ có thể mặc cho nàng sắp xếp. Liền phản kích cũng có không thể, hảo tại phương thức này dường như khá hao tổn khí lực, thổi vài cái sau, nàng liền hai gò má đã tê rần, làm Nam Cung Dật Ngọc nhân cơ hội đưa tay chỉ đưa đến tiểu huyệt của nàng bên trong, khởi xướng tuyệt địa phản công. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc loại kỹ xảo này đối với Đông Phương Thiến tới nói dường như xa không có nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc lợi hại như vậy, nhưng vẫn nhiên nhiễu loạn thế công của nàng, chẳng qua sự chống cự của nàng lực so với Nam Cung Dật Ngọc không lớn lắm. Cho nên rất nhanh liền tại Nam Cung Dật Ngọc thế công hạ quân lính tan rã, phía dưới dâm thủy chảy dài, cũng vô pháp đối với Nam Cung Dật Ngọc hình thành hữu hiệu nguy hiếp. A, mẫu thân mông bự thật sự là gợi cảm. Mẫu thân tiểu huyệt thật sự là mê người. Nam Cung Dật Ngọc phủng Đông Phương Thiến kia trắng trắng mềm mềm đẩy đà, màu mỡ mông bự, hôn, liếm, mặt dán tại phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Chương thứ 219 tính dục tăng vọt. Đông Phương Thiến hai đùi trung gian ẩn ẩn truyền đến từng sợi mê người, làm lòng người say thành thục. Nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi hôn liếm Đông Phương Thiến mê người bộ phận sinh dục, đầu lưỡi tách ra nàng lớn nhỏ môi mật đóa hoa, dò vào mỹ huyệt dũng đạo, liếm cạo nhẵn mịn mỹ huyệt dũng đạo vách trong. Nhẹ nhàng quấy, dùng đôi môi bao lấy khéo léo trân châu đài hoa khỏa hút. Ân. Ân. A. A. Ngoan Ngọc Nhi. Ân. Ân. A. A. Liếm lấy ta. A. Ân. Ân. A. A. Thoải mái. A. A. Ân. Ân. Đông Phương Thiến hàm Nam Cung Dật Ngọc dần dần cứng rắn đứng lên côn thịt. Mỹ huyệt dũng đạo bị hắn liếm chà sát được ngứa ngứa ngứa, màu mỡ, trắng nõn mông bự lắc lư. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bị Đông Phương Thiến khỏa liếm lấy cứng rắn, đem miệng của nàng khang nhét tràn đầy, Đông Phương Thiến bắt nó toàn bộ hàm cầu tại trong miệng. Hắn cảm giác côn thịt đầu rồng đã chạm vào Đông Phương Thiến cổ họng, Đông Phương Thiến miệng nhỏ, hồng nhuận môi anh đào bộ khỏa hắn mất thăng bằng côn thịt, đinh hương con giống như đầu lưỡi liếm cạo côn thịt cùng trơn bóng, mượt mà đầu rồng. Từng đợt điện giật giống như tê dại cảm giác theo côn thịt đầu rồng truyền khắp toàn thân. Nam Cung Dật Ngọc phủng Đông Phương Thiến trắng nõn, trơn bóng, màu mỡ mông bự, đầu lưỡi với vào nàng mỹ huyệt dũng đạo quất cắm, đầu lưỡi cạo liếm Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo trắng mịn. Hơi điệp nhăn vách trong, chóp mũi mặt trên chính là nàng kia như hoa cúc nụ hoa giống như khéo léo, xinh đẹp hậu môn. Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo xâm nhập chảy ra dâm thủy, chảy xuôi tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng, trong miệng, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi lại liếm hướng nàng khe đít, Đông Phương Thiến thở dốc, vặn vẹo màu mỡ, đẩy đà mông, khoái ý rên rỉ. A. A. Tiểu sắc quỷ. A. A. Ta. A. A. Ta. Thực. Thực. Thích. Thích. A. Ân. Ân. A. Ngoan Ngọc Nhi. Ngươi. A. A. Đem ta. A. A. Ngoạn. Ân. A. Chơi được. A. A. Thực. Thật là thoải mái. A. Đông Phương Thiến khe đít bị Nam Cung Dật Ngọc liếm lấy ẩm ướt ướt sũng. Nhìn nàng kia đỏ sậm sắc như lỗ đít giống như xinh đẹp gợi cảm hậu môn, hắn nhịn không được từng đợt xúc động, đầu lưỡi nhịn không được đi hôn liếm kia lỗ đít giống như xinh đẹp hậu môn, Đông Phương Thiến xinh đẹp, gợi cảm như lỗ đít giống như lỗ đít một trận co rút lại. A. A. Tiểu sắc quỷ. A. A. A. A. Như thế nào? Như thế nào? A. A. Ân. A. A. Liếm. A. A. Ân. A. A. Liếm. Ta đấy. A. A. Ân. A. Lỗ đít ta. A. A. Ân. A. A. A. A. A. Đông Phương Thiến ưỡn ẹo thân thể. Mặc kệ bằng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại lỗ đít của nàng lôi trong ngoài hôn đến liếm đi, nàng gắt gao thấu thấu lỗ đít rất là khéo léo xinh đẹp, Nam Cung Dật Ngọc dùng sức dùng hai tay đem Đông Phương Thiến hai bên bạch di. Huyên nhuyễn mông tách ra, đầu lưỡi liếm lỗ đít nàng, nước bọt đem lỗ đít nàng biến thành ẩm ướt vù vù, Đông Phương Thiến dâm phóng túng kêu, trên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi lỗ đít nàng, ý đồ dò vào Đông Phương Thiến lỗ đít đi. Đông Phương Thiến lúc này dùng miệng bộ triệt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, đầu lưỡi liếm mãn đầu, có khi vẫn còn đem hắn âm nang ngậm vào trong miệng, hút khỏa. Một lát sau, Đông Phương Thiến theo Nam Cung Dật Ngọc trên người nằm sấp, mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc kỵ nhảy qua tại thân thể của hắn thượng. Màu mỡ, huyên nhuyễn mông bự chính đặt ở hắn mất thăng bằng tráng kiện côn thịt phía trên, Đông Phương Thiến thân thể hơi hơi về phía sau ngưỡng, hai tay vuốt ve viên kiều, đẩy đà, mềm mại. Cao nhọn nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được ửng đỏ. một đôi mê ly mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan. Tiểu trứng thối, nhìn ngươi đem ta biến thành, lúc này ta muốn tại thân thể của ngươi thượng ngoạn. Nói, chỉ thấy Đông Phương Thiến vọt người dơ lên cao mông mập, đem kia ướt át, xinh đẹp. Thành thục mỹ huyệt dũng đầu đường nhắm ngay hắn mất thăng bằng, thẳng tắp cung thịt, nhấc tay viện chặt nam cung giật ngọc mất thăng bằng tráng kiện cung thịt, tay kia thì trung chỉ cùng thực chỉ phân phối khai chính mình môi mật đóa hoa, mượn dùng dâm dịch cùng hắn nước bọt trơn. Liễu eo ngăn, mông mập dùng sức trầm xuống phía dưới. Chỉ nghe, phốc tư, một tiếng, nam cung giật ngọc kia căng mất thăng bằng, thẳng thắng thẳng, vừa thô, lại dài côn thịt liên căng cắm vào Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo, đầu rồng lập tức liền chạm được nàng mỹ huyệt cuối dũng đạo cái kia đoàn mềm. Ấm áp, như có như không thịt thượng, nam cung giật ngọc cùng Đông Phương Thiến đồng loạt kêu lên tiếng đến. A, Hảo Ngọc Nhi! Lần này thống được quá sâu. A, thật sự sảng khoái a. Đông Phương Thiến kỵ ngồi ở nam cung giật ngọc trên người. Đẩy đà, màu mỡ huyên nhuyễn mông dùng sức ngồi xuống, khiến cho hắn vừa thô, lại dài, cứng rắn ban côn thịt hoàn toàn cắm vào nàng trắng miệng, giàu có cường tính mỹ huyệt dũng đạo, khiến cho hắn uyển chuyển, trơn bóng, cực lớn côn thịt đầu rồng gắt gao nàng mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm. Ấm áp, như có như không thịt thượng. Đông Phương Thiến xoay huyên nhuyễn mông bự, sử nam cung giật ngọc côn thịt đầu rồng nghiền nát kia đoàn mềm. Ấm áp, như có như không thịt, thân thể của nàng hơi hơi về phía sau ngưỡng. Hai tay vuốt ve viên kiều, đẩy đà, mềm mại, cao nhọn nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được ửng đỏ, một đôi mê ly mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan. Nha! Ngọc Nhi! A! A! Ngươi đại côn thịt! A! A! Chọc vào! A! A! Chọc vào ta. A. A. Thật sự là quá sung sướng. A. A. Đông Phương Thiến tại nam cung giật ngọc trên người điên động thân thể, trắng miệng, vách trong có chứa điệp nhăn mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bao vây bộ triệt hắn to dài cứng rắn tráng côn thịt. Chỉ thấy Đông Phương Thiến sắc mặt ửng đỏ, mái tóc như bột, mắt đẹp mê ly, nũng nịu thở gấp. Hai vú ở trước ngực nhảy lên, nàng trắng nõn. Sáng loáng mông mập điên động, màu mỡ mông chạm vào tại nam cung giật ngọc chân phía trên. Phát ra ba ba vang thanh âm, Đông Phương Thiến yên lặng rất lâu ham muốn tại trường kỳ đói khát trói buộc trung rốt cuộc đến hoàn toàn giải phóng, tại nam cung giật ngọc trên người, nàng thành thục, xinh đẹp, mê người mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bộ triệt. Kẹp vội vã thịt của hắn gậy, kia nguyên thủy nhất tính dục sử Đông Phương Thiến cùng hoàn toàn đâu khí lý trí, chìm cấm tại dâm loạn trong khoái cảm. A. A. Quá rồi. Phong phú. A. Nha. Ta. Yêu thích. Ngọc Nhi đại côn thịt. Hoa. Đại. Cứng rắn. Dài. To. Thoải mái. A. Nha. Đã lâu không? Như vậy thích á. Ta. Làm thịt của ngươi vậy. Được quá đẹp. Xinh đẹp, thành thục, đẩy đà, gợi cảm mẫu thân Đông Phương Thiến bị tính giao sinh ra khoái cảm sản đến dục tiên dục tử, nàng kỵ nhảy qua tại nam cung giật ngọc trên người. Điên động thân thể mềm mại, mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp, chính mình dùng hai tay trảo đầy đặn, cao nhọn, viên kiều hai vú càng không ngừng đè ép, chà sát nhào nặng. Kéo dài dâm dịch theo mỹ huyệt dũng đạo xâm nhập không ngừng lưu tiết ra. Đem hắn lưỡng nồng đậm cỏ thơm cùng bộ phận sinh dục biến thành ướt sũng, bầy nhầy, Đông Phương Thiến mềm mại phong tao dâm phóng túng trên rỉ tiếng đem yên lặng nhiều năm phòng không oán phụ tao kính không một chút giữ lại toàn bộ phóng xuất ra đến. Nam cung giật ngọc bị Đông Phương Thiến lạc đánh không khỏi hưng phấn hừ kêu đáp lại nàng nói, a, nha, thân ái mẫu thân, ta cũng yêu, yêu mẫu thân, yêu mẫu thân, nha. Mỹ huyệt dâm. Nha. Âu yếm mẫu thân. Mỹ huyệt dâm. Nhanh. Qua. Kẹp. Kẹp chặt ta. Thoải mái nha. A âu yếm mẫu thân. A. Phốc tư, tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng khiến cho nam cung giật ngọc cùng Đông Phương Thiến nghe được càng thêm dâm dục ngang phấn, tính dục cao vút. Đông Phương Thiến kỵ nhảy qua tại nam cung giật ngọc trên người điên động thân thể, vặn vẹo mông, một đầu mái tóc đen nhánh như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen ở sau óc nhảy lên, má phấn ửng đỏ, mắt đẹp mê ly, đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp. Đông Phương Thiến cấp bãi mông mập cuồng túng rơi thẳng. Không ngừng cao thấp điên động, tròn trịa, màu mỡ mông đảng ba ba, va chạm nam cung giật ngọc bẹn đùi, bỏ đã lâu thành thục xinh đẹp mê người ướt át vách trong có chứa điệp nhăn mỹ huyệt dũng đạo gắt gao kẹp vội vã, bộ triệt nam cung giật ngọc cung thịt. Nam cung giật ngọc cảm thấy Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đầu đường kia hai miếng môi mật đóa hoa một cái co rút lại, đúng là nàng miệng nhỏ môi anh đào nhất giống như gắt gao cắn cung thịt gốc rễ, xinh đẹp, thành thục, đẩy đà. Gợi cảm Đông Phương Thiến bị nam cung giật ngọc to, đại, trưởng cung thịt cùng thành thạo tính giao kỹ xảo sở phục, thật sâu đắm chìm trong tình yêu trong khoái cảm, không chỉ có làm hắn đem cung thịt cắm vào nàng mỹ huyệt dũng nói, hồng nhuận miệng nhỏ vẫn còn cầu múc hắn cung thịt. Hiện tại lại kỵ nhảy qua tại thân thể của hắn thượng đem mỹ mê người mỹ huyệt dũng đạo thật sâu bộ vào thịt gậy. Nam cung giật ngọc nằm ngửa, thân thể phía trên hạ lay động, bụng kéo cung thịt dùng sức hướng rất đưa phối hợp Đông Phương Thiến dâm đảng mỹ huyệt dũng nói. Một tay không chịu cô đơn bóp nhào nặng, thưởng thức Đông Phương Thiến kia đối đầu hạ toát ra giống như một đối bạch cáp giống như, viên kiều, cao nhọn vú. A, à, hảo mẫu thân! Ngươi thực quá đẹp! Ngươi vú! Lại mập! Lại lớn! Thật đẹp! Mềm mại! Ngoạn! A, à, mẫu thân! Âu yếm mẫu thân! Ngươi vú! Thật sự là thật là làm cho người ta si mê. Say mê rồi. Nam cung giật ngọc biên tán thưởng biên thưởng thức, Đông Phương Thiến vú bị hắn xoa nắng được tim kiều kiều, kia hai hạt khéo léo đầu vú cũng bị hắn vuốt ve được cứng rắn trướng đứng thẳng. Như thành thục, no đủ nho. Đông Phương Thiến tú kiểm đỏ bừng, mắt đẹp sương mù, môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu thở gấp, nàng lúc này sớm đã không có ban ngày trước công chúng trước mặt kia phân ung dung hào phóng. Văn tĩnh xinh đẹp tuyệt trần. Có chính là vặn vẹo màu mỡ mông bự đem nam cung giật ngọc cung thịt gắt gao bộ triệt, làm đầu rồng một chút xúc nàng mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm, ấm áp giống như vô thịt, xinh đẹp gò má của thượng tràn đầy dâm mị xinh đẹp. Nam cung giật ngọc bị này khoái cảm kích thích rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, không chút kiên kỵ ra sức vung hắn cứng như chày sắt, gậy sắt to lớn tráng vô cùng cung thịt. Tại Đông Phương Thiến bất hồn động thịt bên trong thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt mảnh cắm. Hắn cắm khi côn thịt thẳng cắm đến Đông Phương Thiến huyệt mềm chỗ sâu nhất mới vừa rồi rút ra, quất khi côn thịt quất thẳng tới đến chỉ có gần nửa đoạn mãn đầu tại lỗ thịt bên trong mới cắm vào, mà đi ngang qua nhiều lần như vậy. Nam cung giật ngọc cũng biến thành tương đối thành thạo rồi, rút ra khi côn thịt không nửa trợt ra tiểu huyệt, tại vừa hảo chỉ có gần nửa đoạn đầu rồng tại lỗ thịt bên trong khi... Hắn liền đem nắm thời cơ dùng sức hướng huyệt mềm chỗ sâu nhất cắm. Như thế vừa đến, dịu dụng nhiều hơn, một là không bởi vì cung thịt rơi ra đến mà sử tạm dừng, nhị đến nữ khoái cảm cũng sẽ không lại vì vậy mà gián đoạn, tam đến nữ lỗ thịt bốn vách tường mềm mại mẫn cảm âm nhục theo chỗ sâu nhất đến tối cạn chỗ. Đều đã bị vần quanh tại đầu rồng bốn phía nhô ra thịt đầu mẫu cường hữu lực cạo mài. Đông Phương Thiến sản đến mị nhãn như tơ, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện. Xinh đẹp dịu dàng mặt mày ửng hồng tràn ngập, xuân sắc liêu nhân. Tựa như hoa đào tháng ba tràn ra, hồng ngấy tế mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, nũng nịu thở gấp, âm thanh dâm đảng, bên tai không dứt, hảo ngọc nhi. A, à, nha, nha, ngươi, ngươi chọc vào ta. Thật là thoải mái. Bảo bối, dùng sức. Nàng mông ngọc tại hạ hơn dùng sức hơn vội vàng hướng lên liên tiếp lay động, thon dài trắng nõn chân ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra, lấy phương tiện nam cung giật ngọc cung thịt xâm nhập, kia động đào nguyên huyệt trung mật dịch lại càng đúng như suối nhỏ giống như róc rách mà chảy. Nam cung giật ngọc mắt thấy Đông Phương Thiến này làm lòng người say thần mê kiều mị vạn phần hàm xuân khuôn mặt, tai nghe làm người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ, trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn khởi. Thở hào hển dơ cao hắn vừa thô lại tráng lại dài lại nóng cung thịt. Tại Đông Phương Thiến ấm áp trơn trợt trợt mềm nhũng mất hồn động thịt bên trong, không chút kiên kỵ điên cuồng quất không phải đã, vần quanh tại đầu rồng bốn phía nhô ra thịt đầu mẫu hơn hữu lực cạo mài Đông Phương Thiến mềm mại mẫn cảm mật huyệt bốn vách tường. Mà mật huyệt bốn vách tường thịt mềm cũng càng vì hữu lực ma sát cung thịt cùng đại long đầu, khớp nhau sướng mỹ khoái cảm tự cũng mãnh liệt hơn rồi. Hai người cao trào thay nhau nổi lên, liên tiếp nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại hai người tâm trung hòa trong ý nghĩ du nhiên nhi sinh. Hai người thể xác tinh thần say đắm ở cảm giác này bên trong, hồn nhiên vong ngã, chỉ biết toàn lực lay động mông đi phối hợp đối phương, đông phương thiến hồng nhuận mép ngọc cùng cao ngất no đủ ngọc nhũ trung gian thẳng chảy ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi. Mà luôn luôn tại thượng quốc cắm nam cung giật ngọc lại càng mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm, thượng khí bất tiếp hạ khí thở dốc. A. Thoải mái. Thống khoái. A. Ngọc nhi đại côn thịt được thực. Thực thống khoái. A. Ngọc nhi. Ngươi. Ngươi không cần. Không cần. Chết ta. Ôi. Ngọc nhi. A. Đại côn thịt không cần. Không cần đỉnh. Ta thụ. Không chịu nổi. A. A. A. Thân. Thân. Mẫu thân. Âu yếm mẫu thân. Ngươi. Quá làm cho ta mê muội rồi. Ta yêu ngươi chết mất. Mẫu thân. Thân. Thân. Mẫu thân. Vẻ đẹp của ngươi huyệt dâm. Đem của ta cung thịt. Bộ triệt được. Quá sung sướng. A. A. Mẫu thân. A. Nam cung giật ngọc dùng sức hướng lên rất đưa cung thịt, hai tay đem đông phương thiến mông, một chút dùng sức thượng quốc cắm cung thịt. Mãn đầu xúc đông phương thiến mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kia đoàn như có như không mềm thịt, hắn cảm thấy đông phương thiến mỹ huyệt cuối dũng đạo trào ra nhất dòng nước ấm, đánh sâu được hắn đầu rồng từng đợt ma ngứa, sử toàn thân của hắn không khỏi run rẩy. Điện giật giống như, một luồng nhiệt lưu theo trung khu thần kinh thẳng rơi vào tay cung thịt gốc rễ, lại nhanh chóng hướng đầu rồng truyện đi, hắn biết hắn và đông phương thiến đồng thời đạt tới cao trào. A. Bảo bối. Ngọc nhi. Âu yếm ngọc nhi. Ta. Không chịu nổi. Ta cho ngươi làm được không chịu nổi. A. A. Ông chặt ta. A. Ngọc nhi. Ông chặt ta. A. A. A. Ngọc nhi. Ngoan ngọc nhi. A. Thân ái ngọc nhi. Ca ca. Nha. Nha. Nha. Nha. Hội thao thiếp tiểu trứng thối. Nha. Quá tuyệt vời. Ngươi địch ta thoải mái. Tại đông phương thiến phóng đãng kêu bên trong, tinh dịch theo nam cung giật ngọc cung thịt mạnh mẽ phúng dũng mặt ra mạnh mẽ bắn chú tại đông phương thiến mỹ huyệt dũng đạo. Đông phương thiến ghé vào nam cung giật ngọc trên người. Gắt gao ôm lấy đầu của hắn, nam cung giật ngọc gắt gao lâu đông phương thiến, cung thịt dùng sức hướng lên, phun ra tinh dịch cung thịt tại nàng mỹ huyệt dũng đạo nhất quyệt, nóng hầm hập tinh dịch đánh sâu đông phương thiến mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kia đoàn thịt. Đông phương thiến cũng đem hạ thể dùng sức xuống phía dưới áp, khiến nàng mỹ huyệt dũng đạo hoàn toàn đem nam cung giật ngọc cung thịt liên căng bọc lại. Nam cung giật ngọc cung thịt tại đông phương thiến mỹ huyệt dũng đạo, cảm giác được nàng mỹ huyệt dũng đạo vách trong cùng môi mật đóa hoa từng đợt co rút lại. Run rẩy, cả người từng đợt sợ run, thẳng đến nam cung giật ngọc đem tinh dịch toàn bộ bắn vào đông phương thiến mỹ huyệt dũng đạo, đông phương thiến cốt tô gân nhuyễn, tâm thần đều say nằm ở nam cung giật ngọc trên người. Nhẹ nhàng thở dốc. Hương mồ hôi nhỏ giọt. Nam cung giật ngọc bắn quá tinh côn thịt vẫn như cũ cắm ở đông phương thiến mỹ huyệt dũng đạo, hôn môi nằm ở hắn trên người đổ mồ hôi như châu mẫu thân đông phương thiến mặt đỏ thắm gò má, hôn môi nàng thổ khí như lan. Hồng nhuận ngọt ngào miệng nhỏ, đông phương thiến đem nàng kia đinh hương con giống như đầu lưỡi với vào nam cung giật ngọc trong miệng, hai người bọn họ đầu lưỡi khoái lại với nhau, nam cung giật ngọc hai tay tắt vuốt ve thân thể nàng. Theo trơn bóng nhẵn mịn lưng. Đụng đến đẩy đà, huyên nhuyễn, mượt mà, tuyết trắng mông, vuốt ve. Đông phương thiến ghé vào nam cung giật ngọc trên người, theo tính cao triều mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán tại mặt của hắn thượng, hai người nhẹ nhàng thở dốc, nam cung giật ngọc tay tại mẫu thân đông phương thiến nhẵn mịn lưng thượng vuốt ve. Một bàn tay theo nàng trắng mịn, khiết nhuận lưng bộ chậm rãi trượt đến đông phương thiến kia màu mỡ, đẩy đà, viên kiều. Huyên nhuyễn thí cổ phía trên, tràn đầy nhu tình mật ý vuốt ve. Đông phương thiến hồng nhuận, ngọt ngào miệng nhỏ hôn nam cung giật ngọc. Trân bóng, trắng nõn thân thể tại thân thể hắn thượng vặn vẹo, Nam Cung Dật Ngọc bắn quá tinh côn thịt lúc này dần dần nhuyễn xuống, theo Đông Phương Thiến Mỹ huyệt dũng đạo trượt đi ra, Đông Phương Thiến Thiên Kiều Bá Mị đứng ở hắn trước mặt. Hắn bị trước mắt này xinh đẹp, đẩy đà, thành thục, gợi cảm trần truồng nữ nhân thật sâu mê say, hắn không nghĩ đến so với hắn lớn hơn 20 tuổi mẫu thân Đông Phương Thiến làn da vẫn như cũ như thế trơn bóng, trắng nõn, thân thể vẫn như cũ như thế sung túc. Kiện Mỹ. Mẫu thân Đông Phương Thiến dáng người đình đình ngọc lập, thân thể sung túc, lồi lõm có hứng thú, làn da trắng nõn, nhẵn mịn, hai vú cứng rắn, đẩy đà, viên kiều, đầu vú như chín nho giống như chọc người lòng say, làm người ta thèm nhỏ dãi. Mặc dù đã qua tuổi 40, khả Đông Phương Thiến vòng eo vẫn như cũ tinh tế, sự mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ giống như trơn nhẵn, sáng loáng, màu mỡ, đẩy đà, tròn trịa, kiều đỉnh mông, vẻ phát thảo ra làm người ta say mê đường cong. Thon dài, cao ngất, mượt mà hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định. Đương nhiên để cho Nam Cung Dật Ngọc si mê, tối làm hắn tâm động, nhìn cũng xem không đủ, ngoạn cũng ngoạn không nề hay là kia tròn trịa đùi ở giữa, nồng đậm. Mềm mại, đen bóng cỏ thơm xuống, nhẵn mịn, mập ngấy môi mật đóa hoa nửa chận nửa che Mỹ huyệt dũng nói. Hắn bắn chú tại Đông Phương Thiến Mỹ huyệt dũng đạo tinh dịch theo Mỹ huyệt dũng đầu đường tràn đầy đi ra, Đông Phương Thiến Mỹ huyệt dũng đầu đường ướt sũng. Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, xinh đẹp tuyệt trần mặt thượng xẹt qua một chút đỏ ửng, giọng dịu dàng oán trách nói, Ngọc Nhi, nhìn cái gì chứ? Hảo mẫu thân, ngươi thật đẹp, Nam Cung Dật Ngọc bò dậy ôm ở Đông Phương Thiến. Mặt dán tại nàng viên kiều, để đà nhũ phong ở giữa. Song chưởng vờn quanh tại Đông Phương Thiến mềm mại eo phía trên, mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng kia non mịn phong nhũ, hai tay càng không ngừng tại Đông Phương Thiến màu mỡ, sáng loáng, huyên nhuyễn thí cổ phía trên vuốt ve. Đông Phương Thiến giọng dịu dàng cười, ngượng ngùng uốn éo người, trần trụi bị Nam Cung Dật Ngọc ôm, bị hắn mê đắm khen ngợi, Đông Phương Thiến trong lòng là cao hứng vô cùng, trứng thối Ngọc Nhi, ngươi nhìn đem mẫu thân lại lấy một thân mồ hôi. Ai? Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp a. Nha, hảo mẫu thân, chúng ta cùng nhau tắm rửa a. Nam Cung Dật Ngọc lập tức nhảy xuống giường, đem vẫn còn đang do dự Đông Phương Thiến lập tức bế, triều bể đi đến. Hảo mẫu thân. Nam Cung Dật Ngọc ôm Đông Phương Thiến. Hôn môi nàng như hoa khuôn mặt, ngươi thật đẹp, càng xem càng yêu. Nam Cung Dật Ngọc làm Đông Phương Thiến lưng đối với hắn, ngồi ở hắn hai chân trung gian. Hắn từ phía sau lưng lâu Đông Phương Thiến, ngực dán tại nàng trơn bóng, nhẵn mịn lưng thượng. Mặt dán tại Đông Phương Thiến đỏ bừng, hơi nóng tú trên mặt, xuyên thấu qua thanh thanh thủy, hắn nhìn đến Đông Phương Thiến hai chân trung gian kia nồng đậm cỏ thơm theo nước gợn đang nhẹ nhàng nhộn nhạo. Chương thứ 220 dâm đảng mẫu thân Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng hôn môi Đông Phương Thiến bạch tích. Khiết nhuận cổ, sau đó là như mở đông giống như bờ vai, Đông Phương Thiến làn da là như vậy trơn bóng non mịn. Đông Phương Thiến đẩy đà, màu mỡ, huyên nhuyễn mông ngồi ở hai chân của hắn trung gian, Nam Cung Dật Ngọc hôn môi tai của nàng cùng. Vành tai, hắn nghe được Đông Phương Thiến tiếng thở dốc bắt đầu tăng thêm, nhanh hơn, hắn biết Đông Phương Thiến dục vọng lại một lần nữa bị hắn trêu chọc đi lên. Đông Phương Thiến hai tay đặt tại bên cạnh, Nam Cung Dật Ngọc song chưởng được song theo Đông Phương Thiến dưới nách đưa đến trước ngực của nàng. Đặt tại nàng cao nhọn, viên kiều.